không nhiều thứ quan trọng. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng phong kéo đến, và qua đi, mang theo tất cả những tia nắng rực rỡ nhất, và cả dư âm của bóng đêm, chỉ để lại nơi này chút ánh sáng yếu ớt sau màn mưa. Nếu coi niềm tin của Khương Duy và Viết Quân vào Hoài Trang là một bức tường, thì khi nào bức tường ấy cao lớn quá mức cái chân tường yếu ớt chẳng trụ được sẽ tự sụp đổ mà thôi. Nếu coi niềm tin của Khương Duy và Viết Quân vào Hoài Trang là một bức tường, thì khi nào bức tường ấy cao lớn quá mức cái chân tường yếu ớt chẳng trụ được sẽ tự sụp đổ mà thôi. Ngày thứ 6, những ngày này Việt Thế đang chán muốn chết vì không còn cái gì có thể làm cho Viết Quân ghen nữa, chẳng qua, tất cả cũng vì Linh Như. Đúng là cái đồ, trọng tình khinh bạn, con bé chưa gì đã đi kể hết với Viết Quân, rằng Việt Thế thích ai, rằng Việt Thế thích từ bao giờ, rằng Việt Thế hay đứng trước cổng nhà người đó như thế nào. Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy cậu y xì Viết Quân trưng ra cái vẻ mặt như sắp khóc rất chi là giả nhân giả nghĩa, ôi Việt Thế đáng thương, khổ thân cậu quá, ức chế, Việt Thế quyết định chuyển sang đối tượng là Khương Duy, giờ ăn chưa, trống đã đánh được 15 phút, Khương Duy từ đâu hớt ha hớt hải chạy về phía Việt Thế. Việt Thế, cậu có thấy Minh Phương đâu không? Vốn dĩ từ lâu, Minh Phương nhận nhiệm vụ làm bảo mẫu của Việt Thế, nên đâm ra cứ không thấy Minh Phương đâu là Khương Duy hay chạy đến hỏi cậu. Hừ, mình là bảo mẫu của nó chắc, nghĩ thì nghĩ thế nhưng Việt Thế vẫn giả vờ nhóng cổ lên ngó nghiêng rồi mới. À, lên, à, hồi nãy tôi thấy cậu ấy đi cùng cái thằng danh nào trong đội karate đồ ý mà. Cố tình nhấn mạnh chữ. Danh, vừa nghe nhắc đến thằng nào trong đội karate đô, Khương Duy đã bắt đầu xù lông lên, mặt mũi đỏ bừng lao đi tìm Minh Phương. Trong khi đó, Việt Thế vẫn thản nhiên đứng ngắm cảnh đợi Khương Duy quay trở lại. Và đúng là chỉ 5 phút sau, Khương Duy lôi Minh Phương quay lại thật. Phương nói đi, Phương vừa đi cùng thằng nào? Duy hay nhỉ, Phương đã bảo không đi cùng với ai cả mà. Nhưng Việt Thế nói là nhìn thấy Phương đi cùng thằng danh nào trong đội karate đô cơ mà. Khương Duy nhìn hậm hực và rõ là máu ghen đang nổi lên. Việt Thế, từ khi ra chơi đến giờ, tôi chỉ có đi cùng Khương Duy một đoạn ở kia thôi mà chứ có đi cùng ai nữa đâu. Việt Thế ôn tồn quay đầu ra nhẹ không? Chứ không phải 7 năm trước Khương Duy cũng trong đội karate đô à? Nói xong cậu đi thẳng, để lại Khương Duy với cái vẻ mặt đơ ra. Thằng đó, nó bị dở hơi à? Việt Thế đúng là dạo này. Dở hơi thật, nhưng tất cả cũng do môi trường cả thôi. Ở cùng một nhà với những đứa như Khánh Nam, Tuấn Vũ, Linh Như và Mai Chi nên tính cách ít nhiều cũng bị phân hóa theo tứ phía. Với lại, thực ra thì Việt Thế sắp đi rồi. Sang Na Uy theo ba mẹ. Ra đi, khi mà bản thân chưa thể nói hết những cảm xúc của mình. Ra đi, khi biết chắc rằng chẳng thể nào mình được người ta chấp nhận. Ra đi, đến một chân trời mới. Đến một tương lai mới. Và sẽ cố gắng để có một hình ảnh mới trong trái tim. Việt Thế đứng từ xa mỉm cười nhìn Viết Quân và Linh Như. Lâu nay hội học sinh luôn luôn tách biệt hai đứa nó ra. Việc gì cũng chỉ có hai đứa với nhau, ngay cả khi ăn dưới căng tin, lúc nào cũng chỉ có hai đứa nó ngồi ăn với nhau. Nhưng đó là ý tốt mà. Việt Thế thực tình không phải là một thằng chuyên đi phá đám người khác. Nhưng chẳng qua cậu chỉ muốn Viết Quân hiểu rõ cảm giác của Linh Như mỗi khi Viết Quân đi cùng Hoài Trang mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Việt Thế gặp Linh Như trước, có lẽ nào, cậu sẽ yêu Linh Như không? Cậu lại bật cười một mình, dù cậu có yêu Linh Như, thì Linh Như cũng sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu đâu. Như bây giờ là tốt rồi, Linh Như ý, Linh Như và Viết Quân, tuy thằng bé ấy có hơi ngớ ngẩn một tí, nhưng dạo này nó cũng đã tự trưởng thành hơn nhiều, nhưng chẳng hiểu sao, Việt Thế vẫn chẳng ưa thằng bé ấy. Biết là nó bằng tuổi, nhưng đối với cậu, nó chỉ đáng tuổi một đứa trẻ mà thôi. Nếu như hai đứa nó có thể xây dựng một chuyện tình đẹp từ bây giờ thì thật tốt. Liệu Việt Thế có nghĩ xa quá không nhỉ? Có lẽ chơi với Khánh Nam nên đâm ra cậu cũng không tin tưởng nhiều vào một tình yêu học trò. Hợp tan, có mấy đôi trụ qua nổi ngưỡng cửa đại học đâu. Thật bi quan, khi mà cậu chưa hề có người yêu mà lại nghĩ như thế nhỉ? Linh Như lâu nay ở bên cậu cũng như một đứa em vậy. Và cũng có thể, do Linh Như là em gái Khánh Nam, và Việt Thế là con một vậy nên cậu cũng luôn khao khát có một đứa em gái như thế. Có chuyện gì hai anh em cũng kể cho nhau, buồn hay vui, cũng chẳng phải ở một mình. Em gái sắp xếp lại đồ đạc, em gái trang trí lại phòng. Và mỗi đêm trời mưa hay là gió gào dữ, em gái lại chạy sang phòng ôm chặt lấy anh trai. Khi ba mẹ đi vắng, cũng có em gái ăn cơm cùng. Khi bị thương cũng có em gái chăm sóc. Nếu như Việt Thế có một đứa em trai như Viết Quân thì sao nhỉ? Suốt ngày sẽ thế này, Viết Quân, em có nhà không? Viết Quân, bởi vì thằng bé đó rất hạn chế lời nói mà. Hoặc nếu có nói thì sẽ là, anh hai, nhà mình hết bim bim rồi. Anh hai, nhà mình hết bánh, hoặc kẹo, rồi, anh hai xem hoạt hình với em đi. Anh hai, chấm, toát cả mồ hôi, nói chung, nếu có một thằng em trai như thế sẽ rất khổ, đấy là chưa kể sẽ có những lúc như thế này. Viết Quân, không được thức khuya nữa. Đi ngủ đi, Viết Quân, không được bỏ bữa. Viết Quân, phải mặc đầy đủ áo ấm chứ. Viết Quân, tóm lại là không thể chấp nhận một thằng em trai như thế. Hay là có một thằng em trai như Khương Duy thì sẽ thành ra thế này. Anh hai, hôm nay ở ngoài đường em gặp tổng cộng 9 con chó và 3 con mèo. Con chó thứ nhất có màu, sẽ kể lần lượt từng con một, em gặp cả một đàn kiến trên đường nữa, cả mấy con sâu nữa nhé. Anh hai, hôm nay lớp em có 5 tiết, bắt đầu kể từ tiết 1 đến tiết 5 và đi vào chi tiết. Anh hai, tối nay có mưa đấy, mùa này mưa nhiều nhỉ, mưa nhiều thì lại bị lụt, mà bị lụt thì khổ các bác nông dân, mà khổ các bác nông dân thì sẽ không có gạo, mà không có gạo thì sẽ khủng hoảng lương thực sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Kinh tế chậm phát triển sẽ làm nước mình không sánh kịp với nước bạn. Không sánh kịp với nước bạn thì những đứa từ nước ngoài đến đây học nó sẽ cười vào mũi anh em mình. Mà cười vào mũi anh em mình thì, thôi stop tại đây, có một thằng em trai như Khương Duy thì suốt ngày phải nghe nó nói, 24 giờ, khổ lắm, thà một mình còn hơn. Tóm lại, có em gái là sướng nhất, còn một thằng anh trai như ông già giống như Khánh Nam hay là Tuấn Vũ thì có cũng được mà không có cũng được. Một bà cô như Mai Chi thì thôi, cảm giác khi Linh Như bị ốm, Việt Thế thấy mình trưởng thành hơn. Và chính khi đó, Việt Thế mới nhìn thấy hết sự tình cảm trong con người Khánh Nam. Những ngày Khánh Nam thức trắng đêm không ngủ, Việt Thế cũng không thể chợp mắt cứ quanh quẩn bên phòng Linh Như. Khi đó cậu tự nhiên cảm thấy vui vui, có lẽ là lần đầu tiên chăm sóc một người bệnh, và lần đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cảm nhận được hết tình thương của một gia đình. Chú Minh như là ba, Khánh Nam như là anh trai, còn Linh như là em gái. Thỉnh thoảng có bà nội và dì chạy qua hỏi han xem xét nấu cơm cho nữa. Những ngày chú Minh đi vắng, Khánh Nam và Linh như bận chuyện không có nhà, bà và dì lại gọi cậu sang bên nhà ăn cơm. Cái không khí quen thuộc ấy chưa một lần Việt Thế cảm nhận được trong gia đình mình. Những chuyến công tác nước ngoài của ba mẹ luôn luôn làm gia đình mất đi sự sum họp. Lần này, cậu đến Na Uy, liệu sẽ có cả hai ba mẹ ra đón không? Bụp, cú đấm trời giáng mà từ trước tới nay Việt Thế mới thấy chỉ có mình Khánh Nam sở hữu. Cậu làm vai tôi đau đấy. Quên mất, vẻ mặt cậu chẳng có gì là tỏ vẻ xin lỗi cả. Tôi có định xin lỗi cậu đâu. Sao tự nhiên cậu ngẩn ngơ ở đây một mình thế, Khánh Nam ngồi xuống bên cạnh Việt Thế. Sắp đi, chán, cậu không định nói cho cậu ấy biết hết tình cảm của mình à, không, Việt Thế nhìn xuống đất cứ thế này. Có lẽ sẽ tốt hơn, tôi vẫn nghĩ. Cậu nên nói ra, như vậy, khi ra đi rồi, cậu cũng sẽ không thấy hối hận mà. Khánh Nam đã nói với Việt Thế điều này thật nhiều lần. Nhưng Việt Thế chưa bao giờ để tâm, cậu sẽ không làm thế. Sự im lặng của Khánh Nam một hồi lâu làm Việt Thế chú ý và ngẩng đầu lên. Ánh mắt giận dữ của Khánh Nam nhìn về phía hành lang khiến cậu quay ngoắt đầu về phía đó. Khương Duy, cậu, lại nói đến Hoài Trang, có vẻ dạo này vận may không mỉm cười với Hoài Trang nữa thì phải toàn gặp những chuyện chẳng ra sao. Đặc biệt là Viết Quân, có vẻ như thằng đó đã biết hết mọi chuyện. Nghĩ đến cái lần nói chuyện với Viết Quân tuần trước, Hoài Trang lại tức sôi lên. Viết Quân, anh có thể thiết kế trang phục phần thi tự chọn cho em và Việt Thế được không? Viết Quân nhìn Hoài Trang như nhìn sinh vật lạ. Không, Viết Quân, đi mà, Hoài Trang giở bài nước mắt ngắn nước mắt dài coi như món quà anh tặng em trước khi em phẫu thuật được không? Anh nói rồi, anh chỉ thiết kế cho Linh Như được thôi. Viết Quân, nếu anh không thiết kế cho em sẽ nhất quyết không phẫu thuật đâu. Viết Quân bật cười nhìn Hoài Trang, em không thích phẫu thuật thì kệ em chứ, mạng sống của em có liên quan gì đến anh, thằng đó dạo nào có vẻ không dễ dàng qua mắt được nữa. Không biết nó đã biết việc Hoài Trang là người của Nai chưa nữa. Nhưng riêng việc nó tóm được Hồng Nhung tóc đỏ và moi thông tin từ con bé đấy, đã khiến Hoài Trang sợ nó hơn sợ Khánh Nam rồi. Viết Quân, rồi mày sẽ phải trả giá. Đang đi trên hành lang, chợt Hoài Trang nhìn thấy Linh Như đi đến từ phía đối diện. Một mình, và không có Viết Quân bên cạnh, vốn trước giờ Linh Như nó cũng chẳng bao giờ tự dưng đi gây sự với ai. Trừ khi người đó là Viết Quân, nên đâm ra nhìn thấy Hoài Trang cũng chẳng phải là vấn đề gì cho lắm. Nhưng vừa nghĩ đến việc cái người trước mặt mình, chỉ hơn mình có một tuổi, mà lại từng có đến những ba đứa, không hiểu sao mặt mũi nó tái mét, Điều đó không khỏi qua mắt, Hoài Trang, ô, sao vừa nhìn thấy chị, mặt mũi em tái thế? Không có việc gì thì chị tránh ra đi, Hoài Trang đứng sang một bên, nhưng khi Linh Như vừa đi qua thì Hoài Trang chợt giữ nó lại. Bọn đàn em của chị, có hứng với con bé Phương Linh bạn em lắm đấy, bảo con bé đấy đi đứng cẩn thận và nhớ, có người ở bên bảo vệ nhé cả, vật dụng phòng thân, nữa, không thì dễ xảy ra chuyện lắm đấy, nhìn con bé đó đúng là ngon mắt thật. Chat, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Như không ngần ngại tát thẳng vào mặt Hoài Trang một cái và nhếch mép định bỏ đi thì. Linh Như, tiếng quát đanh thép của Khương Duy vọng đến từ cuối hành lang. Lần này, cái tát của Linh Như thực sự làm Hoài Trang choáng váng. Không phải vì Linh Như tát mạnh mà bây giờ chỉ cần động một chút là Hoài Trang cảm thấy đau đầu chóng mặt. Linh Như cũng nhận ra vẻ xanh xao trên nét mặt Hoài Trang và đúng là Hoài Trang đang loạng choạng thật. Nó thực sự bối rối. Đứa bé, Khương Duy lao đến đỡ lấy Hoài Trang, nhất thời do dao động mạnh nên Hoài Trang vẫn chưa thể nói được câu nào. Trời đất như chao đảo vậy, Linh Như có thể dự đoán trước tất cả những gì Khương Duy sẽ nói. Em vừa làm trò quái quỷ gì vậy, Khương Duy quát lên. Anh cũng đã nhìn thấy hết rồi mà, chị ý đã, Linh Như chưa nói hết câu thì Khương Duy cắt ngang, lần này thì tận mắt anh chứng kiến em còn muốn nói gì nữa đây. Linh Như hơi sững lại nhìn Khương Duy chằm chằm. Vậy thì anh cứ làm theo những gì anh nhìn thấy đi. Em xin lỗi Hoài Trang đi. Hoài Trang dựa hẳn vào Khương Duy. Lần này không phải đóng kịch hay gì gì khác, mà thực sự, Hoài Trang chóng mặt thật. Trước khi em xin lỗi chị ý thì anh bảo chị ý xin lỗi em trước đi. Linh Như bỏ đi, nhưng Khương Duy lôi mạnh tay nó lại và quát ầm lên. Xin lỗi, nhanh, mày đang quát ầm ầm cái gì thế? Khánh Nam giật phắt tay Khương Duy ra và kéo Linh Như về phía mình. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là phải hiểu rõ mọi chuyện trước khi hành động cơ mà. Hiểu cái gì, mày thì lúc nào chẳng nói như đúng rồi. Tao tin vào những gì tao nhìn thấy. Mày thôi cái kiểu lúc nào cũng bênh nó chằm chằm đi. Không phải lúc nào nó cũng đúng đâu. Nó tát Hoài Trang, và tao muốn nó xin lỗi. Không phải tự dưng mà em làm thế, Linh Như ngắt lời Khương Duy. Mặt Khương Duy đỏ bừng lên vì tức giận. Lúc nào em cũng có những lý lẽ của em và lúc nào em cũng tỏ ra mình là người vô tội còn Hoài Trang có tội vậy. Anh chán phải nghe lý do của em rồi. Khương Duy, giọng Khánh Nam có vẻ như đang nổi giận, mày nghĩ Hoài Trang nhà mày vô tội lắm sao? Nó là cái gì không đến lượt mày phán xét. Khương Duy ngắt lời Khánh Nam, tao không thích nghe mày lên tiếng ở đây. Minh Phương khẽ chạm vào Khương Duy. Thôi đi Duy, bình tĩnh lại nào. Khương Duy hất tay Minh Phương ra một cách phũ phàng. Việc gì đến Phương ở đây mà Phương lên tiếng, hay Phương thích Khánh Nam nên lúc nào cũng sùng bái những điều nó nói. Khương Duy, Minh Phương quát lên, sao, Duy nói đúng quá à, Phương thích nó thì cứ đi cùng nó đi, không ai giữ đâu. Chát, Minh Phương tát mạnh vào mặt Khương Duy một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Khương Duy, mày vô lý quá rồi đấy, tao vô lý hay không là việc của tao, không mượn mày xía vào, thấy tình hình có vẻ không hay, Linh Như vội kéo Khánh Nam đi. Mình đi thôi anh, không đi đâu hết, em xin lỗi Hoài Trang đi, đôi mắt Khương Duy như đỏ ngầu. Em nói rồi, Khương Duy, trừ khi chị ấy xin lỗi em trước vì đã dám xúc phạm Phương Linh. Em không phải viện cớ này cớ nọ, anh bảo em xin lỗi. Khánh Nam không nói gì, lẳng lặng kéo Linh Như đi. Đứng lại, mày đừng có không phân biệt nổi trắng đen như thế nữa Khánh Nam. Con bé đó không thánh thiện như mày nghĩ đâu, mày vừa nói cái gì, Khánh Nam quay ngoắt đầu lại. Thôi mà Khánh Nam, chúng ta, Linh Như chưa kịp nói hết thì một lần nữa, Khương Duy át tiếng nó đi. Cả em nữa, em có thấy từ khi em xuất hiện, ba đứa bọn anh lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả Viết Quân và Hoài Trang, cả Khánh Nam và Hà Ly, nếu không có em thì chắc bọn nó đã chẳng như bây giờ. Sao em không tự biết như thế và biến mất đi chứ? Bốp, nắm đấm sắt đá của Khánh Nam lao thẳng vào mặt Khương Duy khiến cậu ngã rụi. Linh Như vội vàng ôm chặt lấy Khánh Nam, giữ cậu lại. Khánh Nam, đừng mà, Khánh Nam, em tránh ra, đây là chuyện của anh và nó. Khương Duy lồm cồm bò dậy túm lấy cổ áo Khánh Nam, nhưng chưa kịp giơ nắm đấm lên thì đã ăn trọn một cú đấm của Khánh Nam. Khánh Nam, dừng lại đi, Linh Như vừa cố giữ Khánh Nam lại, vừa nhìn sang Việt Thế cầu cứu. Việt Thế, anh làm gì đi chứ? Khánh Nam không nhìn Việt Thế nhưng lại nói với cậu như ra lệnh. Cậu đưa Linh Như đi chỗ khác đi. Ở đây không có việc của nó, nhanh lên, tôi sẽ dạy dỗ lại thằng này, không nói không rằng, Việt Thế lẳng lặng kéo Linh Như đi. Không, Việt Thế, bọn họ sẽ làm tổn thương nhau mất, bỏ em ra đi, ở đây không có việc của em, đi theo anh. Việt Thế mở cửa phòng nhạc cụ và đẩy Linh Như vào viết quân. Từ giờ cho đến khi tôi, Khánh Nam hoặc Tuấn Vũ đến đón, tuyệt đối cấm cậu để Linh Như bước xa cậu dù chỉ một mét. Còn em nữa, Việt Thế chợt thì thầm vào tai Linh Như, nếu không muốn Khương Duy nặng thêm thì tốt nhất đừng có mà bô bô mọi chuyện với Viết Quân. Nó sẽ không để Khương Duy được yên đâu. Việt Thế, mặc Linh Như gọi thế nào, Việt Thế lạnh lùng bước ra khỏi phòng trong khi Viết Quân chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cẩn thận giữ chặt lấy Linh Như, không để nó lao bổ theo Việt Thế. Có chuyện gì sao? Linh Như không trả lời Viết Quân mà im lặng hướng cái nhìn về phía cửa sổ. Nhưng vội, từ đây không thể quan sát bất cứ việc gì. Nó ngồi phịch xuống cạnh Viết Quân, cầu cũng thôi không hỏi han nữa. Rồi mặc kệ Linh Như ở đó, Viết Quân ngồi chơi piano. Không phải bản nhạc gì xa lạ, mà là Maria Zadamer, nhưng dù sao thì không hỏi han cũng không có nghĩa là không quan tâm. Vì đó là một trong những bản nhạc Linh Như rất yêu thích. Linh Như không hề có thói quen kể tất cả mọi thứ cho Viết Quân, cũng một phần bởi vì Viết Quân chẳng bao giờ hỏi han tận gốc rễ sự việc. Điều đó cũng tốt, khi nào nó muốn nói thì nó sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Em có thấy từ khi em xuất hiện, ba đứa bọn anh lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn không? Có thể khi Khương Duy nói ra câu đó, Linh Như vẫn nghĩ rằng Khương Duy nói mà không suy nghĩ, chỉ là nhất thời tức giận. Nhưng phản ứng của Khánh Nam làm nó phải suy nghĩ nhiều. Có thể điều đó đúng, và Việt Thế không cho phép nó kể với Viết Quân, có thể vì Viết Quân cũng nghĩ như thế. Nó khẽ đưa mắt nhìn cậu. Cái cách Viết Quân chơi piano, cách đung đưa người theo từng nốt nhạc khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu. Và cũng một phần là do những bản nhạc cậu chơi là những bản nhạc nhẹ chứ không phải da diết như Maria Zadamer lúc này chẳng hạn. Tuy biết Viết Quân đang muốn làm mình vui vẻ lên một chút nhưng đáng nhẽ cậu không nên đàn bản này, bản nhạc đầu tiên mà cả hai đã cùng chơi bằng piano tại Fantasy vào ngày Khương Duy tỏ tình với Minh Phương. Linh Như khẽ thở dài. Nếu khi đó anh có mặt, anh cũng sẽ hành động giống anh ấy. Phải không, tiếng đàn của anh không ổn cho lắm, nó nghe không, ý em là, nó nghe không hoàn toàn cảm xúc như lần đầu tiên em nghe anh đàn. Tại sao anh không hỏi em có chuyện gì chứ, nếu em muốn cho anh biết thì em sẽ tự kể mà. Linh Như mỉm cười một mình, có lẽ đây là ưu điểm nổi bật nhất của Viết Quân mất. Cạch, Ngọc Hưng và Bảo Đông bước vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra hai đứa ở đây. Anh tìm mãi, Linh Như đứng bật dậy, chưa kịp nói gì thì Ngọc Hưng ra dấu ngăn nó lại. Chiều nay được nghỉ tất cả những tiết còn lại và nghỉ cả ngày mai để chuẩn bị cho ngày thành lập trường và chung kết Queen. Em, Kinh, mọi việc ở trường đã có bọn anh lo, hai đứa cứ về trước luyện tập. Không cần suy nghĩ gì cả. Về đi, phòng nhà cụ bây giờ cần phải dùng đến rồi. Thời gian gấp rút nhớ chăm chỉ luyện tập, đừng đi đâu chơi bời đấy. Vừa nói, Ngọc Hưng vừa nhấc ba lô lên ấn vào tay hai đứa và ẩy ra phía cửa. Như để chắc chắn là cả hai sẽ nghe lời tuyệt đối, cậu và Bảo Đông còn phải tiễn chúng nó ra đến tận cổng trường và gọi taxi cho cơ. Trước khi Linh Như bước vào xe, Bảo Đông nói nhỏ vào tai nó. Mọi chuyện đã có bọn anh giải quyết, nhớ đừng nói gì với Viết Quân kèo thằng đó lại. Giờ chứng, đấy, hai đứa chỉ cần chú tâm luyện tập thôi. Bắt buộc phải làm vậy để cho Viết Quân không biết chuyện này, vì với cái tính khí điên điên rồ rồ của thằng đó, nó sẽ không ngần ngại bẻ gãy hết tay chân và vặn hết răng Khương Duy vì dám phát ngôn bừa bãi với. Linh Như mất, ai cũng biết điều đó và ai cũng nghĩ như thế, Duy chỉ có Linh Như con bé đa nghi lúc nào cũng cho rằng Viết Quân cũng sẽ giống như Khương Duy. Dầm, Đăng Thành đấm mạnh tay xuống bàn, nói đi, hai đứa mày làm cái quái gì mà dám đánh nhau ngang nhiên giữa trường như thế. Khánh Nam vẫn giữ cái vẻ thờ ơ và nhìn vô cùng là lành lặn, trong khi ngược lại, Khương Duy thảm hại vô cùng. Tuấn Anh bĩu môi, yếu mà ra gió, không tự lượng sức mình lại còn dám chọc giận anh Khánh Nam. Im đi, Đăng Thành quát, đừng có mà tự ý phán xét vớ vẩn. Hai đứa mày nói đi xem nào, anh thích phạt gì thì cứ phạt đi, còn nếu muốn hỏi nguyên do thì đi mà hỏi nó, Khánh Nam chỉ sang Khương Duy. Mày nói thế mà được à, Đăng Thành càng nổi trận lôi đình, phó chủ tịch hội học sinh còn nói năng ngang nhiên theo cái lối bất cần ấy thì thử hỏi hội học sinh còn ai coi ra cái gì nữa. Em đã bảo anh đi mà hỏi nó rồi mà lại, nó sẵn sàng kể nguyên do cho anh đấy. Khương Duy vẫn ngồi im với cái mặt chẳng có gì là đẹp đẽ. Vì cái này đó hả, Bảo Đông xoay màn hình máy tính ra trước mặt tất cả, đó là một đoạn băng ngắn quay tận cảnh toàn bộ sự việc. Làm sao anh có nó? Chỗ này hồi trước Tuấn Vũ toàn chọn để chia tay bạn gái mà. Anh có lén đặt một cái camera, vô tình hôm nay mấy đứa lại đứng đấy. Thế rốt cuộc tất cả là sao? Ý anh là đã nói những gì mà dẫn đến như thế? Cả lũ im lặng ngồi nghe hết cả đoạn băn. Gờ, chỉ trừ câu nói của Hoài Trang khi Linh Như đi ngang qua, vì nói quá nhỏ nên thật khó để có thể nghe thấy. Khương Duy và Khánh Nam vẫn chẳng nói năng gì mà cứ thế ngồi im, cũng không thèm nhìn nhau nữa. Đăng Thành cố giữ đúng tác phong làm việc của mình mà thôi, không đập bàn đập ghế nữa. Ngọc Hưng thở dài nhìn tình bạn thân thiết của hai thằng đàn em cả chục năm trời vừa rạn nứt một vết lớn. Lê Dũng và Tuấn Anh cũng chỉ biết nhìn nhau khẽ lắc đầu tỏ ý không hiểu. Quốc Trường Di Di chuột nghe đi nghe lại câu nói của Khương Duy. Cả em nữa, em có thấy từ khi em xuất hiện, ba đứa bọn anh lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn không? Cả Viết Quân và Hoài Trang, cả Khánh Nam và Hà Ly, nếu không có em thì chắc bọn nó đã chẳng như bây giờ. Sao em không tự biết như thế và biến mất đi chứ? Lần này thì đến lượt Quốc Trường, dầm, một cái xuống bàn và suýt chút nữa thì lao đến phía Khương Duy nếu như Bảo Đông không ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể kiên nhẫn hơn nữa chờ nghe cả hai giải thích và thực ra. Cũng chẳng có gì để giải thích cả, Đăng Thành bắt đầu lên tiếng. Hình thức kỷ luật đối với các thành viên của hội học sinh là do thầy hiệu trưởng quyết định, sau cuộc thi sẽ có quyết định chính thức. Nhưng sự thực thì, anh không tin là mày lại nghĩ như thế, Khương Duy ạ, sao mọi người ai cũng phải bênh con bé đó nhỉ, Khương Duy chợt gắt lên. Khánh Nam đang xoay xoay cuốn sách trên tay, hơi khựng lại, ném mạnh xuống bàn và bỏ ra ngoài. Anh bênh con bé đó, đơn giản vì anh thấy nó không giống những gì em nói, Ngọc Hưng đứng lên và đi theo Khánh Nam. Em đi hẹn hò cho đỡ bực đây, Lê Dũng cầm điện thoại rời khỏi phòng. Lớp em còn nhiều việc phải lo hơn là ở đây và nói chuyện với một thằng điên, Quốc Trường bực tức. Đăng Thành em về đây, Tuấn Anh cũng đứng lên, em nghĩ thời gian vô ích ở đây thì thà về nhà chuẩn bị thật tốt trang phục cho công chúa và anh quân còn hơn. Mọi người nhớ tối nay đến nhà em hoàn thành nốt bộ váy đấy. Còn lại Bảo Đông và Đăng Thành, mày có định tập trung toàn trường về buổi lễ kỷ niệm nữa không Đăng Thành? Đến giờ rồi, Đăng Thành nhìn Khương Duy gần như với một sự kìm nén để không nổi giận. Tự ngồi đây suy xét mọi chuyện, hoặc có thể về nhà. Dù sao mấy đứa cũng là bạn thân, bọn anh nói không bằng mày tự hiểu được. Nói là sẽ giúp Đăng Thành triển khai kế hoạch cho toàn trường, nhưng ngay khi cả trường vừa an vị, vài thằng còn ở lại của hội học sinh đã túm tụm vào một góc mặc kệ Đăng Thành ở trên kia. Trong số tất cả bọn mày, có đứa nào biết đọc khẩu hình không? Bảo Đông nhìn quanh và dừng lại ở Quốc Trường. Quốc Trường nhún vai, em chịu thôi, tiếng Việt đến cả đọc trong sách em còn chưa sõi, nói gì đọc khẩu hình. Quốc Trường nghĩ ngợi thêm một lúc. Thôi được rồi, em sẽ nhờ người đọc khẩu hình đoạn băng này vậy, hy vọng ngày mai sẽ có, và hy vọng anh Quân không biết chuyện này, amen, ai đó hãy đặt sẵn chỗ ở Nghĩa Trang cho anh Duy đi, Tuấn Anh vừa nói vừa xoa xoa dấu tích mà Viết Quân để lại trên mặt mình. Ngọc Hưng có vẻ hôm nay tâm lý và nhanh nhạy hơn tất cả. Mang tiếng thần tình yêu nó cũng khác mà, trong khi hội bạn lo nghĩ về chuyện đó thì cậu lại lo chuyện khác. Lần vào giữa cả lũ và bảo chúng nó che ình, Ngọc Hưng bấm bấm điện thoại một cách vội vã cho Viết Quân. Không có chuyện gì đâu, hai đứa đang ở đâu đấy, ừ, Linh Như hôm nay tâm trạng nó không được tốt, luyện tập trễ hơn cũng được, mày đưa nó đi đâu chơi cho thoải mái đã. À, Ngọc Hưng hơi ngừng lại nhìn biểu hiện của cả lũ và nói tiếp, hãy làm một điều gì đó để con bé đó thấy. Nó rất quan trọng nhé, đặc biệt là đối với mày, Lê Dũng đấm mạnh vào thân cây rồi lại tự suýt xoa tay mình. Khỉ thật, đến bao giờ anh Duy mới có thể tự hiểu ra đây? Có thể, thằng đó đã hiểu hết rồi, Bảo Đông thở dài nhưng cú sốc quá lớn để chịu đựng. Và, Bảo Đông đã đúng, Khương Duy không thể chấp nhận được sự thật ấy. Thằng con trai từ bé đến lớn chưa bao giờ buồn bã, chưa bao giờ phải rơi nước mắt, bây giờ đang khóc vì đã làm tổn thương tất cả những người thân yêu bên cạnh mình, chỉ để tìm ra chiếc mặt nạ hoàn hảo. Che chở một tâm hồn yếu đuối. Linh Như, anh, xin lỗi. Hai đứa ban đầu thì tạm thời nghe lời các tiền bối mà tập trung vào luyện tập, cố gắng không để cảm xúc riêng của bản thân phá hỏng quỹ thời gian ít ỏi còn lại. Chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ chất lượng luyện tập của hai đứa mình tỷ lệ nghịch so với thời gian luyện tập đấy. Còn những chín đối thủ cơ, còn chưa biết bọn họ thế nào nữa. Nhưng em thấy anh Tuấn Vũ và chị Mai Chi có vẻ khó ăn lắm. Nhắc đến Tuấn Vũ là Viết Quân lại tỏ vẻ không hài lòng. Sao hai người họ cứ suốt ngày đi với nhau mà ai hỏi cũng bảo chỉ là bạn thân nhỉ? Anh thấy đáng nghi lắm, với lại cái ông đấy cứ suốt ngày. Viết Quân bỏ dở câu nói, suốt ngày làm sao, suốt ngày cứ như kiểu, làm như là, tóm lại là làm sao? À, Linh Như chợt bật cười, anh lại khó chịu vì em hay đi cùng anh Tuấn Vũ à, cả răm rắp nghe lời ông ý nữa, trong khi anh nói 10 câu thì em chẳng thèm nghe một. Tuấn Vũ rất tốt thật đấy. Anh cũng tốt đây này. Nhưng em thấy anh chẳng tốt gì cả. Em đừng chơi với Tuấn Vũ nữa, đi mà. Viết Quân bắt đầu chuyển giọng nì nèo, đi mà. Đừng chơi với anh ý nữa. Em chơi với ai thì kệ em chứ. Nhưng đừng chơi với anh ý nữa mà. Đang nói thì điện thoại của Viết Quân rung. Là Ngọc Hưng, anh ấy nói gì thế? Linh Như tỏ vẻ lo lắng. À, gương mặt Viết Quân không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, anh ấy bảo mình phải chăm chỉ luyện tập ý mà. Viết Quân lấy cớ đi uống nước để thoát khỏi tầm quan sát của Linh Như. Linh Như có chuyện gì mà mọi người có vẻ giấu mình thế nhỉ? Nhưng đó không phải là vấn đề Viết Quân đặt lên hàng đầu. Quan trọng nhất là câu nói sau cùng của Ngọc Hưng. Hãy làm một điều gì đó để con bé đó thấy. Nó rất quan trọng nhé, đặc biệt là đối với mày, có ai nói gì vớ vẩn với Linh Như sao? Tiếng piano thanh thoát ngày hôm qua của Canon, hôm nay. Nghe thật nặng nề, phải một lúc sau Viết Quân mới quay lại phòng khách và vẻ mặt hí ha hí hửng. Hay mình đi chơi đi, anh chán luyện tập lắm rồi, tối về tập sau cũng được mà, với lại cả ngày mai được nghỉ nữa. Linh Như rời mắt khỏi màn hình TV và nhăn mặt suy nghĩ. Anh lại có trò gì đúng không? Không có thật mà, em thay đồng phục ra đi, bây giờ anh chỉ có tâm trạng đi chơi thôi, không có tâm trạng tập đâu. Đi đi mà, rồi không quan tâm Linh Như phản ứng ra sao, Viết Quân đẩy nó đến trước tủ quần áo, mà hồi ở nhà Viết Quân nó từng dùng. Em mà không thay đồ là anh thay hộ em đấy, anh cứ thử xem, là em vừa thách đấy nhá. Biến ra ngoài, nhanh, ai vừa thách anh chứ, anh ra ngoài ngay cho em. Vẫn với cái vẻ hào hứng như bọn trẻ con được phiếu bé ngoan, Viết Quân đã đứng sẵn ngoài sân đợi Linh Như. Em bỏ kính ra đi, nhìn chẳng hợp chút nào. Không được, bỏ ra là em không nhìn thấy gì đâu. Kính áp tròng của em này, anh lại lục lọi ba lô của em đấy à, hi hi. Viết Quân khẽ kéo hai tay Linh Như vòng ngang người mình. Tay phải để thế này thì mới không lo bị ngã chứ. Cơ hội, nó hơi đỏ mặt định rút tay mình ra nhưng Viết Quân tinh danh hơn. Cậu vẫn cẩn thận giữ chặt tay nó như thế cho đến khi đảm bảo mình có bỏ tay ra rồi thì Linh Như cũng không dám rút tay lại. Thực ra thì, trời đang lạnh mà, có người, tình nguyện, tình ôm thì, tội gì chứ, Linh Như thầm cười chính bản thân mình, nó rốt cuộc đang làm trò gì khi đi trên phố và ôm chặt Viết Quân thế này thế không biết. Anh đang định đi đâu thế? Em cứ từ từ nào. Viết Quân dừng lại ở một shop giày dép và lôi Linh Như vào bên trong. Trông cậu khá là phấn khích khi chọn giày cho nó. Này, em có đủ giày rồi mà, nhưng đâu có đôi nào anh tặng đâu, tự yên tự lành anh tặng làm gì. Kệ anh chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết chuyện này có gì thú ví mà nhìn Viết Quân hớn ha hớn hở cả buổi, nhất là lúc tự tay đi giày vào chân cho nó. Viết Quân, em tự làm được mà. Mọi người đang nhìn kìa. Kỳ quá, kệ đi, anh thích thế này mà. Kệ đi bé Jin, anh thích thế này mà. Linh Như hơi sững lại nhìn Viết Quân rồi mỉm cười. Vini, anh thích nhất là được chọn giày cho em đấy. Bà anh lúc nào cũng chọn giày ẻ rồi tự tay đi giày ẻ, nhìn hai người khi đó vui vẻ lắm. Anh cũng thích như thế, vậy nên khi nào cần mua giày thì em nhớ gọi anh nhé. Trên đời này, anh sẽ chỉ đi giày cho Ginny thôi. Và em cũng chỉ được đi giày do anh chọn thôi đấy. Có lẽ vẻ mặt hạnh phúc của ba mẹ khi ấy là khái niệm đầu tiên cho Jihoo về tình yêu sau này. Bà cúi xuống đi giày ẻ còn mẹ âu yếm nhìn ba. Ngay từ bé Jihoo đã luôn mơ ước lớn lên cũng sẽ như ba, sẽ tự tay chọn giày và đi vào chân cho người mình thương yêu nhất. Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng điều này chẳng có gì to tát nhưng đó lại là một niềm vui lớn đối với Jihoo cũng như cảm giác đi giày cho Linh Như lúc này vậy. Jihoo ngốc, sau khi Linh Như đã thử toàn bộ số giày Viết Quân mang ra và cậu cũng chọn được những đôi ưng ý nhất, tất nhiên là dựa trên cả sở thích của Linh Như, Viết Quân lại nằng nặc đòi Linh Như đi giày mới và bỏ đôi giày cũ kia ra. Đang định đi về thì lại gặp Minh Phương và Hà Ly đi chọn đồ cho buổi prom sắp tới. Linh Như này, em tính sao chọn cho chị Minh Phương dùm chị chứ, chị chịu chết rồi. Hà Ly ngồi thụp xuống xoa xoa chân. Cũng phải, Minh Phương khó tính thế thì đúng là rất khó để có thể chọn được một chiếc váy ưng ý, chị chẳng thích tí nào. Mấy cái váy đó nhìn sao sao ý, với lại, chị cũng không muốn đến prom nữa đâu. Ô, cậu không đi thì Khương Duy nó đi với ai? Câu hỏi vô tình của Viết Quân làm tất cả im lặng và vờ như không chú ý, Linh Như lại gần mấy cái váy và bắt đầu xem xét. Sau đó thì đi chơi bowling đến tận muộn, âu cũng là do trình độ Linh Như quá, kém, mãi mà không ném chúng được hết bằng đấy kỵ, vậy nên mới tốn cả buổi chiều ở đấy. Thôi nhé, vậy là đi trong một buổi luyện tập, nhưng kể ra cũng có cái tốt, tạm thời nó đã quên bén mất chuyện của Khư. Ân Duy, việc hai đứa vi vu trên đường, vừa đi vừa nói chuyện khá là thân mật, lại còn tay trong tay thế kia không qua khỏi sự chú ý của nhiều người. Đầu tiên là Lê Dũng, do tuân thủ theo đúng các bước mà sát thủ tình trường Tuấn Vũ đã bày cho nên bạn lớp trưởng 10B4 chưa gì đã chết đứa đừ. Và bây giờ thằng bé đang đi, hẹn hò cho đỡ bực, với bạn ấy, Lê Dũng u ớ, sao thế Lê Dũng, hai người kia, rồi cậu vội vàng gọi điện báo cáo với Ngọc Hưng, anh, em vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi qua, ôm nhau chặt lắm, hình như hai cực sát nhập thành một rồi ý, cách đó không xa Tuấn Vũ và Mai Chi cũng sững người lại. Tại sao chứ, anh là anh chúng nó cơ mà, tại sao nó có người yêu mà không cho anh biết chứ? Và người cuối cùng chết lặng hồi lâu, đó là Phương Linh. Niềm tin đổ vỡ, điểm cuối cùng của hành trình là đi mua thức ăn về chuẩn bị ăn tối. Hôm nay anh vẫn muốn vào bếp chứ? Không, Viết Quân nằm lăn ra ghế vừa giờ bị ai đó ôm chặt quá nên tiêu tốn hết năng lượng rồi, bụng lép kẹp đây này. Là ai bắt người khác phải ôm chặt mình ý nhỉ? Thôi thôi em đi nấu cơm đi, làm gì có chuyện chủ nhà bắt khách vào bếp thế? Em đâu có phải khách, trong khi đó thì Việt Thế đang hì hục cân gạo với rau một mình. Này Khánh Nam, cậu đi đón Linh Như về đi, tôi không biết nấu cơm đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để đấy tôi làm cho, cậu có hơn ai, ít ra thì không cháy khét lẹt như cậu. Khánh Nam chạy rầm rầm từ trên cầu thang xuống, cứ để nó ở nhà Viết Quân đi, có gì khoảng 8 giờ hay 8 giờ hơn gì đấy cậu sang đón nó hộ tôi. Cậu bận gì à, hội học sinh hẹn tối nay đến nhà Tuấn Anh hoàn thành trang phục mà. Đã xong đâu, với lại nó chắc lại đang giận tôi cái vụ đánh Khương Duy cũng nên. Sáng mai nói chuyện sao vậy, chắc là không giận đâu, Việt Thế vừa đáp lại vừa cho thêm một lá rau cho đủ cân. Cậu tránh ra đi, chẳng ai làm ăn như cậu cả, không có khoa học gì hết. Khánh Nam kéo Việt Thế ra và vơ hết toàn bộ số rau trên bàn cân xuống. Chính xác đến từng miligram thế còn gì, nhưng mà dạo này Viết Quân nó hay khích bác tôi lắm. Chẳng muốn gặp nó tí nào. Ai bảo cậu trêu nó cho lắm vào, hay tôi bảo anh Tuấn Vũ nhá, anh ý với chị Chi còn phải luyện tập nữa mà, cậu đi đi, dù sao thì cũng tiện đường cậu đi qua nhà bạn ý mà. Hì hì, Khánh Nam bắt đầu giờ điệu cười gian xảo. Chẳng có liên quan gì ở đây cả, đồ dở hơi, Việt Thế đùng đùng bỏ ra tít chỗ cái ao nhỏ nhân tạo ở góc phòng khách. Lại nói đến Viết Quân và Linh Như. Ban đầu nói là Linh Như sẽ phải giữ nhiệm vụ nấu ăn, nhưng sau đó thì Viết Quân nghĩ lại và vào giúp nó. Thực ra là muốn nâng cao trình độ, Linh Như thì cứ thỉnh thoảng lại ngó điện thoại một lần, nhưng chẳng có ai gọi cả. Việc luyện tập diễn ra khá muộn, nhưng xem ra hai đứa vẫn còn nhờn nhơ lắm, dù sao thì vẫn còn cả ngày mai và tận ngày kia mới thi cơ mà. Viết Quân đang bận làm gì đó trên phòng, Linh Như ở một mình dưới phòng khách và cố gắng liên lạc với Khánh Nam. Nhưng không được, mọi chuyện sao càng lúc càng trở nên rối tung và thật khó hiểu. Đã muộn rồi, cả Khánh Nam và Tuấn Vũ. Không có ai đến đón cả, Linh Như lo lắng thấp thỏm nhìn ra ngoài trời tối đen rồi lại ngồi xuống trước cây đàn. Sự im ắng đến đáng sợ trong căn phòng rộng lớn khiến nó rùng mình. Từng câu nói của Khương Duy lại bắt đầu vang lên trong đầu nó. Liệu đó có phải là sự thật, sự trở về của nó, đã làm cho tình bạn giữa ba người bọn họ thành ra thế này? Linh Như vốn hay suy nghĩ, dù chỉ những điều nhỏ nhặt nhất cũng làm nó phải suy nghĩ nhiều. Ba thằng con trai với một tình bạn kéo dài 10 năm thân thiết. Ba thằng con trai sống dựa vào nhau, gắn bó đến mức chỉ thiếu một thôi là những đứa còn lại trở nên trống vắng. Nó không thể biết được, nó và Khương Duy ai sai, và ai đúng, không thể biết, bàn tay vô thức đặt lên những phím đàn và lướt nhẹ. Có lẽ là tùy vào tâm trạng, đôi khi chúng ta cũng không thể hiểu tại sao mình lại hát một bài hát, nghe một đoạn nhạc hay chơi ngẫu hứng một bản không lời thế này. Song From Secret Garden, ngay bản thân chúng ra cũng là những khu vườn bí mật mà chúng ta không bao giờ khám phá hết. Song From Secret Garden, có thể đúng như ý nghĩa của nó thật, khúc nhạc từ khu vườn bí ẩn, nó du con người trong giai điệu bí ẩn, hiền hòa và sâu lắng. Tìm cho tâm hồn một chỗ ẩn nấp tuyệt diệu trong cuộc sống. Viết Quân hơi sững lại ở cầu thang, nhược điểm duy nhất trong cách chơi đàn của Linh Như, đó là lúc nào cũng hòa trộn vào các bản nhạc một thứ cảm xúc trầm buồn xao xuyến. Dù là khi chơi một bản nhạc vui hay buồn, cảm xúc ấy vẫn luôn chi phối người nghe. Và có lẽ, âm nhạc cũng là thứ duy nhất thể hiện một cách chân thực suy nghĩ và tình cảm của Linh Như. Có thể chỉ nghe qua sẽ không thể nhận ra, nhưng Viết Quân rất nhạy bén với những thay đổi dù chỉ là rất nhỏ trong cảm xúc người đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bản canon có êm ái dịu dàng đến thế nào và mang lại cho người ta cảm giác ấm áp ra sao thì khi nghe Linh Như chơi, thứ cảm giác ấy lại trở thành một thứ xa xỉ như thể ta không tài nào chạm đến. Viết Quân không dám cầm vĩ lên thử song tấu một đoạn với Linh Như, vì đơn giản tiếng violon lúc nào cũng khiến người nghe cảm thấy da diết. Linh Như chợt ngừng lại nhìn lên Viết Quân qua chiếc gương lớn gắn trên tường. Anh đã biết hết rồi phải không? Viết Quân như giật mình tỉnh lại. Mà, biết chuyện gì cơ, chuyện em, Khánh Nam và Khương Duy. Tuấn Anh vừa kể cho anh, có phải đúng như thế không? Những gì anh Duy nói ý, là đúng như vậy. Phải không, ánh mắt buồn bã của Linh Như nhìn Viết Quân như chờ một câu trả lời thẳng thắn. Cậu bỏ cái vẻ thản nhiên với hai tay đút túi quần của mình đi mà thay vào đó là sự nghiêm túc thể hiện rõ trên nét mặt. Em thực sự nghĩ như thế sao? Viết Quân bỗng choàng tay ôm chặt Linh Như từ phía sau và hôn nhẹ lên má nó. Không phải, chẳng đúng chút nào, em không được nghĩ như thế. Những lời Khương Duy nói khi ấy, thực ra không phải dành cho em, mà là dành cho Hoài Trang. Nó đã biết tất cả, Việt Thế đã hoàn thành nhiệm vụ hộ giá công chúa về nhà an toàn và tất nhiên, cái thằng dở hơi kia cũng không quên. Bóng gió, cậu vài câu, ôi, Việt Thế lại đi trồng cây si đấy à, trồng mãi mà chẳng thấy nhớn gì nhỉ. Đã 11 giờ đêm mà Khánh Nam vẫn chưa về, gọi điện cũng không nghe máy. Linh Như đi ra đi vào không yên, nó quyết định vào phòng ba với cái mặt nhăn nhó. Bà à, anh hai vẫn chưa về. Ông Minh sửng sốt nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rồi mà, nó vẫn chưa về sao? Thằng bé này không biết lại đi đâu nữa đây. Ba con mình đi tìm anh hai đi ba. Anh Thế nói anh ý đang ở bên nhà Tuấn Anh, nhưng con gọi thì không ai nghe máy cả. Ông Minh dọn dẹp giấy tờ trên bàn sang một bên rồi với cái áo khoác bước ra ngoài. Những ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ làm ngôi nhà rực rỡ hơn vào buổi đêm. Ba Tuấn Anh ra mở cổng và vui vẻ mời hai ba con vào. Tụi nhỏ đang cố gắng hoàn thành xong toàn bộ trang phục dự thi cho hai con nên tắt hết điện thoại để tập trung rồi. Dạ, nhưng hôm trước cô nói trang phục xong hết rồi mà chú. Cô nói dối để con tham gia đấy. Dạo này cứ mỗi khi rảnh là cả lũ lại tập trung làm, có khi làm đến tận muộn mới thôi. Chúng nó đòi tự tay làm lấy chứ không cho cô chú giúp. Nhìn qua khe cửa hẹp bên trong phòng, tám thằng. Không có Khương Duy, đang giáo giết chuẩn bị mọi thứ. Tuấn Anh phải ngồi im, đội một mái tóc giả dài đến ngang lưng và mặc đồ con gái cho Viết Quân thực hành trang điểm. Mẹ Tuấn Anh thì cũng phải ngồi ấy tên khác làm tóc. Một vài tên còn lại thì hí hoáy với mấy miếng vải trên bàn trong khi Khánh Nam nhà nó thì đang đứng sát mấy bộ trang phục sửa sang cái gì đấy. Con gái ba được chăm sóc kỹ quá ha. Ông Minh vừa đùa vừa ấy, cửa kéo con gái vào trong. Chào các con, nghe thấy tiếng nói, cả lũ quay lại và nhảy dựng lên khi gặp Linh Như. Không được, Đăng Thành rú ầm lên và vội lao ra chắc trước mặt Linh Như. Con chào chú, Linh Như ra ngoài đi, ai cho em đến đây thế hả? Những tên còn lại cũng vội vã thu dọn mọi thứ giấu giấu giếm giếm. Có gì đâu mà các anh phải giấu chứ, bí mật đấy, em ra ngoài mau đi. Viết Quân, Ngọc Hưng gào lên gọi Viết Quân đưa Linh Như ra ngoài nhưng Khánh Nam đã vọt lên trước. Để em đi, đằng nào bây giờ em cũng phải về luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Như cố kiễng lên chiêm ngưỡng thử mấy bộ trang phục với lại kiểu tóc của mẹ Tuấn Anh nhưng một hàng rào hơn 1m8 thừa sức chắn được cái tầm nhìn 1m68 của nó. Khánh Nam lôi sình sạch nó ra ngoài. Đi ra, cái đồ vô duyên này. Trong khi đó thì ba ở lại xem thử thiết kế đặc biệt của hội học sinh và một lúc sau mới ra xe. Vừa về đến cổng đã thấy cái xe của Tuấn Vũ trình hình trong sân. Muộn thế này rồi anh ý mới đến, có chuyện gì thế nhỉ? Nhưng không cần phải băn khoăn suy nghĩ gì nhiều, Khánh Nam và Linh Như vừa bước chân vào trong nhà thì Tuấn Vũ đã bù lu bù loa lên. Tại sao chứ, thật là bất công, anh là anh cơ mà. Sao việc em với thằng Quân có thể giấu giếm không cho anh biết chứ? Linh Như và Khánh Nam ngớ ra nhìn Tuấn Vũ theo kiểu không hiểu gì. Không thể chấp nhận được, anh không thích thằng đó. Không thể chấp nhận được, một thằng dở hơi không ra người ngợm gì cả. Này, anh đang than vãn cái gì từ nãy đến giờ thế hả? Việt Thế nhún vai, tại chiều nay anh ý gặp em và Viết Quân ôm nhau chặt cứng trên đường nên bây giờ bị sốc về tâm lý. Cái gì, ôm nhau chặt cứng, Khánh Nam nhắc lại. Tuấn Vũ gật đầu xác nhận chúng nó ôm nhau chặt lắm. Linh Như tỉnh bơ đi vào trong bếp lấy nước, anh biết mà, Viết Quân phóng khá nhanh, Viết Quân phóng khá nhanh, ba cái miệng đồng thanh lặp lại và còn kéo dài giọng ra. Cứ thành thật mà nhận đi thì có ai nói gì đâu. Sao lại không ai nói gì, Tuấn Vũ gắt không thể được. Anh ghét thằng đó, anh phản đối thằng đó tới cùng đấy. Việt thế, mọi hôm chú mày phản đối lắm cơ mà. Sao hôm nay lại đồng lõa với chúng nó thế? Em phản đối nhưng, người ta, không phản đối thì biết. Làm sao, người ta, mà Việt thế nhắc ở đây là Khánh Nam. Mặc kệ đấy, anh ghét thằng đó, không được là không được. Tuấn Vũ nghiêm túc phản đối Linh Như, anh không đồng ý cho em yêu nó. Em ủng hộ Khánh Nam cãi em thích nó, thích thì em đi mà yêu nó đi. Đây là chuyện của Linh Như cơ mà. Linh Như, Tuấn Vũ gào lên gọi nó đang uống nước ở trong bếp. Linh Như lững thững đi ra. Em không biết, điều đó có lẽ không thực sự là thích. Em vẫn ác cảm với Viết Quân từ sau chuyện sinh nhật Khương Duy. Nhưng nó tạ lỗi với em rồi còn gì, Khánh Nam lên tiếng. Chuyện này không đơn giản, chỉ cần tạ lỗi là xong. Tuấn Vũ ngắt lời nó, liên quan đến danh dự và niềm tin, bao gồm cả suy nghĩ và tình cảm trong đó. Một thằng dở hơi như Viết Quân không biết sẽ có một lúc nào đó, nó có lại lặp lại chuyện đó hay không? Tuấn Vũ, Khánh Nam tiếp tục cãi anh đừng ác cảm với nó quá như thế. Em chơi với nó hơn 10 năm, em hiểu rõ nó mà. Nếu em hiểu rõ nó như thế thì tại sao lại để thua cá cược? Đừng có tự tin quá như thế. Hai người thôi đi, thực sự em cũng chưa xác định được điều gì đối với Viết Quân đâu, Linh Như thành thật. Việt thế lên tiếng dừng cuộc tranh luận, sao không tiếp tục cá cược nhỉ? Mày lại nghĩ ra cái gì hay ho thế? Tuấn Vũ nhìn Việt Thế chờ đợi. Việt Thế ôn ồn, Linh Như, em lên phòng đi, việc cá cược này không thể cho em biết được. Nào nào, lên đi. Việt Thế đẩy Linh Như lên cầu thang trong khi nó ú ớ chưa nói được cái gì. Sau đó cậu quay lại ghế ngồi thế này đi. Ngày mốt trong cuộc thi, nếu anh Vũ và chị Chi thắng, Khánh Nam, cậu sẽ không được cãi lời anh Vũ nữa. Còn ngược lại, nếu Viết Quân và Linh Như thắng, anh Vũ không được phản đối ý kiến của Khánh Nam. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tối hôm đó, thông tin về vụ cá cược đã được cập nhật cho hầu hết các nam thành viên của hội học sinh, đặc biệt là Viết Quân. Nhưng vấn đề ở chỗ chưa ai biết Khánh Nam và Linh Như là anh em sinh đôi, cũng như chưa biết việc Tuấn Vũ là anh họ hai đứa, nên đâm ra mọi người lại cho rằng, đây là cuộc đối đầu sinh tử của Tuấn Vũ và Viết Quân. Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng, sáng nay không hiểu vì nguyên cớ gì mà Viết Quân đích thân đến tận nhà đón Linh Như sang nhà cậu, không tránh khỏi vẻ khó chịu của Tuấn Vũ đang đứng ở cổng. Tuấn Vũ thì thầm với Linh Như, anh không thích nó đâu, vậy nên em nhớ giữ khoảng cách với nó đấy. Tuấn Vũ, em hiểu mà, bây giờ thì cái vẻ thân mật đấy lại làm Viết Quân khó chịu. Buổi cuối luyện tập nên cả hai chăm chỉ phải biết. Có mỗi lúc sáng Bảo Đông, Đăng Thành, Ngọc Hưng và Tuấn Anh chạy sang ngó nghiêng một chút, còn lại chủ yếu là hai đứa tự tập với nhau. Nhưng rồi cũng chỉ được lúc đầu. Viết Quân đứng sau thành ghế tháo bột tóc của Linh Như ra. Này, Linh Như gắt lên, anh làm cái gì thế hả? Của là vậy cái gì cơ? Tóc hạt rẻ, của đúng là tóc em cùng màu tóc Khánh Nam, màu hạt rẻ. Bây giờ em mới biết mọi người nghĩ em tóc đen đấy. Ờ thì tóc em lúc nào cũng quấn lên như thế, nhìn qua thì cũng dễ nhầm thành màu đen thật. Hạt rẻ với đen chẳng có gì liên quan, thì như kiểu nâu với đỏ vàng ý, nói chuyện với anh thật chẳng ra làm sao. Viết Quân chẳng nói gì, ngồi đằng sau chải chải tóc Linh Như rồi kiếm đâu được một cái băng rôn màu trắng, cài lên tóc nó. Bỏ ra đi, em không thích kiểu băng rôn này đâu, thì em cứ ngồi yên xem nào. Viết Quân chải đi chải lại một lúc rồi quyết định để cái kiểu đầu tiên cậu chải, tức là buông dài và đeo băng rôn. Em bảo rồi, buộc tóc lại cho em đi. Em lên tầng thay quần áo đi. Lại gì nữa thế, anh phải đi đính chính lại mọi chuyện mới được, chuyện tóc hạt rẻ và Khánh Nam ý mà. Rõ ràng em là em gái nó cơ mà, không thể để như thế được. Vô duyên, em và Khánh Nam làm gì thì kệ chứ, có tổn hại đến anh đâu. Có đấy, anh nhất định phải đính chính lại. Thế tóm lại là có chịu thay đồ không? Không thay, tại sao em phải thay đồ chứ? Có thay không? Hỏi lần cuối đấy. Không là không, là em nói đấy nhá. Không thay này, Viết Quân không biết rút từ đâu ra và đung đêu một con sâu đen xì to mập ngay trước mặt nó. Ném nó đi đi. Ở đâu ra cái con vật kinh dị đó thế hả? Ném đi, Linh Như hét ầm lên và bật dậy chạy vụt ra khỏi ghế, mặt trắng bệch. Khỉ thật, chắc Khánh Nam lại đi kể lể với Viết Quân chuyện nó sợ sâu đây mà. Vậy em cứ thay đồ đi rồi anh ném. Anh, có thay không? Giọng Viết Quân đầy ham dọa. Linh Như ấm ức đi lên tầng trên. Sau một hồi chừng 5, 10 phút gì đó, nó mới thay xong. Đã nhượng bộ đến thế rồi mà có vẻ Viết Quân vẫn chưa hài lòng thì phải. Em quàng thêm cái khăn len này đi. Chứ tự nhiên nhìn thế này nó cứ thiếu thiếu làm sao ý. Viết Quân giơ trước mặt nó một cái khăn len màu trắng. Thiếu cái gì mà thiếu, anh bắt bẻ vừa thôi chứ, có quàng không, cậu lại bắt đầu giơ cái con đen gì ấy lên. Rồi rồi, quàng vào là được chứ gì, ném nó đi đi, đồ trẻ con nghịch dại. Hai đứa đang chuẩn bị đi thì chuông cổng reo ầm ĩ, qua màn hình camera chúng nhìn thấy Việt Thế đứng chống chân trên xe ngay trước cổng với nét mặt lạnh lùng và đáng sợ. Việt Thế, Linh Như, em về nhà đi, ngay lập tức, gương mặt Việt Thế như là một thần chết. Việt Thế, có việc gì sao, về nhà, nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quát lên, Việt Thế, đã có chuyện gì vậy, Viết Quân gặng hỏi, cậu cũng chẳng khác gì cậu ta đâu. Việt Thế đáp lại Viết Quân với vẻ tức giận lên đến cao độ và phóng vụt xe đưa Linh Như đi. Cậu ta, chấm, Viết Quân ngơ ngác vừa lúc điện thoại của cậu báo có tin nhắn. Chiều nay tập trung tại nhà Bảo Đông. Có khẩu hình rồi, Việt Thế, cậu có nhìn thấy sợi dây chuyền của tôi đâu không? Khánh Nam từ tầng trên gọi vọng xuống. Dây nào cơ, có hình mặt trăng ý, không? Khánh Nam cứ thế lục tung cả nhà lên tìm cho bằng được sợi dây, nhưng không thấy. Khỉ thật, ở đâu được chứ? Vừa lúc ấy, điện thoại cậu rung. Là, Hoài Trang, alo, giọng Khánh Nam khó chịu. Anh Nam à, Hoài Trang ngọt ngào, anh hôm nay khỏe chứ? Ừ, có chuyện gì không Hoài Trang? Linh Như khẽ chạm nhẹ vào vết bầm tím trên mặt anh trai. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Khánh Nam để bất cứ một thằng nào chạm nổi vào mặt mình. Thế mà ngày hôm nay, gương mặt ấy lại bầm tím thế kia chỉ vì một phút ngu ngốc đến bất cần. Khánh Nam im lặng không nói năng gì. Việt Thế biết ý ra ngoài, vì Khánh Nam chẳng muốn bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh thảm hại lúc này của mình cả. Cậu là đứa có lòng tự trọng rất à, Linh Như kiểm tra mấy vết thương rồi bôi thuốc cho anh cẩn thận. Chỉ là Khương duy nhất thời chưa chấp nhận được mọi chuyện thôi mà. Nếu anh ý bình tĩnh, nhất định sẽ không hành động như thế đâu. Đã lâu rồi, Linh Như không quen nhìn thấy Khánh Nam như thế này, và càng không quen với việc an ủi người khác. Nó không biết làm sao cả. Anh biết, nhưng anh không ngờ, ngay cả anh và Minh Phương, mà nó cũng có thể đối xử như thế. Lần này thì Linh Như không nói gì cả. Nó im lặng ngồi cạnh Khánh Nam và cố kiềm chế cơn giận của mình. Lúc này, Khánh Nam cần nó, và nó phải bình tĩnh. Nhưng quả thực, Khương Duy thật không thể tha thứ. Không có gì đâu, em chỉ muốn hỏi là, anh có bị mất thứ gì không thôi mà, giọng Hoài Trang đầy ẩn ý, Hoài Trang yêu cầu Khánh Nam phải đích thân đến nhà Hoài Trang lấy. Không yên tâm, Việt Thế đưa cậu đi và đứng chờ ở bên ngoài. Được rồi, anh đã đến, em có thể trả lại sợi dây cho anh không? Hí, Khánh Nam, anh không thấy lạ khi em gọi anh đến tận đây à, có. Nhưng nó không phải vấn đề quan trọng, đưa sợi dây đây, Khánh Nam lạnh lùng, ấy ấy, ai lại bất lịch sự với phái yếu như thế, từ từ nào, Hoài Trang mỉm cười nhìn sợi dây trước ánh mắt tức giận của Khánh Nam rồi từ từ lại gần cậu. Khánh Nam, anh cũng chỉ là một thằng ngốc, nụ cười của Hoài Trang bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là vẻ sợ hãi và hốt hoảng trên nét mặt. Bất chợt Hoài Trang kéo Khánh Nam xuống ghế và tự giật tung áo mình ra rồi gào lên. Khương Duy, cứu em, Khương Duy, Khánh Nam còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Khương Duy đã chạy từ trên gác xuống, đẩy cậu ra khỏi Hoài Trang và giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt cậu. Khánh Nam, mày là một thằng, Khương Duy quát lên, ở góc kia, Hoài Trang vẫn đang giữ áo và khóc nức nở. Khánh Nam dần dần hiểu mọi chuyện, cậu cố gắng tránh những cú đấm của Khương Duy và vặn ngược tay Khương Duy ra sau. Mày không hiểu hay cố tình không hiểu thế hả? Là con bé đó, tao không cần biết, bất chợt Khương Duy vùng lên thoát khỏi bàn tay Khánh Nam và lao đến cậu tơi tấp. Bây giờ thì Khánh Nam không thể khoan nhượng nữa rồi, Khương Duy là một thằng ngu, ngay cả tao mà mày cũng có thể làm như thế sao, Khánh Nam quát lên và ép chặt Khương Duy xuống dưới sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cú đấm giữa chừng của cậu đột nhiên dừng lại, tao thất vọng vì đã chơi với mày. Linh Như bất chợt đứng lên lại gần cái laptop, anh chưa bao giờ xem em múa nhỉ. Khánh Nam ngạc nhiên nhìn lên, cậu biết rằng, từ khi bà Jenny Trịnh qua đời, Linh Như không bao giờ còn múa ba lê nữa. Điệu múa này, mẹ đã viết dành riêng cho em, nó có tên là, Vũ Khúc Vui Vẻ, em không biết tại sao mẹ lại đặt tên như vậy, nhưng mẹ bảo, điệu múa này mang đến niềm vui cho những ai xem nó. Đã rất lâu rồi, em không còn múa ba lê nữa, vì không còn mẹ em cũng không còn động lực để có thể đứng trên sân khấu. Nhưng em sẽ thử múa lại cho anh xem. Có lẽ nó không hề được tốt, nhưng hy vọng, nó vẫn có thể làm cho anh trở nên vui vẻ dù chỉ một chút. Linh Như chỉnh to volume lên rồi bắt đầu điệu múa của mình. Khánh Nam chăm chú quan sát từng cử chỉ, nét mặt của em gái. Có lẽ 3 năm không tập luyện đã làm giảm đi phần nào sự mềm mại trong từng động tác. Nhưng không sao, Khánh Nam cũng đâu phải một nhà phê bình cơ chứ. Linh Như nói đúng, điệu múa đó quả là, Vũ Khúc Vui Vẻ, bất chợt cậu nở một nụ cười. Em có biết không, một điệu múa mang lại được cảm giác vui vẻ cho người xem, không đơn giản chỉ cần em đúng nhạc. C. Đúng động tác, anh đã tìm ra lý do tại sao người ta lại thấy vui vẻ. Nếu như em có thể điều chỉnh được cảm xúc và nét mặt của mình trong từng động tác, có lẽ điệu múa đã thành công hơn rồi. Linh Như cúi đầu xuống đất, xin lỗi, nhẽ ra em không nên để cảm xúc chi phối khá nhiều như thế. Mẹ cũng từng nói với em, cái hồn của điệu múa là nằm trong vẻ mặt của vũ công. Đúng là, em không nên múa nó thì hơn, tâm trạng anh chẳng tốt hơn chút nào cả. Tại sao lại không chứ? Em có thể, làm lại mà. Chiếc di động của Khánh Nam hơi xoay nhẹ trên mặt bàn. Linh Như cầm lên, 5 giờ tối nay tập trung ở nhà Bảo Đông, yêu cầu có mặt đầy đủ. Tin nhắn của ai vậy? Chắc là của ai đó nhầm máy, đi chợ cái gì ý mà. Linh Như vừa nói, vừa ấn nút xóa luôn nó đi. Khánh Nam không cần thiết phải đến, không cần thiết phải gặp Khương Duy lúc này. Linh Như chỉnh lại đôi giày dưới chân rồi mỉm cười với Khánh Nam, bắt đầu lại. Vũ khúc vui vẻ, đoạn băng hôm qua Quốc Trường đã nhờ người đọc được khẩu hình. Đó chính là lý do cho cuộc triệu tập hội học sinh một cách đột xuất vào chiều nay. Biệt thự nơi mà Bảo Đông sống một mình, và dạo gần đây có thêm Quốc Trường. Hồn nhiên, dọn đến ở cùng, mà không thèm hỏi ý kiến của cậu, là một biệt thự nằm ở ngoại thành. Tuy vậy, cũng không phải dễ để tìm ra nơi này. Bảo Đông đã nói sẽ ra tận ngã ba đón tất cả. Bọn mình cứ đi trước đi. Khánh Nam và Linh Như biết nhà anh rồi mà. Trời cũng sắp mưa nữa. Ừ, mùa hạ đã đưa sứ giả là những cơn mưa trà trộn vào cái lạnh của mùa đông, để mà xen giữa những ngọn gió bút sương là cơn giông cùng với mây đen ùn ùn kéo đến. Biệt thự trở nên đáng sợ với vẻ tăm tối của những ô cửa sổ. Người đó, Quốc Trường nheo mắt nhìn về phía cổng. Cả lũ sững lại trước một mái tóc hạt rẻ buông dài bị cơn giông hất tung. Một cô gái đang đứng đó, kiêu hãnh và lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy e sợ. Gió thổi càng mạnh vì cơn giông thực sự đã tới. Cô gái vẫn đứng im như không hề biết đến sự đáng sợ của thiên nhiên. Một cái dáng cao thanh mảnh, và quen thuộc, sự chú ý của tất cả dường như dồn hết vào mái tóc màu hạt rẻ ấy. Cô gái vẫn đứng khoanh tay trước ngực quay lưng lại với tất cả. Gió làm hai vạt khăn khá dài bay ngược về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thích bộ đồ con bé đó đang mặc. Tuấn Anh thì thầm với Ngọc Hưng và nhìn chằm chằm vào chiếc váy dạ kẻ caro chưa quá đầu gối cùng chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, đôi tất đen, và cả đôi bút cũng cùng gam màu ấy. Chiếc khăn len cùng một số phụ kiện sáng màu như càng thêm nổi bật. Những mớ thông tin hỗn độn chạy dọc ngang trong đầu cả lũ. Style đen trắng kết hợp làm cho tất cả những ai từng gặp Hoàng Khánh Nam đều nhớ đến cậu. Nhưng chiếc khăn với hai vạt dài quá khổ và cách quàng đặc biệt lại làm người ta nghĩ đến Triệu Viết Quân. Cuối cùng là mái tóc hạt rẻ, gợi nhớ ngay đến tóc hạt rẻ cô bé được săn lùng nhiều nhất trên 4 Zoom trường hiện nay. Có đúng là tóc hạt rẻ không? Tuấn Anh thì thầm. Đúng mà, nhìn mái tóc kìa, nhưng tóc hạt rẻ thì phải đi cùng Khánh Nam chứ, hay chỉ ý đến tìm Khánh Nam? Viết Quân im lặng không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn hạt rẻ chiếc khăn kia. Vốn dĩ là của cậu. Bảo Đông, Daniel và Quốc Trường Siki nhìn nhau khẽ lắc đầu ra hiệu không hiểu chuyện gì cả. Xin lỗi, Ngọc Hưng tiến lên, em muốn tìm ai sao? Cho đến khi cậu đứng ngang với tóc hạt rẻ rồi, Ngọc Hưng mới chết sững. Là em, cậu lắp bắp và không nói nổi câu nào. Gương mặt mà cậu đang nhìn thấy, nó khác xa với những gì. Cậu biết, lần đầu tiên, Ngọc Hưng nhận ra vẻ đẹp đó. Vẻ đẹp của những con búp bê, lạnh lùng và vô cảm. Ánh chớp của cơn giông vẫn lóe lên, sự im lặng bao trùm. Dáng người đó, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy sợ hãi. Đôi tay khoanh trước ngực đột ngột hạ xuống, cô gái từ từ quay đầu lại, đối diện với tất cả. Ánh mắt lạnh lùng như làm đông cứng những ai nhìn vào nó. Viết Quân và Khương Duy sửng sốt, ánh mắt quen quá, ngay cả sự lạnh lùng ngự trị cũng rất quen, gợi nhớ về một quãng thời gian đã xa lắm rồi. Quãng thời gian, khi mà Khánh Nam còn ngập chìm trong quá khứ đau đớn. Phải, giống ánh mắt của Hoàng Khánh Nam, Linh, như cả lũ mấp máy môi, Khương Duy còn chưa kịp định thần lại thì đã lãnh trọn một cái tát. Ngay cả chính bản thân Linh Như cũng không thể ngờ, nó lại có thế tát Khương Duy như thế. Như thế, thực sự dễ chịu chứ, điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu chứ, thứ giọng đầy quyền lực như trấn áp những cơn gió đang ào ạt thổi đến. Khương Duy sững người như bị thôi miên bởi đôi mắt đen trong veo nhưng lạnh lẽo. Phẫn nộ, tức giận, hay thương hại, một điều gì đó khó diễn tả, mà Khương Duy từng thấy khi Khánh Nam đứng ra bảo vệ Linh Như ngày hôm qua. Có thể em đúng như những gì anh nói thật, và cũng có thể không, Em không yêu cầu ở anh một cái nhìn thật chính xác về bản thân em. Nhưng Khánh Nam thì khác, Khánh Nam đã chơi với anh 10 năm, 10 năm chứ không phải 5, 6 tháng như em. Khương Duy, 10 năm đó có đáng cho sự đánh đổi của anh không? Cả chị Phương nữa, em không ngờ anh lại yếu đuối đến mức phải dùng đến cách này để đứng vững. Từng lời Linh Như nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn khiến toàn thân Khương Duy đông cứng. Bởi vì đó không chỉ đơn giản là ánh mắt Linh Như, mà ẩn hiện bên cạnh nó, là ánh mắt và hình bóng của người anh sinh đôi, Hoàng Khánh Nam. Khương Duy không nói nổi lời nào mà chỉ im lặng, cậu thấy run sợ trước tất cả. Linh Như vẫn đứng ngược hướng với những cơn giông, giọng nói của nó bỗng trở nên thật lạnh lùng. Em có thể bỏ qua cho việc người khác đối xử với em không tốt. Nhưng không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám làm tổn hại Khánh Nam. Ngay cả anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Duy, mày dám nói như thế với Linh Như và còn dám đánh cả Khánh Nam nữa. Sau khi Linh Như đi khỏi, Khương Duy bị xách cổ vào nhà Bảo Đông. Và giờ Viết Quân đang gào lên sau khi biết rõ mọi sự tình, nếu như không phải Bảo Đông tóm lại thì Khương Duy chết chắc rồi. Mày, hai đứa mày, chúng mày bị điên à? Chính Đăng Thành cũng như nổi đóa chục năm trời như hình với bóng rồi bây giờ thế này đây. Ngọc Hưng Đăng Thành quay sang Ngọc Hưng, nếu tao là Khánh Nam, mày tin tao không? Gớm, có cho tiền mày cũng không dám động. Quốc Trường chép miệng, không những là cho tiền, em còn nhượng lại toàn bộ quyền sở hữu mà em có ở đảo Hasesi cho bất kỳ ai dám động vào cái áo bà chị gái của em. Không những thế còn khuyến mãi cho một cái du thuyền đời mới nhất nữa. Bảo Đông chợt ớn lạnh toàn thân khi nghe Quốc Trường nhắc đến chị gái. Nói gì quyền sở hữu của Quốc Trường ở đảo Hasesi, ngay cả cho cậu toàn bộ cái đảo đấy cậu cũng không dám đến gần con bé Serena ấy nữa là động vào. Khương Duy nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm. Em không thể hiểu tại sao anh lại có thể hành động như thế, Khương Duy ạ, Tuấn Anh thành thật. Thế thì sao, cái mặt nạ của Khương Duy như chợt sống lại chẳng liên quan gì đến mấy người cả. Thằng này hết thuốc chữa rồi, thôi kệ nó đi, Viết Quân không quan tâm Đăng Thành vừa nói gì, cái vẻ ngạo mạn của Khương Duy khiến cậu càng tức giận. Ngay cả là Khánh Nam cũng không thể làm mày tin tưởng sao. Ngay cả Khánh Nam mà mày cũng dám, mày im đi, tao làm gì là việc của tao. Khương Duy đùng đùng đứng dậy bước ra phía cửa nhưng Viết Quân lao theo tóm lấy cái khăn lôi mạnh. Ý mày là tất cả những gì Hoài Trang làm, đối với mày không là gì cả. Và nó xứng đáng được mày tin tưởng hơn tất cả bọn tao phải không? Là như thế chứ gì? Vậy thì tao ai biết từ trước đến giờ tao cũng chưa bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám động đến Khánh Nam, và bây giờ là dám ăn nói vớ vẩn với Linh Như. Dầm, Khương Duy không kịp đỡ cú đá của thằng bạn nên đập mạnh người vào tường và quỵ xuống. Mày đã chọn Hoài Trang thì tao cũng ai chọn Hoài Trang luôn. Không để Khương Duy kịp bò dậy, Viết Quân túm lấy áo cậu và đấm cho túi bụi. Bảo Đông và Đăng Thành vội vàng xông vào can cùng với vài đứa nữa, nhưng không được Tuấn Anh và Lê Dũng cũng xông vào đấm Khương Duy một trận. Tình hình không được hay cho lắm, phải mãi mà Đăng Thành, Ngọc Hưng, Bảo Đông và Quốc Trường mới lôi được Viết Quân, Tuấn Anh và Lê Dũng ra. Sao cái lũ bạn thân chúng mày cứ động một tí là xông vào đánh nhau thế nhỉ? Ngọc Hưng, Bảo Đông, trói chúng nó riêng ra cho tao. Vậy là bốn thằng bị cột vào bốn góc nhà, hậm hực nhìn nhau. Trong khi Quốc Trường buộc phải chăm sóc vết thương cho Khương Duy. Khổ thân, hai ngày nay ngày nào cũng bị đánh. Đấy, chúng mày bình tĩnh đi rồi nói chuyện sau. Mặt Tuấn Anh đỏ gay. Em không hiểu tại sao anh chơi với anh Nam chục năm rồi mà lại nghĩ anh ý có thể làm như thế. Trong số hội học sinh chúng ta, em thấy ai có thể làm thế chứ? Khánh Nam và Viết Quân là những người tuyệt đối không bao giờ làm. Anh đáng nhẽ phải hiểu rõ nhất chứ. Úp thằng kia một trận đi mày. Nó dám bảo huynh đệ chúng mình là những thằng đều kìa. Ngọc Hưng hích hích Bảo Đông. Kệ nó đi, tí nữa tao giải đinh ngoài đường cho nó biết mặt. Mà, càng nghĩ càng tức, Khương Duy, tuy em không thể chấp nhận những việc Hoài Trang làm nhưng đáng ra em không nên hành động như thế đối với Khánh Nam chứ. 10 năm cơ mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng Thành thở dài nhìn cái mặt hầm hầm của Viết Quân. Hai đứa mày tự đi nói chuyện riêng với nhau đi, anh đau đầu với chuyện tụi mày lắm rồi, cởi trói cho em đi, Viết Quân lên tiếng em muốn về. Cứ để cho nó tự giác ngộ ra thì hơn, em không đủ kiên nhẫn nói chuyện với một thằng điên như nó. Em cần phải tập luyện cho ngày mai để không bị thua Tuấn Vũ. Tối qua Linh Như ngủ ở bên phòng Khánh Nam. Vậy nên mới sáng sớm mà cậu đã dựng nó dậy. Dậy đi, hôm nay phải đến trường sớm đấy. Dậy, dậy mau, còn sớm mà anh hai. Không biết, dậy mau, mới 6 giờ mà trường đã khá là đông đảo. Ngày hội trường mà lại. tấp nập, Linh Như đã cố gắng mang hết tài trí của mình ra mà make up cho Khánh Nam, giúp che bớt phần nào vết thâm. Với lại, hội học sinh hôm nay cũng muốn trở thành những kẻ quái dị. Với kế hoạch ban đầu là mở một gian hàng riêng, nhưng sau đó thì chẳng kịp thời gian mà thực hiện nữa, cả 10 đứa lại còn được ở trong ban giám khảo chấm điểm gian hàng các lớp cùng các thầy cô giáo nên cuối cùng kế hoạch phá sản. Nhưng vì Đăng Thành cứ nhất quyết nói rằng hội học sinh phải có một cái gì đó thật đặc sắc nên cuối cùng mấy đứa rảnh rỗi đã đặt may tập thể 10 con trồn. Đồng phục, à quên, là đồng phục 10 con trồn, mà cũng không phải, là 10 bộ quần áo mô phỏng con trồn. Cũng không phải, là 10 con trồn lai sóc. Ý tưởng cũng bắt nguồn từ chiếc ba lô hình con trồn của công chúa. Bởi vậy cho nên đang yên đang lành, giữa sân trường mới xuất hiện 9 con trồn lai sóc màu xám chạy lăng xăng khắp nơi, như 9 đứa dở hơi vậy và thực ra cũng giống. 9 đứa trẻ con nữa, còn một con trồn đã bị thất lạc, không ai biết Khương Duy đâu. Các em mặc cái gì thế này, thầy hiệu trưởng hốt hoảng khi nhìn thấy hình thù kỳ dị của cả lũ khi bước ra khỏi phòng họp. Đồng phục mà thầy, bằng đấy đứa đứng nhảy nhót khoe bộ lông và cái đuôi ngoái tít. Thay ngay ra, ngày thành lập trường chứ có phải ngày Halloween đâu mà các em ăn mặc thế này. Thay ngay ra thầy quát ầm lên, đẹp mà thầy, thay, thích đành phải thay tạm rồi mặc vào sau buổi meeting vậy. Cái bộ đồ con trồn lai sóc đó, nó có cái đầu hở phần mặt phần thân thì phình to cái đuôi cũng bự lắm ý, chỉ ghét mỗi là nhìn đằng sau thì sẽ chẳng biết ai với ai. Vậy nên muốn tìm được Linh Như trong số 9 con trồn còn lại, Viết Quân phải đi ngó mặt từng người một. Mà cũng vì nhìn đằng sau nên có những con trồn cậu đã phải ngó tới gần chục lần, cuối cùng thì cũng chẳng thấy Linh Như đâu, chẳng thấy cả Khánh Nam nữa. Hừ, hai đứa nó là hai anh em mà lúc nào cũng quấn quýt như là một đôi ý, bực quá đi. Đăng Thành thì không rảnh rỗi được như thế, cậu bận lắm lắm ý, say sưa với nhiệm vụ chủ tịch hội học sinh nên đến gian hàng nào cậu cũng đều ăn thử một tí. Cứ ăn tạp nham như thế nên lũ đàn em mới toát mồ hôi hột vội vàng đi chuẩn bị sẵn lọ thuốc phòng khi. Ngọc Hưng và Bảo Đông, đôi cả cứng quanh năm đi tán gái thì vẫn giữ thói quen thường ngày tuy cũng thỉnh thoảng. Ăn tạp nham, như Đăng Thành, nhưng nhiệm vụ chính là, ngắm nghía xem chỗ nào có mấy bạn xinh xinh còn kịp bắt sóng. Cũng chính vì cứ dính với nhau như thế nên Viết Quân mới hay nhầm hai cậu là Linh Như và Khánh Nam nhiều nhất. Tuần Anh đang lê la vài gian hàng quần áo và đề nghị những chiếc váy cần được cắt ngắn hơn nữa. Lê Dũng từ khi có bạn gái thì hở một tí là... Lớp trưởng 10B4, hôm nay cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giữa trường lúc hẹn hò, cậu chợt nhìn thấy Quốc Trường đang lơ ngơ ngoài sân quay camera các lớp nên mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, tạm thời chia tay bạn gái mà xách cái camera lên đường làm nhiệm vụ. Đôi trồn sinh đôi thì vẫn nhờn nhơ nhìn chỗ này một tí, ngắm chỗ kia một tí, và thỉnh thoảng quay sang hỏi nhau xem Viết Quân đang làm cái gì mà từ nãy đến giờ cứ chạy quanh sân trường. Chỉ khổ thân con trồn lạc loài vẫn lăng xăng khắp trường tìm kiếm. Nhưng đến thế nào thì cũng chỉ có 9 con trồn, còn một con nữa Khương Duy không ai biết cậu ở đâu, kể cả Minh Phương. Cuối cùng để tập trung cho đủ 10 mem của hội học sinh, Đăng Thành chỉ còn cách duy nhất là nhắn tìm trẻ lạc ở phòng phát thanh. Bộ đồ to quá khổ để có thể ngồi trên ghế, vậy Viết Quân mới bí xị trượt xuống một góc phòng, tay chân duỗi thẳng, mặt rõ ràng là đang dỗi. Bộ đồ con trồn làm cậu lúc này càng giống một con trồn đích thực hơn. Ai lại làm gì nó thế, Đăng Thành ngồi xuống giữa phòng và hất mặt về phía thằng bé. Hí hí, tiếng Ngọc Hưng ở một góc khác của phòng vang lên, chắc tìm mãi không thấy công chúa trồn của chúng ta đâu nên mới thế. Ờ, nói mới nhớ công chúa và hoàng tử trồn của chúng ta sao mãi giờ này chưa về nhỉ. Thôi bảo nó về phòng họp nhanh lên, còn chuẩn bị thi cử thế nào nữa chứ. Tối qua còn chưa kịp duyệt đâu. Mày sang phòng phát thanh đi, Bảo Đông nhắc Đăng Thành, chứ với cái bộ đồ này, muốn moi được cái điện thoại ra thì chỉ còn cách cởi phăng ra thôi. Nhưng Đăng Thành chưa kịp đứng lên thì Khánh Nam và Linh Như đã quay về. Hí, tại phải dùng thẻ mới mở được cửa nên tụi em hơi mất thời gian cởi đồ. Để thẻ trong túi mà, Khánh Nam cau nhau. Cả lũ khẽ liếc vết thâm trên mặt Khánh Nam đã được make up khá cẩn thận rồi vờ như không để ý, số là dạo gần đây cái cửa phòng họp hội học sinh chuyển sang cơ chế mới. Hồi trước chỉ có tủ hồ sơ học sinh ở phòng họp mới cần mã số. Nhưng bây giờ ngay cả cửa phòng cũng cần phải có thẻ mới vào được. Thấy bảo hôm trước có một vụ đột nhập ý mà, hệ thống máy tính của trường cũng suýt nữa thì có chuyện, may mà phát hiện kịp. Nhưng rất tiếc đã để thủ phạm chạy mất, do vậy nên mỗi đứa được phát một cái thẻ để vào cửa. Có tổng cộng 11 thẻ, một cho thầy hiệu trưởng, và số còn lại chia đều cho 10 đứa. Anh thấy dùng kiểu cửa thế này cũng hay mà. đề phòng kẻ trộm, mà bọn chúng trộm cái gì nhỉ? Phòng mình chỉ có hồ sơ chứ có cái gì đáng tiền đâu. Máy tính à, dân chuyên có thể mò được mã số tủ hồ sơ thì chắc chẳng cần mấy cái máy này đâu. Hồ sơ trường mình cũng có nhiều cái bí mật lắm đấy. Như cái tủ kia chẳng hạn, Đăng Thành chỉ tay về phía một cái tủ ở đối diện, cái tủ duy nhất trong phòng này chúng nó không được động tay đến và có một hệ thống phòng tuyến hết sức an toàn. Trong khi bảy đứa đang bàn tán sôi nổi thì Linh Như ngồi xuống trước mặt Viết Quân và soi mói gương mặt bí dị của cậu chằm chằm. Anh bị sao thế? Hứ, Đăng Thành này, Linh Như gọi Đăng Thành trong khi vẫn nhìn Viết Quân chăm chú. Ai lại vừa trêu tức gì anh ý à? Cả lũ bắt đầu để ý đến cái góc yên ắng ấy và một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Ừ, có đứa làm cho thằng bé tức đến sùi bọt mép ra đấy. Đứa nào cơ? Chẳng biết, cái đứa đó là cái đứa mà thằng bé vừa chạy khắp sân trường vài chục vòng để tìm ý mà. Khánh Nam đứng lên đi về phía Viết Quân và giơ chân ra khều khều cậu. Mày tìm hai đứa tao à? Vô duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Đông đạp vào đuôi của Khánh Nam một phát, nó tìm cái con trồn đi cùng mày chứ tìm gì mày. Khánh Nam lay lay Linh Như rồi hất mặt về phía Viết Quân, nhìn đầy ẩn ý, Linh Như lắc lắc hai cánh tay đang duỗi thẳng ra của Viết Quân và ngồi bệt xuống trước mặt cậu. Anh tìm em à, em đi cùng Khánh Nam mà. Em đã thấy anh đi trước em rất nhiều lần. Nếu như em biết anh tìm em đã gọi anh rồi. Viết Quân vẫn không thèm nhìn lên, mặt mũi vẫn xị ra như thế. Em xin lỗi, Viết Quân, Linh Như xuống giọng, cái gì cũng có chừng có mực của nó, người ta đã xin lỗi một cái việc chẳng có gì phải xin lỗi rồi thì cũng thôi đi chứ. Linh Như đứng phắt dậy, kệ anh đấy, em thấy em chẳng có gì sai cả, rút lại câu xin lỗi khi nãy. Hứ, Đăng Thành thở dài, trời ơi hai em trồn yêu quý, làm ơn đi mà, sắp đến giờ thi rồi mà hai đứa lại còn giở chứng giận nhau nữa à, định bỏ cuộc chắc. Thôi tao xin hai đứa mày, Khánh Nam rõ là đang nín cười có mỗi thế mà cũng. Làm lành và sang phòng nhạc cụ ôn lại lần cuối đi. Chà, Ngọc Hưng chép miệng, cái thằng nguyên do của mọi tội lỗi lại đang đứng ở đây và cao giọng. Là tại ai mà bé Viết Quân nhà ta ỉu xìu như bim bim nhúng nước thế chứ? Hội mình dạo này mới nhập khẩu câu, bim bim nhúng nước của thằng Cảnh Đạt à, ơ cái gì thế này? Tiếng rên khe khẽ ở phía mấy cái tù của Tuấn Anh làm cả lũ thôi không trêu chọc lẫn nhau nữa. Sao thế Tuấn Anh, lại mất cái thẻ nhớ anh gì đẹp trai bán điện thoại gần nhà cho à? Quốc Trường châm chọc. Mất cái đầu mày, đến đây mà xem này. Mấy đứa lười biếng bò dậy từ sàn nhà và kéo về chỗ cái tủ nơi Viết Quân cất cây violon ruột thịt yêu quý của mình. Cái, Đăng Thành hốt hoảng. Sao lại thế này, phòng mình phải có thẻ mới vào được cơ mà. Ai dám, Ngọc Hưng kinh ngạc. Viết Quân, mày đến đây đi, Khánh Nam gào lên. Viết Quân, cây đàn của anh, Linh Như nhìn Viết Quân rồi chợt ngừng câu nói. Thấy vẻ mặt mọi người là lạ, đoán có chuyện chẳng lành, Viết Quân vội vàng bò dậy chạy đến. Cây đàn của cậu, cây đàn đã gắn bó với cậu từ những ngày tháng đầu tiên mới tập tẻ học cách cầm vĩ. Những mảnh vụn nhỏ to khác nhau nằm ngơ ngác trong hộp. Cây vĩ dài gãy ra từng đốt ngơ ngác, mặt Viết Quân trắng bệch. Cây đàn, cái tay của Khánh Nam, thằng bé u ớ không biết phải nói làm sao và gào lên với thứ tiếng lạ lẫm. Nó chưa hề thạo tiếng Việt. Khánh Nam một thằng bé khác với vẻ lạnh lùng dùng chân móc vào cái khăn quàng cổ của nó và lôi nó dậy. Ánh nhìn thằng bé ấy như muốn hỏi, tại sao mày nằm giữa vũng bùn thế? Di Hu liến thoáng một hồi rồi chợt nghệt ra vì Khánh Nam chẳng hiểu gì cả. Thật khó khăn để một thằng bé người Hàn Quốc ra hiệu một thằng bé người Việt Nam. Chợt nhớ ra Khánh Nam cũng học tiếng Anh như mình, Di Hu bặc bẹ một vài từ cơ bản mới học được. Steel, me violin, day a boy. Pha, run, phô, thằng bé chỉ vào mình rồi chỉ ra xa rồi lại chỉ vào mình. Khánh Nam nhăn mặt vì những cái từ chẳng có liên quan gì đến nhau ở đây cả. Nó cố gắng tìm ra một mối liên hệ. Nó bảo violon của nó bị ăn cắp à, những thằng ăn cắp của nó là con trai. Đi xa, và đẩy nó ngã, nghĩ vậy nên thằng bé Khánh Nam đưa ánh mắt lạnh băng của nó lướt qua mọi con đường xung quanh đây, dù biết chẳng còn thằng quái nào còn chạy ở đó cả. Di Hu cũng hiểu thế. Nhưng thằng bé vẫn còn run rẩy đến mức không biết nói thế nào. Go straight ahead, six boy, short, dâu, nó đang nói cái quái gì thế? Sáu thằng, short, dâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé như thằng Duy Á, đột ngột Khánh Nam rụt cái chân đang đỡ lấy lưng Di Hu lại làm cho thằng bé một lần nữa ngã vào vũng bùn, và vẫn với cái dáng cao ngạo lạnh lùng, thằng bé đút tay vào túi quần đi về hướng Di Hu vừa chỉ. Đằng sau nó, Di Hu khó khăn bò ra khỏi đó và cố gắng đứng dậy chạy theo Khánh Nam. Cho đến một cái gò cao, nơi có sáu thằng bé khác đang xúm quanh cây đàn violon mới tinh. Those boy, Jihu gào lên đằng sau làm Khánh Nam giật mình nhận ra thằng dở hơi ấy đang chạy theo mình nãy giờ. Those boy, Nan, those boy, me violin, vẫn chẳng nói chẳng rằng, thằng bé có đôi mắt âm u ấy như không quan tâm trước mặt mình là 6 thằng to béo chứ chẳng phải 1-2 thằng gầy còm ốm yếu, nó thản nhiên đi đến gần, và vẫn thản nhiên dùng chân khều khều cái quần một thằng gần nó nhất. Thằng đó vừa quay mặt lại, nó nhanh như cắt đạp ngay vào cái mặt béo tròn ấy một phát làm cho thằng đó nằm lăn ra đất và khóc ầm ĩ gọi hội bạn tới cứu. Trong khi Khánh Nam một mình vật lộn với 6 con lợn thì Jihu vẫn đứng ngơ ra nhìn, phân vân không biết Khánh Nam đang đánh nhau bằng loại võ thuật gì, karate do hay taekwondo. Mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng rắc, thằng bé giật mình nhận ra cả 6 con lợn gần như đang ngồi đè lên Khánh Nam và nó vội vàng lao đến đấm đá lung tung túi bụi để cứu Khánh Nam. Nhưng vừa đứng được dậy, cái thằng vô ơn ấy, vẫn với một vẻ mặt không hề biểu lộ sự đau đớn hay tức giận, nó đạp cho Jihu một cái ngã lăn ra đất rồi ép chặt cái tay bị gãy vào người, còn 2 chân và 1 tay nữa, lần lượt làm cho cả 6 con lợn kia lăn quay ra đất và gào khóc ầm ĩ gọi ba mẹ. Khánh Nam đùng đỉnh đi đến chỗ cây đàn và nhấc lên, đạp cho Jihu cái nữa rồi đặt ngay ngắn cây đàn lên người nó, vĩ thì cắm ngược lên trời, như kiểu là thắp nhang vậy. Và vẫn không nói câu gì, không biểu hiện một vẻ gì, thằng bé ôm lấy bên tay bị gãy của mình rồi lạnh lùng đi về, không cần quan tâm Jihu có chạy theo nó hay không. Jihu hiểu rằng không phải tự yên tự lành mà Khánh Nam lại đạp nó hồi nãy, chẳng qua vì Khánh Nam không muốn nó bị thương mà thôi. Ôm cây violon trong tay, đó cũng chính là lúc Jihu quyết định sẽ ở lại Việt Nam, cố gắng hết sức mình mang đến nụ cười cho thằng bé ấy. Và giờ đây, cây violon đánh dấu cho một tình bạn gắn kết suốt cả cuộc đời ấy đang im lìm run rẩy trong tù với những mảnh vỡ khô cứng. Khánh Nam đập rầm cánh cửa tù và ngồi phịch xuống ghế, bàn tay nắm chặt lại. Con bé to gan, cậu rít lên. Mày nói con bé nào, giọng Viết Quân không còn một chút âm vực. Hoài Trang, như chợt nhận ra sự thiếu mặt của thành viên cuối cùng trong hội, Đăng Thành chạy sộc sang phòng phát thanh và gào lên vào loa. Đặng Khương Duy, về phòng họp, ngay lập tức, trong phòng, cả lũ đang cố sức giữ Viết Quân lại. Đừng, Viết Quân, chưa có bằng chứng, mày đừng có làm liều, nhưng chắc chắn là con bé đó, ngay cả Khánh Nam cũng khẳng định thế mà. Linh Như không nói không rằng, lẳng lặng đi về phía cửa. Linh Như, em sẽ nói chuyện với chị ấy. Từ từ đã, tất cả bình tĩnh đã. Bình tĩnh làm, tiếng động truyền từ bên ngoài đã phá vỡ không khí náo loạn. Linh Như bực tức ấn nút mở tự động khi nhìn thấy Khương Duy qua camera. Thẻ của anh đâu? Tại sao anh không dùng thẻ? Nó chất vấn Khương Duy ngay khi cậu bước vào. À thẻ, thẻ của mày đâu? Viết Quân quát ầm lên. Hoài Trang đang cầm ba lô của tao. Mọi thứ ở trong đó hết. Anh Thành gọi gấp quá nên. Dầm tiếng Viết Quân đạp cái ghế qua một bên và hầm hầm đi ra cửa. Khánh Nam vội giữ thằng bạn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ đã Viết Quân. Bây giờ mày làm loạn lên không ích gì đâu. Chúng ta cần có bằng chứng. Không thể tùy tiện hành động như thế. Tao không quan tâm, bình tĩnh đã Viết Quân. Nhưng mày đã phải gãy tay mới lấy lại được cây đàn đó cho tao mà. Vẻ mặt Khánh Nam ngơ ngác rồi giãn ra thành một nụ cười. Không ngờ thằng bé này trọng tình nghĩa đến thế. Và có lẽ đây cũng là lý do tại sao Viết Quân không bao giờ cho phép ai ngoài Khánh Nam và Linh Như chạm vào cây đàn của cậu, ngay cả Khương Duy cũng không. Khương Duy cũng ngớ ra. Vậy ra, năm đó Khánh Nam gãy tay là vì cái này. Đó là lần đầu tiên Jihu có mặt ở nhà Khánh Nam trước Khương Duy. Giọng nó khàn khàn khổ sở cùng với cái mặt đần ra. Dâu, Nan, tay, tao là Duy, không phải dâu. Sao mày ngu thế, có cái tên cũng không nói được. Nó là Nam, không phải Nan. Không quan tâm Khương Duy nói cái quái gì, Jihu lặp lại. Dâu, Nan, tay, tay cái gì, sao hôm nay mày đến sớm thế? Không biết phải nói làm sao tại Khương Duy mới học tiếng Anh xong cái bài chào buổi sáng, chào buổi tối nên nói nó không thể hiểu được. Jihu đành gập cái tay mình vào rồi lại duỗi ra, rồi lại gập vào đưa trước ngực. Mày đang nói cái gì vậy? Nan, tay, thằng bé chỉ tay vào trong nhà. Khương Duy nhìn cái thái độ lạ kỳ của thằng bé người ngoại quốc rồi cũng đi vào trong nhà, mở cửa phòng Khánh Nam. Nam, sao lại bị gãy tay vậy? Khương Duy hốt hoảng. Dâu, Jihu khẽ kéo áo Khương Duy rồi chỉ vào cái áo trắng nó đang mặc và khẽ nghiêng đầu dựa vào bàn tay, mắt nhắm lại như kiểu một em bé đang ngủ rồi lại mở mắt ra chỉ vào Khánh Nam. Hất thằng dở hơi ra, Khương Duy cứ thế lao thẳng đến giường Khánh Nam, mặc cho thằng bé nhìn nó không chút cảm tình, nếu không muốn nói là đang có ý đuổi nó đi. Khánh Nam, tại sao lại bị gãy tay thế? Khương Duy khe khẽ chạm vào lớp băng trắng toát và cứng như đá, nhưng Jihu lôi nó lại và lặp lại hành động kỳ dị ban nãy. Mày nói cái gì thì nói xem nào. Jihu khốn khổ nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn Khương Duy, như hy vọng Khánh Nam sẽ phiên dịch cho nó. Doctor, come, Nan must sleep, hóa ra nó chỉ vào cái áo trắng là màu áo của bác sĩ à, bác sĩ đã đến và bảo mình cần phải ngủ. Vậy sao chúng nó không biến về hết đi chứ, Khánh Nam nghĩ thầm. Khương Duy vẫn nghệt mặt ra không hiểu. Nó chỉ biết có hi với hello, good morning với good afternoon với good night, giờ nghe những từ ngữ quái dị này, làm sao nó hiểu. Khánh Nam chẳng thèm nhìn hai đứa nữa mà nằm xuống giường và đắp chăn, nhắm lại lại ngủ. Khương Duy vẫn còn nghệt mặt nhìn Viết Quân. Bà Khánh Nam nói không hiểu tại sao nó bị gãy tay nữa, Jihu cũng im tin tít nên Khương Duy cũng thôi không hỏi. Từ hôm ấy, hai thằng ngày nào cũng ở cạnh chăm sóc Khánh Nam. Nhưng nó có cần đâu, đưa táo cho nó thì nó lấy nho, đút cháo cho nó ăn thì nó tự tay ăn cơm, mang sữa cho nó uống thì nó rót nước, đọc truyện cổ tích cho nó thì nó nghe nhạc, mang hoạt hình đến xem với nó thì nó đọc sách, nói chuyện với nó thì nó nằm ngủ với nó thì nó dậy đi ra ngoài. Đi ra ngoài với nó thì nó lại vào nhà đi ngủ. Và đặc biệt, càng ngày nó càng hay thủ thì thầm với cái vật bí ẩn trên tay nó hơn. Cái vật bí ẩn đó, cũng chính là sợi dây chuyền mặt trăng khuyết mà Khương Duy đã lén lấy lại cho Khánh Nam từ tay Hoài Trang ngày hôm qua. Đăng Thành phải khóa tạm thời hệ thống cửa từ bên trong để không đứa nào có thể bước ra ngoài được. Không khí căng thẳng, Khương Duy không biết phải nói gì và phải nói như thế nào nữa. Ngay cả mở miệng làm sao. Có lẽ cậu cũng quên mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây đàn, trang phục biểu diễn, tất cả đều không còn nguyên vẹn. Không ai nhìn Khương Duy nữa. Và cũng không ai chú ý đến cậu nữa. Chúng ta sẽ mua tạm vài bộ đồ mới vậy. Tuần Anh lên tiếng trước tiên. Anh Quân có thể dùng violon của em, Quốc Trường nối tiếp. Đăng Thành thở dài nhìn đồng hồ. Còn một tiếng nữa, make up, trang phục phù hợp, làm quen với đàn, duyệt lại một lần nữa. Tâm lý trước khi thi. Liệu có làm nổi không? Không đứa nào nói gì. Viết Quân vẫn ngồi thần ra nhìn cây violon làm Khánh Nam phải đứng lên đóng tạm hộp đàn lại và cất vào trong tủ. Linh Như nhìn tất cả một lượt, vẻ mặt mọi người làm nó thấy buồn và có lỗi quá. Mặc dù nó chẳng có lỗi gì ở đây cả, chỉ đơn giản là cảm giác mà thôi. Công sức nó và Viết Quân luyện tập, công sức mọi người lo trang phục, lo câu hỏi ứng xử, lo tất cả các khâu còn lại. Bỗng Khương Duy đẩy mạnh cái ghế rồi đứng lên. Đăng Thành, mở cửa ra đi, em không thích lãng phí thời gian ở đây. Nhạt nhẽo, thế này không được, thế kia cũng không được. Khéo có người âm mưu ngay từ đầu làm thế này để không phải thi nữa cũng nên. Những ánh mắt lạ lẫm dội vào vẻ mặt lạnh tanh của Khương Duy. Mở cửa ra đi, Đăng Thành, Khương Duy lặp lại lần nữa. Ý anh là sao, Khương Duy, Linh Như đứng bật dậy. Là sao thì chắc em cũng hiểu chứ. Nếu không phải không may Hoài Trang cầm thẻ của anh thì chắc em cũng bảo nó lấy thẻ của em rồi vào đây cũng nên. Đúng bài của em quá còn gì. Dầm, Viết Quân lao đến Khương Duy và túm chặt cổ áo cậu, nếu không có Khánh Nam vội giữ lại thì chắc cái mặt lạnh băng kia đã tan chảy rồi. Đến mức thế rồi mà mày còn chưa hiểu được cái gì à, hiểu gì? Việc gì tao phải hiểu, ai mà biết được là có người nào đó giở thủ đoạn hay không? Như kiểu là tìm mọi cách để Hoài Trang không thể tham dự Queen. Em, Kinh chẳng hạn, nói xấu Hoài Trang với Việt thế. Bố, một chút máu gì ra từ miệng của Khương Duy cũng chẳng là gì cả. Cậu nhếch mép đứng lên nhìn Khánh Nam. Sao dạo này mày hay mất bình tĩnh thế? Mới chỉ có thế thôi mà đã tức giận rồi sao? Linh Như nó còn nhiều cái mà mày chưa biết lắm. Linh Như giật điều khiển từ tay Đăng Thành và nhấn nút mở cửa, bước ra ngoài. Linh Như Tuấn Anh kéo tay Linh Như lại. Tôi thấy không cần thiết nữa rồi. Dù cuộc thi này có kết quả ra sao, danh tiếng hội học sinh có được khôi phục thế nào thì việc nội bộ thế này cũng chẳng có tác dụng gì hết cả đâu. Dẹp hết đi, Khương Duy chép miệng, nhẽ ra em nên đặt ra câu hỏi tại sao nội bộ chúng ta lại trở nên như thế này và nguyên do là từ ai mới đúng. Đừng có làm như mình là người đúng đắn như thế. Ánh nhìn của Linh Như đối với Khương Duy khiến Khương Duy rùng mình, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nét mặt bình thản như chẳng hề gì. Kệ anh ý đi Linh Như. Anh ý điên rồi, Lê Dũng rít lên. Mặc Lê Dũng nói gì, Linh Như vẫn chằm chằm nhìn Khương Duy uất ức rồi lẳng lặng bước đi. Đứng lại, lần này thì đến lượt Khánh Nam lôi nó lại không được bỏ thi. Vậy anh bảo bây giờ sẽ thi thế nào đây? Không trang phục, không nhạc cụ, và ngay cả tâm lý cũng không thể ổn định, cả em và Viết Quân. Nếu thi cũng sẽ không được gì cả, dù thế nào em cũng không được bỏ thi, Viết Quân hùng hổ. Còn một tiếng, chúng ta còn có cách. Mày, đi ra khỏi phòng, nhanh, Viết Quân quát lên với. Khương Duy, tao không muốn mày phá hỏng tất cả những gì mọi người đã cố gắng chỉ vì chút ích kỷ riêng của bản thân. Đi ra, ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì mà những thành viên yêu tú lại ầm ĩ thế này? Một thứ giọng ngang phè phè vang lên ngoài cửa, thứ giọng của một con yêu quái, à quên, một đôi yêu quái, theo như suy nghĩ của quốc trường Siki. Một chàng trai có mái tóc với những sợi vàng và đen lẫn lộn dài đến tận vai và một cô gái với nét mặt sắc sảo cùng đôi mắt cuốn hút. Tuần Anh đứng bật dậy lắp bắp, anh Handa, Handa, Lê Dũng nhìn Tuần Anh khó hiểu. Ừ, anh Handa, ca sĩ hàng đầu Nhật Bản, còn chị ý là Serena, em gái anh Handa, người mẫu tạp chí. Nhẽ thường thì nếu như gặp lại Serena một lần nữa, lời nguyền của Khánh Nam là sẽ cho con bé ăn miếng trả miếng, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng, trong khi con bé ý lại cứ giơ tay lên vẫy vẫy cậu. Thật là giống một con ngố. Linh Như nhìn hai người như thay cho câu hỏi. Có chuyện gì ở đây? Hình như Lily của anh đang rất tức giận thì phải. Chính em mới phải hỏi câu đó. Linh Như gạt tay Handa đi, tại sao anh lại ở đây? Handa giơ một hộp quà lên trước mặt nó. Hôm trước sang Việt Nam, Serena đã quên không mang theo cái này, quà của ngài Frank gửi tặng em. Hôm nay anh có buổi biểu diễn ở Thái Lan nên tiện đường mang qua đây cho em. Ngài Frank, à, là ngài Brian Frank. Từ Brian Frank bỗng nhiên làm Linh Như quên mất chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó đón lấy hộp quà trên tay Handa như một đứa trẻ. Tấm thiệp đơn giản vẫn chỉ có vài từ cùng nét chữ quen thuộc của Brian. I love you, your Brian. Linh Như bất giác mỉm cười nhìn hình trái tim cuối thiệp, đằng sau nó, Viết Quân đã đọc hết tất cả. Một bộ váy ba lê, phải, Lily, em không thể sống mãi như thế được. Ngài Brian rất hy vọng ở em. Hay quay trở lại sân khấu. Vẻ sững sờ nhìn bộ váy dần chuyển thành thất thần. Nó vội vàng đặt lại bộ váy vào hộp rồi dúi vào tay Handa. Không được, Handa, em không thể. Linh Như bỏ chạy ra ngoài. Khánh Nam nhìn bộ váy rồi nhìn theo bóng em gái vừa khuất sau cánh cửa. Cậu cũng vội đuổi theo. Nó làm sao thế? Đăng Thành nhìn theo. Quốc trường Siki và Bảo Đông Daniel chợt đờ người ra một lúc. Linh Như, con bé đó có thể múa ba lê rất đẹp. Trong khi đó thì Serena tiến lại gần cả lũ và hỏi Han bằng tiếng Anh xem chuyện gì vừa xảy ra. Serena mím môi lại, lục lọi trong túi sách lấy ra chiếc điện thoại và mở một đoạn nhạc không lời. Jihu, cậu có thể chơi piano phải không? Viết Quân nhìn con bé mà không thèm đáp. Cậu có thể chơi thành thạo bản này chứ? Viết Quân chú ý lắng nghe giai điệu một chút rồi gật đầu. Thì sao, cậu có muốn tiếp tục tham gia cuộc thi không? Cậu có thấy câu hỏi thừa không? Vậy thì trong vòng 30 phút tới cậu phải chơi được bản này y xì đoạn nhạc trong điện thoại của tôi. Không được sai dù chỉ một nốt. Lily rất thích múa trên nền nhạc này. Chị điên rồi, Siki gào lên, chị không thể làm thế. Im đi, Handa và Serena chưa bao giờ sai. Lily không thể từ bỏ đam mê như thế. Jihu áp sát Serena và gầm gừ. Nếu như chúng tôi không chiến thắng, tôi sẽ giết cậu. Serena San Zenon, Serena nhìn Jihu như kiểu, có giỏi thì giết tôi thử xem nào. Cậu nên nhớ hồi bé cậu toàn phải gọi tôi là sư tỷ đấy nhé. Handa bắt kịp Linh Như ở thang máy. Vini, làm ơn, em biết mọi người đều rất hy vọng ở em mà. Em không thể làm được, anh hiểu không, em làm được, em, nghe này Vini, em có nhớ lần sinh nhật thứ 40 của ngài thượng nghị sĩ không? Ngài Billy đã đàn cho em múa, em có nhớ không, nó rất tuyệt, và điều đó là điều duy nhất ngài Billy có thể nhớ cho đến tận bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao em không nghĩ đến việc dùng những điệu múa của mình để lấy lại ký ức cho ngài ấy? Em, Handa, em không thể hay em không muốn, em không muốn, em chưa bao giờ múa mà không có mẹ bên cạnh, em không làm được, nhưng, em có Khánh Nam mà, giọng Handa nhỏ lại. Linh Như im lặng nhìn vào mắt Handa, đó là một ánh mắt của niềm tin và hy vọng, ánh mắt mà Ginny đã thấy rất nhiều người dành ình từ sau khi bà Jenny trịnh mẹ nó qua đời. Niềm đam mê ngày nào đã chết theo mẹ. Linh Như, Khánh Nam xoay người nó lại đối diện với cậu và mở nắp hộp quà của Brian ra. Hãy mặc nó, và biểu diễn thật tốt, anh muốn thấy em cố gắng, hết sức mình, chỉ cần như thế, anh biết em đã muốn rời khỏi Việt Nam từ sau sinh nhật Khương Duy. Anh sẽ đi với em, giọng Khánh Nam dứt khoát. Khánh Nam, anh hứa, hãy biểu diễn, không phải chỉ vì điều này, không phải chỉ cho anh, chỉ cho em, mà còn cho cả hội học sinh của mình, cho Brian, và không phụ công anh Handa đã vất vả mang bộ váy sang đây cho em. Anh biết em có thể làm được, hẳn mẹ em cũng không nghĩ rằng, em lại trở nên thế này sau khi cô ấy ra đi đâu. Mời các thí sinh, tiếng MC Đăng Thành vọng lại từ dưới hội trường. Khánh Nam, anh không cần vì việc này mà phải. Anh nhất định sẽ đi cùng em. Linh Như thở dài nhìn xuống đất. Khánh Nam giữ chặt hai vai nó, như khích lệ. Khánh Nam, anh biết em làm được. Nếu em chiến thắng, chúng ta sẽ rời khỏi đây thật chứ. Không cần em chiến thắng, chỉ cần thi hết sức mình thôi. Ánh mắt đối diện nhìn Khánh Nam vẫn vô hồn và thất thần, nhưng Linh Như đã gật đầu đồng ý. Linh Như lẳng lặng kiếm một phòng trống thay trang phục. Hai đứa biểu diễn sau cùng nên Đăng Thành bảo không cần xuống tập trung cũng được. Vậy nên còn khoảng gần một tiếng nữa. 10 đôi cơ mà, trừ Lê Dũng chạy xuống dưới làm nhiệm vụ quay camera và Đăng Thành dẫn chương trình và Khương Duy thì mất tích, tất cả vẫn đầy đủ trong phòng nhạc cụ, duyệt bàn nhạc của Viết Quân. Linh Như nhìn hình ảnh của mình trong gương và khẽ mỉm cười buồn bã. Mình cao hơn nhiều quá, bộ váy rất vừa, Ryan mà, lúc nào cũng cẩn thận đến từng chi tiết, đó là một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt đến đầu gối và ngang ngực. Viền phía trên và ở đai váy được gắn lông vũ màu trắng, còn phần váy phía dưới là nhiều tầng voi lưới chồng lên nhau. Thời gian còn ít mà cũng không cần cầu kỳ nhiều, Linh Như quấn tóc lên cao và chỉ để một đoạn đuôi tóc rủ xuống, uốn cong nhẹ. Phần tóc mái lòa xòa được vuốt nhẹ sang một bên, nó cúi xuống buộc chắc đôi giày chỉ dành riêng cho ba lê cũng có gắn một ít lông vũ và đeo bao tay trong suốt màu hồng vào, những sợi dây mỏng mạnh được đính khéo léo với bao tay rủ xuống nhìn thật đẹp. Nó khẽ kiễng chân và khởi động một mình trong phòng. Đã rất lâu rồi không còn biểu diễn nữa. Chỉ có duy nhất ngày hôm qua múa cho Khánh Nam xem. Vũ khúc vui vẻ, mà mẹ viết riêng cho nó. Đôi chân bắt đầu có cảm giác và bàn tay tự động đưa lên. Khánh Nam đứng dựa vào tường kiên nhẫn đợi Linh Như gái mà không hề phàn nàn hay gõ cửa. Có lẽ em gái cậu cần thời gian để chuẩn bị tâm lý. Và, Khánh Nam có lẽ cũng cần chuẩn bị tâm lý cho một sự ra đi mới chăng? Khi nhắc đến việc sẽ đi du học với Linh Như, tuyệt nhiên, Khánh Nam đã quên mất vụ cá cược tối qua với Tuấn Vũ. Linh Như run run mở cửa phòng và khẽ mỉm cười nhìn Khánh Nam. Rất đẹp, Khánh Nam thì thầm rồi cởi áo khoác ra khoác lên người em gái. Phòng nhạc cụ vẫn đang chăm chỉ luyện tập cho Viết Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và tất cả hơi im lặng khi Linh Như bước vào. Serena kéo Linh Như ra khỏi tay Khánh Nam và ôm nhẹ lấy nó. Em sẽ làm rất tốt như mẹ em mà, phải không? Chị đã bảo Jihu chơi bản nhạc của Vũ Khúc vui vẻ, em có thể luyện tập một chút trước khi biểu diễn. Tất cả đưa tay làm biểu tượng cố gắng rồi lùi ra sát tường nhường không gian cho Linh Như luyện tập. Nhưng nó ra dấu không cần thiết và bảo Viết Quân cứ tiếp tục đàn đi, bản thân nó chỉ đứng tập những động tác khởi động. Thời gian không còn nhiều, đã đến lúc hai đứa phải xuống chỗ sân khấu rồi, mấy đứa cứ xuống đi. Anh và Tuấn Anh sẽ đi lo trang phục phần tự chọn và buổi prom tối nay cho hai đứa. Linh Như hơi ngừng lại một chút, chạm nhẹ vào chiếc váy đã bị cắt làm đôi ở phần đai áo và những vết cắt nham nhở khác rải rác ở phần dưới đai áo. Em muốn mặc nó, mọi người đã tự tay làm nó và rất công phu mà. Chúng ta có thể phục hồi nó không? Nhưng, nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, Tuấn Anh thở dài khôi phục thế nào đây? Đành phải thế thôi, nó xem kỹ từng vết cắt từng đường may trên váy. Cũng không khó lắm, không khó gì cơ, thôi cứ để bọn anh kiếm cái khác. Viết Quân cũng đến xem xét, không cần đâu Ngọc Hưng, có thể phục hồi đấy. Hơn một tá con mắt nhìn Linh Như và Viết Quân chằm chằm. Cũng may, hình như là kéo không được sắc nên những vết cắt bên dưới không quá dài. Chỉ cần dùng duy băng và hạt cườm gắn lại là xong. Phần bên này cắt vát vát đi chắc là ổn, Linh Như lật qua lật lại. Còn phần thân áo thì tạo đai mới có lẽ được đấy. Cứ thế hai đứa gật gù nói chuyện với nhau mà chẳng để ai kịp hiểu gì cả. Mọi người chỉ cần mua giùm em một ít organza màu trắng. Một ít hạt cườm trong suốt, hạt đá và một ít như kiểu ngọc trai ý, à kim chỉ và keo gắn mấy cái hạt đấy vào nữa. Viết Quân nhăn nhó nhìn phần thân áo bị cắt rời. Vải cùng màu này nữa, một ít lụa satin. À Tuấn Anh, dạ, nếu kịp thời gian thì qua nhà máy lại cho anh một đoạn riêng biệt cái tầng váy ngoài cùng nhé. Dùng organza hoặc voi lưới ý thôi, cứ thử làm cả hai đi và tiện thể mang một ít voi đến đây. Mọi người để sau khi Linh Như và Viết Quân biểu diễn xong hãy đi. Còn mấy tiếng nữa mới đến buổi prom mà Quốc Trường lên tiếng. Ừ, Khánh Nam chỉnh lại cái áo khoác trên người Linh Như rồi đưa nó đi trước. Handa khẽ vỗ vai cậu. Nana, nhờ cả vào em nhé. Nana, nhờ cả vào em nhé. Serena lặp lại câu nói của anh trai. Khánh Nam nhìn con bé chằm chằm. Ai là em cậu, Nana bằng tuổi Lily mà kém chị mà. Linh Như khẽ kéo áo Khánh Nam, chị ý hơn tụi mình một tuổi đấy. Nana ngoan nhé, rồi hôm nào chị sẽ mặc váy đẹp cho. Ha ha ha, Khánh Nam không thèm nói thêm gì nữa mà đưa Linh Như đi thẳng. Chợt Handa nhìn thấy Viết Quân. À, Jihu, tên tiếng Việt của thằng em là gì? Hỉ. Viết Quân đáp một cách khó chịu như thể Handa đang làm phiền mình. Ờ đúng rồi Kim, rất vui khi được biết hôn ước giữa cậu và tiểu thư Wilson đã bị hủy bỏ. Thật là một cơ hội tốt cho nhà Sanjenan chúng tôi. Cảm ơn, Viết Quân đáp cho có lệ tôi đi được chưa đây? Chưa đâu, Serena mỉm cười tuy Lily không phải Ginny Wilson nhưng tôi hy vọng cậu có thể tránh xa cô ấy ra. Sẽ rất nguy hiểm cho cậu và rất khó xử cho nhà Sanjenan chúng tôi khi cậu cứ ở sát bên cô ấy thế này. Linh Như thì có liên quan gì đến những người nhà Sanjenan các cậu? Cái đó cậu không cần biết, nhưng tôi hy vọng rằng sẽ không gặp cậu trong nhà ngục của nhà Sanjenan. Được rồi, cậu có thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và hãy liệu hồn với những gì cậu đã làm với Lily đấy. Kin, Viết Quân khó chịu nhắc lại tên mình một lần nữa rồi đi thẳng, bỏ ngoài tai tất cả những gì Handa Sanjenan và Serena vừa nói à. Bất chợt Viết Quân quay lại Serena, có gì gửi cho tôi vài cái ảnh làm con gái của Khánh Nam nhé. Nếu cậu chiến thắng, tôi sẽ coi đó là phần thưởng cho cậu. Handa và Serena còn nán lại một lúc ký cho Tuấn Anh nữa. Mà cũng một phần là đợi Siki thằng em trai lạc loài của bọn họ. Dâu đi đâu rồi thế? Sao chưa gì nó đã chạy mất vậy? Tôi thật xấu mặt khi có những anh trai chị gái chỉ được cái mẽ ngoài mà cái đầu bé như đầu con chuột giống hai người. Ơ thằng này láo, làm sao chứ, làm ơn phát âm chuẩn đi. Linh Như chứ không phải Lily, Khánh Nam chứ không phải Nana, Quân chứ không phải Kim, Duy chứ không phải dâu. Mày học cách dạy đời anh chị mày từ bao giờ đấy? Có muốn thịt không? Thịt nổi thì thịt đi. Thế sao hai người chưa về mà còn ở đây? Handa và Serena vội lấy lại vẻ thân thiện sán đến bên quốc trường. Siki à, Siki yêu quý của anh chị à, tránh xa em ra. Ớn quá, thế làm sao, cuối tuần sau em về nhà nhé, Serena thân mật, sao tự nhiên chị lại bảo em về, Siki bắt đầu cảnh giác. À, Handa ấp úng và nở nụ cười gian tà em cũng biết là trong nhà mình, thằng út và ba đứa sinh ba nghe lời em nhất mà. Sao, ba mẹ lại đi vắng chứ gì? Đúng đúng, về nhà nhé, về nhà coi chúng nó nhé, anh chị bận đi chơi rồi, phi cơ sẽ qua đón em vào tối thứ bảy tuần sau. Hí hí, đi nhá, vừa nói hai đứa vừa chạy vội đi mà không quên dúi vào tay Siki vài tấm vé. Bảo Lily và Nana nếu thi xong sớm thì tối qua Thái Lan xem anh chị biểu diễn nhé. Siki đứng lại ngơ người, khuôn mặt bắt đầu tím lại vì tức giận, câu vo luôn mấy tấm vé và ném vào thùng rác. Đồ yêu quái, bàn tay Linh Như lạnh ngắt và khẽ run nhẹ, Khánh Nam nắm chặt lấy tay nó và kéo sát vào người mình hơn. Em cứ bình tĩnh nào, các thành viên còn lại trong hội học sinh cũng vây quanh lấy tinh thần cho nó. Công chúa cứ bình tĩnh nhé, quên mọi chuyện không vui trước khi biểu diễn đi. Đôi chân Linh Như bắt đầu run mạnh khi đôi Tuấn Vũ và Mai Chi sắp kết thúc màn biểu diễn. Khánh Nam xoay người nó lại và áp đầu vào mình, bình tĩnh nào, em sẽ làm tốt mà. Đôi bàn tay ôm vòng qua người cậu càng trở nên ướt và lạnh hơn. Viết Quân thì chỉ biết đứng cạnh mà nhìn, vì Viết Quân cũng biết rõ, vai trò của mình đối với Linh Như chưa bao giờ bằng Khánh Nam. Và cũng vì, tấm thiệp hồi nãy, vẫn ám ảnh tâm trí cậu. I love you, your Brian, đại diện cho hội học sinh của học viện, xin trân trọng giới thiệu. Tiếng đăng thành hét vang và những tiếng reo hò bên dưới khán đài làm tim Linh Như đập liên hồi. Viết Quân đưa tay ra trước mặt nó. Bàn tay run rẩy như không biết làm thế nào cho đến khi Khánh Nam cầm tay nó đặt vào tay Viết Quân. Tuấn Anh khẽ đeo cái mặt nạ có gắn lông vũ màu hồng nhạt vào cho nó. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Vì thế Tuấn Vũ và Mai Chi giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho Linh Như nhưng nó không nhìn thấy gì cả. Càng đến sát sân khấu tay chân nó càng như tê cứng. Đột ngột nó giật mạnh tay khỏi Viết Quân và lùi lại như chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng Khánh Nam kịp thời ôm chặt lấy em gái từ phía sau và áp di động vào tai nó. Đầu dây bên kia là một tiếng cào nhào quen thuộc, Jimmy cào nhào. Jimmy, những tiếng nói khác cũng vang lên trong điện thoại. Jimmy nói một thôi một hồi rồi tắt máy. Ông nội vẫn đang trong bệnh viện vì bệnh tim lại tái phát. Ông nội đang nhìn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Những tiếng xì xào ở hàng ghế khán giả bắt đầu vọng đến đây. Linh Như thở thật sâu rồi nắm lấy tay Viết Quân, đăng thành giới thiệu lại một lần nữa. Những tràng pháo tay rộ lên bên dưới sân khấu và trong cánh gà. Viết Quân siết chặt tay nó và mỉm cười với khán giả bên dưới. Bình tĩnh nào, khoai. Đừng có gọi em là khoai. Được rồi, sắn, đó là nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Linh Như từ đầu đến giờ. Viết Quân thật biết cách chọc người khác. Và bây giờ, hai thành viên ưu tú của hội học sinh sẽ gửi đến quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh chúng ta điệu múa. Vũ khúc vui vẻ, thông qua tiếng đàn của Triệu Viết Quân và màn múa phụ họa của Trần Trịnh Linh Như. Tiếng Đăng Thành tuy vẫn vui vẻ nhưng vẫn để lộ chút lo lắng. Cậu nhìn Linh Như cười tâu toét trước khi bước vào trong nhường lại sân khấu. Viết Quân nhìn Linh Như chờ đợi, những ánh đèn sáng rực của sân khấu chợt vụt tắt để lại một không gian mờ mờ ảo ảo. Ánh sáng như chợt bừng lên khi chiếc đèn rọi thẳng xuống hai đứa. Linh Như vẫn đứng im, ồ ồ ồ ồ, khán giả ồ lên ở bên dưới, không khí trở nên hỗn loạn. Mẹ, mẹ, tiếng những đứa trẻ hét lên, máu đã nhuốm đỏ phần nào bộ váy ba lê màu trắng. Mẹ, ba sẽ đưa mẹ đến bệnh viện. Ginny, con hãy ở lại đây và hoàn thành nốt buổi biểu diễn ẻ, được không con? Ba, Ginny, chiếc váy trắng với vệt máu đỏ kéo dài dần biến mất, ba cũng đi cùng mẹ, và cả Jimmy nữa. Không còn một ai ở lại, không còn một ai, Billy thì vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, sân khấu rộng lớn và trống trơn, vẫn còn vương chút chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm đáng sợ. Và, những vết máu để lại trên chiếc váy ba lê trắng tinh của đứa bé gái. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, tiếng nhạc của bài múa, vũ khúc vui vẻ, không thể làm được, không thể làm được, đôi mắt khờ dại nhìn xuống chiếc váy trắng tinh nhuốm đỏ đang xòe rộng trên người rồi lại nhìn chút máu đọng lại dưới chân. Hình ảnh người mẹ ngày nào chút hơi thở cuối cùng trong vũng máu. Bàn tay cũng in đậm gam màu nóng rực ấy. Bàn tay bây giờ cũng thế. Máu khô lại khiến những ngón tay trở nên cứng đờ. Mẹ ơi, con không làm được. Mẹ ơi, những tiếng xì xào từ hàng ghế khán giả. Tiếng nhạc chợt ngừng rồi dạo lại từ đầu. Không làm được, không làm được. Đôi chân cũng cứng đờ trước từng nốt nhạc. Cơ thể như bị trói chặt. Một hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong ánh mắt sợ hãi hướng vào cánh gà. Không một ai đứng đó. Không một gương mặt quen thuộc nào ở đó, không thể đứng vững, không thể mỉm cười, đôi chân như đóng băng tại chỗ, những tiếng xì xào trở nên ồn ào, đoạn nhạc lại dạo lại lần nữa. Ánh đèn sân khấu làm cho cái bóng bé nhỏ càng trở nên đơn độc. Một vài vệt máu nhỏ chợt hiện rõ trên bộ váy, không làm được, không làm được, quỵ ngã, tiếng người bủa vây như những kẻ xấu xa vây quanh đứa bé đáng thương. Cô đơn, lạc lõng, ánh mắt ngơ ngác dính chặt vào vũng máu đang dần khô đi trên sàn. Đôi tay run rẩy vừa chạm nhẹ vào đó, cảm giác thật đáng sợ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, con sợ lắm. Buổi biểu diễn ba lê cuối cùng trong cuộc đời nghệ sĩ ba lê lừng danh thế giới Jenny Wilson kết thúc không hề trọn vẹn trong sự nuối tiếc, đau thương và xót xa. Sức lực một đứa trẻ quá yếu đuối để cứu vãn, điều cuối cùng còn sót lại trong tâm trí đứa trẻ trước khi bất tỉnh là hình ảnh người mẹ ngất lịm ngay trên sân khấu và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màu đỏ của máu in đậm trên chiếc váy trắng tinh. Và, đó cũng là lần cuối cùng đứa bé ấy có thể đứng trên sân khấu. Lần cuối cùng mặc trên người chiếc váy trắng tinh có tầng xòe rộng và đi đôi giày mềm mại. Nó trở thành một nỗi ám ảnh hằn sâu trong trí óc. Cái chết chỉ ngay sau đó của mẹ và sự bàn tán của dư luận. Một đứa trẻ không dễ dàng có thể vượt qua điều đó. Mẹ đến, trao cho con niềm đam mê nhưng không dạy con giữ gìn niềm đam mê ấy. Nên khi mẹ ra đi, niềm đam mê ấy, dường như cũng đã chết theo mẹ rồi. Cảm nhận giây phút này y như khi đó, tay chân như đóng băng và bị trói chặt, tiếng xì xào làm nó run lên, Linh Như tiếng Viết Quân gọi nó thoang thoảng bên tai. Nghe này Ginny, em có nhớ lần sinh nhật thứ 40 của ngài thượng nghị sĩ không? Ngài Billy đã đàn cho em múa, em có nhớ không? Nó rất tuyệt, và điều đó là điều duy nhất ngài Billy có thể nhớ cho đến tận bây giờ. Tại sao em không nghĩ đến việc dùng những điệu múa của mình để lấy lại ký ức cho ngài ấy? Linh Như từ từ mở mắt ra, hàng ghế khán giả tối om, nó hướng ánh mắt vào phía cánh gà. Khánh Nam mỉm cười và khẽ gật nhẹ đầu, có Khánh Nam đứng ở đó quan sát, thế là đủ, chỉ cần biết có Khánh Nam đang hiện diện ngay bên cạnh theo từng bước nhảy của nó. Thế là đủ rồi, Viết Quân đặt tay lên phím đàn chờ một cái gật đầu của Linh Như. Viết Quân, em sẵn sàng rồi, ngoái đầu nhìn Khánh Nam một lần nữa, Linh Như bắt đầu kiễng chân lên. Niềm đam mê ngày nào như trực trào ra, sự thức tỉnh trong từng bước chân, từng điệu múa, anh sẽ cố gắng tập đàn bài. Vũ khúc vui vẻ, để song tấu với Jimmy cho em múa nhé, chúng ta sẽ coi nó như một món quà tặng ngài nghị sĩ. Không có ba, mẹ, ông bà, không có cả Bill và Jim, nhưng đã có Khánh Nam ở đây. Đó chính là, sự tự tin, động lực và cả sức mạnh lớn nhất dành cho Linh Như lúc này. Sân khấu là của mình. Theo lời dặn của Serena, Viết Quân vừa phải đàn, vừa phải thỉnh thoảng nhìn lên Linh Như. đắm đuối, nhưng nó không hề nhìn lại cậu dù chỉ một lần. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, tất cả rạng ngời lên một niềm vui và sự hạnh phúc. Đó mới chính là bí quyết làm nên sự thành công của Vũ Khúc vui vẻ. Hú, tiếng rú đặc trưng của Tuấn Anh vang lên từ phía cánh gà và những tràng pháo tay rộn rã báo hiệu một màn trình diễn kết thúc tốt đẹp. Tất cả các đèn bật sáng làm cho Linh Như và Viết Quân có thể nhìn thấy rõ bao nhiêu khán giả đang đứng hết dậy vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng hai đứa. Viết Quân cầm lấy tay Linh Như cùng chào khán giả. Thầy hiệu trưởng khẽ lau nước mắt vui mừng. Jenny, bây giờ em không còn trách chị vì sự hy sinh cho đứa bé này nữa rồi. Con bé, quả là bản sao của chị. Cũng cùng ngồi trong hàng ghế khán giả và ngụy trang bằng một mái tóc đen và cặp kính, James Frank vẫn còn bàng hoàng không thốt lên lời. Jenny, em, đang sống lại trong con bé đó. Phải không? Tất cả ùa ra chúc mừng Linh Như phía trong cánh gà. Khánh Nam và Tuấn Vũ ôm chặt lấy nó. Em múa đẹp lắm, lần đầu tiên, công chúa khóc trước chỗ đông người. Ôi, Linh Như, cậu là thần tượng của tôi, Tuấn Anh cứ liên tục gào lên như thế. Đứng từ xa, Khương Duy khẽ mỉm cười. Thật may vì em đã thi tốt, cái dáng và nụ cười đó, không hề thoát khỏi con mắt tinh tường của Khánh Nam và Viết Quân. Hội học sinh, ngoại trừ Khương Duy quay lại phòng họp trong sự hồ hởi. Có ai nhìn mặt Hoài Trang không? Khổ thân bà ý, bày kế hoạch kỹ lưỡng thế mà, Lê Dũng tặc lưỡi. Thôi kệ nó đi, Đăng Thành lấy lại bản chất leader. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đứa nào được phân công đi mua các thứ thì đi mua đi. Một đứa đi cùng Tuấn Anh về nhà nó lấy trang phục tự chọn, không có nó phải máy lại tầng váy ngoài lâu lắm. Nhanh lên, may mà trang phục tự chọn Tuấn Anh quên không mang đi đấy. Còn hai đứa, ngồi học thuộc câu hỏi ứng xử cho anh. Bọn kia vâng vâng dạ dạ rồi u té chạy mất, còn lại Linh Như, Viết Quân với Bảo Đông và Khánh Nam. Câu 1, bạn thần tượng ai? Trả lời, Khánh Nam đẹp trai và Bảo Đông baby. Câu 2, lúc này đây, bạn đang cảm thấy như thế nào? Trả lời, tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì Vương Miện chắc chắn thuộc về tôi. Và hơi buồn một chút vì phải mất tiền đi khao hội học sinh. Câu 3, bạn đang nghĩ đến ai? Trả lời, hội học sinh. Câu 4, nếu đạt giải, bạn có dự định gì? Trả lời, tặng lại toàn bộ số tiền cho hội học sinh. Câu 5, hai đứa mày mà còn luyện tập kiểu này cho chúng nó là tao giết đấy, Đăng Thành gào lên với Bảo Đông và Khánh Nam. Ok, hỏi lại, câu 1 bạn thần tượng ai? Linh Như và Viết Quân đồng thanh, Đăng Thành xinh gái, chỉ 15 phút sau cả bọn đã quay lại với đầy đủ mọi thứ, chỉ trừ Tuấn Anh thì mãi tận nửa tiếng sau mới đến. Đầu tiên ai biết may vá thì khâu tạm những vết rách lại dùm em, không cần khâu đẹp đâu, chỉ cần nối liền nó lại thôi mà. Viết Quân cầm mấy mảnh vải organza lên. Cái này thì cắt rồi buộc lại thành nơ như thế này cho em. Một người giữ nhiệm vụ đính hạt đá lên trên nhá. Mẫu đây, đối với mấy vết bẩn nhỏ nhỏ thế này thì đính trực tiếp hạt ngọc trai lên trên đi. Ngọc Hưng huýt sáo, hai đứa làm ăn có vẻ hợp cả nhau ghê nhỉ. Dẹp anh đi, Linh Như và Viết Quân lúi húi cắt cắt xén xén phần váy bị rách quá nhiều sao cho hợp lý rồi lại lầm rầm thảo luận một cái gì đấy. Viết Quân với cái túi vải satin mọi người vừa mang về, suy xét một lúc rồi bắt đầu gấp gấp cắt cắt chẳng ai hiểu ý định của cậu là gì. Tuấn Anh quay lại với những thứ Viết Quân giao nhiệm vụ và tham gia làm cùng cả lũ. Nơ đã xong và những vết rách cũng được khâu lại một cách vụng về. Tụi nó bắt đầu dùng tầng váy bằng organza mà Tuấn Anh vừa mang đến khâu tạm ra ngoài để những vết rách bớt lộ. Linh Như và Tuấn Anh chia khoảng cách đều ở gấu váy rồi gấp lên, dùng kim chỉ khâu theo vị trí đã đánh dấu, vừa giảm bớt những vết rách vừa làm phần dưới chiếc váy trở nên đẹp hơn, nhìn như những cánh hoa vậy. Bọn còn lại bắt đầu gắn nơ vào những vết rách và những bông hoa lớn màu trắng tạo từ organza hoặc voi lưới vào những mũi khâu của Linh Như và Tuấn Anh phía dưới váy. Những vết bẩn nhỏ thì được trang trí bằng hạt pha lê kết rơi. Viết Quân vẫn đang lúi húi với tác phẩm của mình. Cậu cẩn thận làm một bông hoa to từ lụa satin màu trắng được trang trí bằng hạt pha lê và hạt đá cùng hai cái dây mỏng bằng organza. Từ bông hoa còn có vài chuỗi hạt với những hạt nhỏ xíu tròn tròn màu bạc nối ra nữa. Nhìn đẹp đấy anh Quân, Tuấn Anh ngó sang và tấm tắc khen như vậy người ra sẽ chú ý vào cái bông hoa to, những hạt đá và chuỗi hạt mà không nhìn vào những vết rách. Viết Quân không nói gì, nhớ lại chiếc váy ba lê hồi nãy của Linh Như và tìm kiếm trong túi lông thú Tuấn Anh vừa mang đến thứ gì đó. Cuối cùng, bên cạnh những chuỗi hạt gắn với bông hoa, Viết Quân còn gắn thêm những dải lông thú màu trắng thưa dần, như vậy thì phần váy bị cắt đôi sẽ trùng với một dải lông thú, vừa đẹp lại che được khuyết điểm. Thế này được chưa, cả lũ treo váy lên mắt, được rồi đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Viết Quân cẩn thận treo cái đai váy mình mới làm sang bên cạnh. Khi nào em mặc váy vào rồi thì anh sẽ buộc nó cho em sau nhé. Xong rồi, bây giờ đi ăn cái đã, lấy sức tí nữa chiến tiếp. Ngọc Hưng vui vẻ. Thế trang phục để đây thế này có sao nữa không? Lê Dũng lo lắng. Người đâu mà ngố thế, bảo Đông Gắt mang sang phòng hiệu trưởng để nhờ chứ. Đứa nào thích chết thì cứ thử vào đấy mà cắt tiếp. 9 bộ quần áo con trồn lại được sử dụng, con trồn còn lại vẫn đang mất tích. Đặc tính của bộ lông trồn này là có ngã cũng không đau mấy, vậy nên đâm ra cứ đi được một đoạn là có con lại bị đồng đội ấy lăn đùng ra đấy, mãi không bò dậy được. Tại mập quá mà, ôi em không thích ăn tạp nham mỗi thứ nhất tí thế này đâu, Tuấn Anh rên gì ăn thế này dễ đau bụng lắm. Hay mình đi ăn đi, Ngọc Hưng đưa ra ý kiến. Không được, Viết Quân gạt đi, mặc thế này tuy ra đường không sao nhưng lúc ngồi xuống ghế thì khó lắm. Thì thay tạm ra đã, thôi cứ đi ăn rồi đến đấy bỏ tạm ra cũng được mà. Em thích mặc đồng bộ thế này ra đường, cơ Quốc Trường ngoay ngoẩy cái đôi chồn. Linh Như suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nham hiểm. Hay thế này đi, mọi người đến Sapori de Italia của em vậy. Đảm bảo vừa không mất tiền lại thoải mái không gian. Đăng Thành nhìn Linh Như rồi thở dài. Cô định qua mắt bọn anh đây đấy à, chứ không phải cô mời bọn anh đến đấy nhưng thực chất nhờ bầy chồn này thu hút sự chú ý cho nhà hàng à, nôm na là một hình thức quảng cáo. Chủ tịch có khác, tinh gớm, thế bây giờ thế nào đây? Đành phải quay lại phòng rồi thay ra chứ sao? Không đâu, Viết Quân dãy này em thích mặc thế này cơ. Mặc thế này sáng nay chạy ngang chạy dọc cả chục vòng không tìm thấy Linh Như mà chưa chừa à, Ngọc Hưng nhìn cái mặt chải dài của Viết Quân một cách thương hại. Chưa, hay chúng ta gọi đồ ăn đến đây? Điên, ai cho họ vào trường cơ chứ? Thôi, đành chấp nhận hình thức quảng cáo miễn phí cho công chúa vậy. Vậy là người ta nhìn thấy một đàn 9 con trồn chắc là sổng khỏi sở thú xếp thành đường thẳng ngang nhiên đi giữa đường. Trên sân thượng, vẫn còn một con trồn im lặng đứng nhìn xuống. Đồng loại, vốn dĩ loài trồn này là loài trồn đặc biệt, trồn lai sóc ý mà. Tuy mang bộ lông của trồn nhưng lại có cái đuôi to của sóc và cái bụng cũng khá là bự. Vì thế khi có ăn no hay không thì bụng cũng vẫn như thế. Chỉ có dấu hiệu duy nhất để nhận biết là việc cả lũ lấy tay xoa xoa cái bụng to kềnh. Về đến phòng họp, đứa thì nằm kềnh ra sàn, đứa thì ngồi dựa vào tường, cũng tại đuôi to quá nên không thể ngồi được. Bất chợt Linh Như đứng lên, em ra ngoài một tí, khoảng hơn nửa tiếng nữa em quay lại. Em đi đâu? Em chỉ ở trong khuôn viên trường thôi mà. À, mà Khánh Nam này, anh có thể, Linh Như thì thầm gì đó vào tay anh trai rồi bước ra ngoài, lát sau lại quay lại để cất bộ đồ con trồn rồi mới đi. Nhưng sự thật thì gần một tiếng sau Linh Như mới quay lại. Hừ, còn một tiếng nữa là phần thi trang phục tự chọn bắt đầu rồi. Cả lũ xúm vào quạt cho nó một trận tưng bừng. Ngọc Hưng và Tuấn Anh bắt đầu làm tóc và trang điểm nhẹ cho nó. Trang phục tự chọn là quần áo đôi nên không cần cầu kỳ lắm đâu. Qua loa thôi, cũng là để chuẩn bị luôn cho phần thi trang phục dạ hội, tức là tiếp tục phải trình diễn lại màn khiêu vũ một lần nữa, lần này là khiêu vũ cổ điển theo kiểu quý tộc Pháp Ý, để mở đầu cho buổi prom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên Ngọc Hưng và Bảo Đông chú trọng làm tóc khá kỹ cho Linh Như, có gì chút nữa sẽ chỉ cần sửa một tí là xong. Chẳng biết hai người học nghề ở đâu mà cứ như là chuyên viên trang điểm vậy. Mái tóc dài màu hạt dẻ của nó đang được uốn uốn tỉa tỉa phần đuôi khá là chuyên nghiệp. Sau gần một tiếng, sản phẩm cuối cùng đó là một mái tóc thẳng mượt ở trên và có những lọn bồng bồng ở phía đuôi tóc. Bây giờ em sẽ đội mũ len nên phần trên đầu chút nữa bọn anh sẽ làm. Tuấn Anh sang phòng hiệu trưởng lấy hai bộ đồ đưa cho Linh Như và Viết Quân. Cả hai đều là áo có mũ bên trong, áo khoác bên ngoài và đều có khăn quàng cổ, quần cũng thiết kế giống nhau. Chỉ khác là Viết Quân đi giày, còn Linh Như đi bút cao cổ bên ngoài quần. Nhưng tất cả đều toát lên cái vẻ đồng bộ cố hữu của đồ đôi. À, Linh Như có đội thêm một cái mũ len màu trắng nữa. Lần này thì cả lũ cùng xuống dưới hội trường với nhau. Đăng Thành đang xem lại nội dung phần này, trong khi mấy tên không phận sự thì xuống dưới hàng ghế danh dự của hội học sinh bên dưới kia. Linh Như và Viết Quân đứng lại sau cánh gà và nhập bọn với hội Tuấn Vũ, Mai Chi và Việt Thế. Viết Quân thì cứ gườm gườm với Tuấn Vũ suốt, thay vì thế cậu nên lấy lòng Tuấn Vũ mới phải. Tuấn Vũ vốn không chấp trẻ con, nên mấy anh em cứ vô tư nói cười cười vui vẻ. Tối nay Tuấn Vũ và Mai Chi cũng diện đồ đôi. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy như một sàn catwalk thực sự vậy, với những ánh đèn mờ ảo nhấp nháy trên cao. Có vẻ phần này đỡ căng thẳng hơn những phần khác và không khí cũng vui vẻ thoải mái hơn. Nó gần như một cuộc giao lưu chứ không phải cuộc thi. Nhưng có lẽ, Hoài Trang không hề nghĩ thế. Nhưng nói chung, phần này không có gì ấn tượng. Phần ấn tượng phải là phần cuối cùng đây này. Tất cả sẽ hóa thân thành quý tộc thời xưa với những điệu khiêu vũ cổ điển trong hoàng cung, mở đầu cho buổi prom. Bây giờ thì không thể nhờn nhơ được nữa. Linh Như phải ngồi im trên ghế cho Ngọc Hưng làm tóc và lần này là Viết Quân trang điểm. Có vẻ Viết Quân cũng thành thạo chẳng kém ai cả. Sau khi Linh Như rửa mặt, cậu dùng kem dưỡng xoa đều trên mặt nó, lấy một ít kem lót rồi dùng mút tán đều giúp da sáng hơn, sau đó thì tán đều kem nền trên da. Trên đầu nó chẳng biết Bảo Đông và Ngọc Hưng làm cái gì mà cứ giật giật tóc nó đau khiếp. Viết Quân tiếp tục dùng phấn nén kẻ bên dưới mắt rồi dùng bông tán đều, sau đó đến phấn phủ, xoa đều từ trán xuống mũi, sang bên má rồi cằm. Tiếp theo, cậu dùng cọ đầu nhỏ tán đều phấn nâu ra khắp lông mày Linh Như, phấn màu hồng tím thì tán khắp bầu mắt, một chút phấn nâu nhạt ở phần đuôi mắt và chút mascara trải đều dọc theo chiều dài lông mày. Sau đó dùng phấn đen phủ mi mắt dưới, nhưng không phủ hoàn toàn mà chỉ chừng 2-3, tiếp theo cậu gắn mi giả và chút mascara. Viết Quân cứ trang điểm tiếp đi nhé, tụi anh xuống kia trước. Ngọc Hưng và Bảo Đông đã xong công việc và nháy mắt với cậu đi ra ngoài. Nhưng tất nhiên, khá là hạn chế về số người biết đến việc quốc trường vẫn đang được cử ở lại để quay lén, vì Linh Như cứ mở tròn mắt ra nhìn nên tay Viết Quân bắt đầu run run. Em nhắm mắt lại đi, gì chứ, tuy anh quen trang điểm cho chị Cherin rồi nhưng nếu như ai đó cứ chừng chừng nhìn anh thế này, anh run tay lắm. Linh Như hơi bĩu môi rồi cũng nhắm mắt lại, Viết Quân nhìn Linh Như rồi lại nhìn xuống hộp phấn trên tay mình. Bây giờ đến cái gì ý nhỉ? À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết Quân chọn chút phấn màu hồng nhạt để đánh má hồng rồi sau đó mới dùng phấn trắng phủ nhẹ những phần còn lại. Bởi vì Linh Như vốn đã trắng rồi, cái khoản này cũng không cần phải kỹ càng lắm. Và cuối cùng, một chút son màu hồng nhạt, tất cả đã hoàn thành. Thế nhưng Viết Quân vẫn chưa cho Linh Như mở mắt ra. Cậu ngồi im trước mặt nó, và nhìn, thực ra là có một chút vấn đề đã phát sinh ở đây. Vấn đề khiến cho những người trong phòng bị sai nhịp đập, còn cái tên vô duyên đứng ngó trộm qua khe cửa thì vô cùng là khoái chí. Khoái chí bởi vì, hắn đã quay được một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Viết Quân bất chợt vô thức đưa tay lên má Linh Như và lau nhẹ vệt son hơi bị bật ra ngoài một chút. Linh Như giật mình vội mở mắt ra, nhưng phản ứng của nó vẫn chậm hơn Viết Quân một chút. Viết Quân đã kịp khóa chặt hai tay nó và tiến lại rất gần. Gần đến nỗi, Linh Như cảm nhận, hơi thở của cả hai trong thoáng chốc đã hòa làm một. Do quá tâm huyết với nghề nên bất chợt Quốc Trường ngã nhào vào phòng. Đó chính là lúc cậu thề sẽ không bao giờ quay những cảnh thế này lén lút nữa. Em, Quốc Trường đứng lên cười cười chữa ngượng, hai người cứ tiếp tục đi. Viết Quân cầm cái túi vải thừa ở bên cạnh ném cái bột vào đầu Quốc Trường trong khi Linh Như bình thản đứng lên cầm chiếc váy bước ra ngoài. Đợi cho Linh Như đi khỏi, Quốc Trường mới dám nói tiếp. Kê nhỉ, chưa thấy ai bị bắt quả tang mà mặt mũi bình thản như cậu ta. Vừa khi đó thì Ngọc Hưng bước vào. Này, hai đứa mày vừa trêu gì Linh Như à, sao mặt con bé đó đỏ thế? Viết Quân và Quốc Trường quay sang nhìn nhau, rồi tự nhiên phá lên cười. Phòng này không có gương nên Linh Như không thể biết nhìn nó đang như thế nào nữa, chỉ biết là mặt nó cứ nóng bừng lên thôi. Mặc chiếc váy xong khá lâu rồi, nhưng nó vẫn chưa dám bước ra ngoài. Ôi mẹ ơi, con vừa làm gì thế này? Viết Quân vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột đứng ở cửa. Sắp đến giờ rồi cơ chứ. Cuối cùng thì Linh Như cũng chịu bước ra, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt không hề nhìn trực diện vào Viết Quân mà nhìn lảng đi chỗ khác. Không nói gì, Viết Quân chỉ cười và quỳ xuống thắt cái đai vào phần váy bị cắt rời và đã được khâu lại một cách sơ sài của nó. Tiếng đăng thành lại bắt đầu hoang hoang trên loa. Viết Quân chìa tay ra cho Linh Như khoác. Hôm nay cậu mặc đúng theo kiểu cổ điển. Áo sơ mi trắng, rồi đến zipper và áo khoác đôi tôi bên ngoài màu đen, cổ thắt ca vát. Linh Như vẫn cúi gằm mặt xuống đất mà không dám nhìn lên. Cả lũ trong hội học sinh, sau một hồi đã thông tin được cho nhau cái chuyện buồn cười vừa rồi, thế nên khi vừa nhìn thấy Linh Như và Viết Quân, Ngọc Hưng và Bảo Đông đã ôm lấy nhau diễn tả. Khánh Nam nhìn Linh Như chằm chằm, chiếc váy đã được sửa sang lại và che đi khá nhiều khuyết điểm, nhưng dù sao nhìn cũng thật tuyệt. Trông em gái cậu như một nàng công chúa vậy. Chiếc váy trắng vai trần cùng đôi bao tay lưng lửng bằng organza, phần thân váy nổi bật với những chuỗi hạt nhỏ xíu và lông thú, phần dưới rún phồng lên nhưng vẫn rất mềm mại. Gương mặt được make up tài tình nhờ bàn tay của Viết Quân càng làm cho nó trở nên tươi tắn hơn. Mái tóc hạt rẻ được búi lên thường khi thay bằng những lọn tóc thẳng dài hơi quăn nhẹ ở đôi tóc. Phần tóc mái lòa xòa được Ngọc Hưng khéo léo kẹp ngược lên và trang trí một cách tỉ mỉ với chiếc vương miện nhỏ xíu. tất cả làm cho Linh Như giống như một nàng công chúa bước từ trong truyện cổ tích ra vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Chi cũng lộng lẫy với chiếc váy đen toát lên vẻ huyền bí. Trong khi Hoài Trang trung thành với style sexy, đó là một chiếc váy đỏ xẻ khá lớn. Hai đứa xem còn thiếu sót gì không, Đăng Thành nhắc nhở. Viết Quân nhìn Linh Như một lượt rồi ngớ ra. Còn thiếu rồi, thiếu cái gì cơ, cả lũ hốt hoảng. Cậu rút từ trong túi áo khoác ra sợi dây ngày nào Linh Như trả lại, và đeo vào cổ cho nó. Như thế này mới là đầy đủ này. Tiếng du dương của dòng nhạc cổ điển kéo tất cả 10 đôi tham dự cuộc thi vào điệu vồ êm ái trên sân khấu. Bên dưới kia, buổi prom chính thức bắt đầu. Đứng từ xa, Khương Duy khẽ thở dài nhìn ánh đèn rực rỡ. Minh Phương của cậu tối nay nhìn thật khác lạ. Mái tóc được quấn lên và để rủ xuống hai bên tai, hai lọn tóc quăn nhẹ. Vẻ nam tính thường ngày thay bằng chiếc váy màu xanh tím ngang ngực, đường xẻ bên dưới khá táo bạo để lộ chiếc vòng cá tính cố định ở phần đùi kết hợp với viền bèo kéo dài tận ra đằng sau. Đôi giày cao gót càng làm tôn thêm chiều cao và vẻ đẹp của người mang nó. Tối nay, Minh Phương đến prom với ai, Khương Duy đã tự đặt ra câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần. Khương Duy, tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Minh Phương, Khương Duy ngớ ra nhìn người con gái trước mặt mình. Chồng Minh Phương hôm nay xinh quá. Minh Phương cầm đôi váy lên và tiến gần đến bên Khương Duy. Như thế đã đủ chưa? Hai ngày, đã đủ để Duy nhận ra mọi chuyện chưa? Khương Duy nhìn đi chỗ khác. Duy, không biết, tại sao lúc nào cũng thế, bất chợt Minh Phương gắt lên và hòa khóc, lúc nào trong mắt Khương Duy cũng chỉ có Hoài Trang, lúc nào cũng thế. Vậy Phương là gì chứ? Lúc nào cũng Hoài Trang. Ngay cả khi Hoài Trang làm sai, Duy thà tự dối bản thân chứ không bao giờ chấp nhận điều đó. Tại sao lại thế? Phương vô nghĩa lắm sao? Cả Khánh Nam, Viết Quân và Linh Như tất cả đều không có ý nghĩa gì với Khương Duy sao? Duy chỉ có Hoài Trang thôi sao? Khương Duy sừng sờ và bối rối thực sự. Cậu nhìn Minh Phương, gương mặt người bạn gái xinh đẹp của cậu đang nhòa đi vì nước mắt. Khương Duy kéo Minh Phương lại gần mình nhưng Minh Phương đẩy ra và càng nức nở hơn. Duy xin lỗi, Duy đã không nghĩ. Khương Duy bỏ dở câu nói và cố gắng ôm Minh Phương vào lòng. Cậu sai rồi, có lẽ cậu sai rồi. Tại sao cậu lại định đánh đổi tất cả những người thân yêu của mình chỉ vì Hoài Trang chứ? Điều đó liệu có đúng không? Nước mắt Minh Phương thấm ướt chiếc áo jean mà Khương Duy đang mặc. Cậu đã tìm thấy bộ lễ phục tham dự prom này trong tủ cá nhân. Có lẽ Linh Như hoặc Khánh Nam đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu. Cả bộ váy và kiểu tóc của Minh Phương hôm nay nữa. Tất cả cùng đều do Linh Như chuẩn bị. Khương Duy biết chứ, cậu hiểu Linh Như muốn thế nào chứ. Nhưng điều đó lại càng khiến cậu thêm đau đớn. Hoài Trang, cái tên đó có còn quan trọng với cậu đến thế không? Khương Duy khẽ siết chặt Minh Phương hơn và đưa tay lau nước mắt cho Minh Phương. Mascara chảy ra làm Minh Phương trông thật buồn cười. Nhưng Khương Duy yêu điều đó. Vì một Minh Phương quá hoàn hảo thật xa lạ với Khương Duy. Đâu cần phải là Queen chứ. Đối với Duy, chỉ cần Phương thế này. Chỉ cần Phương chính là Phương, là một cô gái bình thường và luôn ở bên Duy là được. Khương Duy từ từ cúi xuống thấp dần, cho đến khi, chạm được vào hơi thở của Minh Phương. Ô hô hô, hôm nay mình thu nhập lớn quá, mới có một tiếng mà đã quay được hai nụ hôn lãng mạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng quốc trường và những tiếng cười vang lên ở phía cửa lên sân thượng làm Khương Duy và Minh Phương vội buông nhau ra. À, yêu quái, Tuấn Anh hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt lem lốp mascara của Minh Phương. Im đi, không chị ném mày xuống sân trường đấy, Minh Phương lau lau mặt và lử mắt lên đe dọa Tuấn Anh. Cớm, vừa bù lu bù loa lên khóc mà giờ như con sư tử ý, thế nào rồi Duy, Ngọc Hưng vỗ vai Khương Duy, ổn định tâm lý chưa? Khương Duy khẽ cúi đầu xuống, em xin lỗi, nhẽ ra em không nên làm thế, mày có thể tự hiểu ra là tốt rồi. Khánh Nam và Viết Quân vui vẻ khoác vai Khương Duy, Linh Như chỉ đứng bên và mỉm cười. Linh Như, anh xin lỗi, anh không định nói thế, nhưng mà, em hiểu mà, không sao đâu, Khương Duy, mà, Khương Duy nheo mắt nhìn Viết Quân và Linh Như. Viết Quân, mày giỏi đặt bẫy Linh Như quá nhỉ, đặt cái gì cơ, chứ không phải nhìn Linh Như hôm nay rất giống cô dâu sao. Còn mày thì giống chú rể, váy trắng và lễ phục, cả lũ đẩy hai đờ, ứa lại với nhau rồi cũng soi xét. Đúng rồi, thảo nào nó nhất định đòi thiết kế váy cho Linh Như và phải làm bằng màu trắng. Thằng này liên ghê, Linh Như nhìn Viết Quân chằm chằm chờ một lời giải thích nhưng cậu cười tâu toét. Mày tinh đấy, đẹp đôi, hi hi, đẹp đôi cái gì mà đẹp đôi, anh là một tên thần kinh mà khi nãy có người hôn đấy, Quốc Trường bĩu môi. À vậy hóa ra hồi nãy hai đứa mày cũng, Khương Duy chưa nói hết câu thì Đăng Thành cắt lời. Chứ sao, trong phòng họp của mình ý, lãng mạn lắm. E hèm, thần tình yêu Ngọc Hưng hắng giọng rồi chỉnh sửa lại trang phục một cách tử tế và tỏ vẻ trịnh trọng. Viết Quân, con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không? Cả lũ ồ lên vỗ tay ầm ĩ và giả vờ dàn thành hai hàng làm khách mời chứng kiến. Viết Quân và Linh Như bị đẩy đến trước mặt Ngọc Hưng. Nào, Viết Quân, con trả lời đi chứ. Con là Han Ji-hu thưa cha. À Han Ji-hu, con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không? Con đồng ý, Viết Quân dõng dạc. Hú Tuấn Anh rú ầm lên. Ta sẽ ném con xuống sân nếu con còn quá khích Tuấn Anh. Còn con, Ngọc Hưng quay sang Linh Như, con có đồng ý lấy Han Ji-hu làm chồng không Linh Như? Con, thần tình yêu Ngọc Hưng hắng giọng rồi chỉnh sửa lại trang phục một cách tử tế và tỏ vẻ trịnh trọng. Viết Quân, con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không? Cả lũ ồ lên vỗ tay ầm ĩ và giả vờ dàn thành hai hàng làm khách mời chứng kiến. Viết Quân và Linh Như bị đẩy đến trước mặt Ngọc Hưng. Nào, Viết Quân, con trả lời đi chứ. Con là Han Ji-hu thưa cha. À Han Ji-hu, con có đồng ý lấy Linh Như làm vợ không? Con đồng ý, Viết Quân dõng dạc. Hú Tuấn Anh rú ầm lên. Ta sẽ ném con xuống sân nếu con còn quá khích Tuấn Anh. Còn con, Ngọc Hưng quay sang Linh Như, con có đồng ý lấy Han Ji-hu làm chồng không Linh Như? Con, Linh Như hơi bất ngờ nhìn Ngọc Hưng rồi lại nhìn xuống đất. Đây chỉ là một trò chơi thôi mà. Một trò chơi thôi mà. Bình tĩnh nào, nó chỉ là một trò chơi thôi mà. Ánh mắt dán chặt xuống đất như cố tìm lấy một câu trả lời cho chính bản thân mình. Một trò chơi thôi mà. Con, Linh Như vẫn u ớ không nói nổi lên lời. Sao tự nhiên lại hồi hộp thế này chứ? Như thể đang đứng trước một sự lựa chọn rất quan trọng vậy. Viết Quân bắt đầu toát mồ hôi. Việc này đâu chỉ đơn giản là một trò chơi chứ. Con làm cha sốt ruột. Linh Như à con. Linh Như, tiếng gọi lớn phát ra từ phía cửa lên sân thượng. Phương Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như không quan tâm đang có chuyện gì xảy ra, Phương Linh cứ thế chạy thẳng đến chỗ Linh Như mà lôi nó đi. Anh Tuấn Vũ và mọi người đang tìm bà đấy. Cả các anh chị nữa, cả trường mình đang loạn lên đi tìm kìa. Xuống dưới đi chứ, Linh Như còn chưa kịp nói năng gì thì Phương Linh đã kéo nó xuống khỏi sân thượng. Cả lũ cũng chỉ biết đứng trơ ra nhìn, thật là một đứa vô duyên, đúng cái giây phút quan trọng nhất trong lễ cưới của người ta thì từ đâu nó lại xông đến, nhưng cũng chính lúc Phương Linh xuất hiện tất cả đều hiểu rằng Phương Linh chính là rào cản lớn nhất giữa Viết Quân và Linh Như. Cô dâu đã bị cướp đi mất, cho dù đây là sân thượng, cho dù gió có thổi mạnh đến đâu. Thì ngọn lửa phừng phừng của bằng đấy đứa vẫn không hề giảm bớt. Con bé đấy, nó từ cái chỗ quái nào chui ra vậy, Khương Duy gắt ầm lên. Tao không ưa con bé đấy, Viết Quân hậm hực, lần trước nó cứ đòi tặng sô-cô-la cho tao, lại còn thỉnh thoảng hay bám theo tao nữa. Ngọc Hưng vẫn còn chân chân nhìn vào không gian, chỗ mà chỉ 2 phút trước đó, là chỗ của cô dâu. Đăng Thành đành phải đến vỗ vai an ủi thằng bạn cho nó nguôi giận. Ồ cũng đúng thôi, Ngọc Hưng vốn không thích hợp làm cha xứ mà. Thất bại ngay lần đầu là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Tất cả lục tục kéo nhau quay lại hội trường, của là như Phương Linh nói, cả trường đang nháo nhào lên đi tìm chúng nó. Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là mọi người muốn mời mấy đứa khiêu vũ cùng thôi mà. Với lại Đăng Thành vừa giờ bỏ đi giữa chừng, giao lại nhiệm vụ dẫn chương trình tạm thời cho Tuấn Vũ, vậy nên Tuấn Vũ cũng muốn lôi cô cậu về cho rảnh nở. Ai chứ Tuấn Vũ vốn mang danh sát thủ tình trường của học viện, lại được bình chọn số 1 của trường về vẻ bề ngoài cùng với Khánh Nam, thêm tính ga lần, cách nói chuyện cuốn hút, cậu chẳng khó khăn gì mà lại không thể làm tốt nhiệm vụ MC cho chương trình cả, dù là tự nhiên bị đẩy lên sân khấu bất chợt. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào cuối buổi prom, cùng với phần bình chọn Queen. Em, kinh của riêng học sinh trong trường, phần bình chọn này là dành cho tất cả những ai tham gia prom đêm nay chứ không chỉ riêng 10 đôi tham gia. Hiện giờ đang là thời điểm dành cho khiêu vũ phần được quan tâm chú ý nhiều nhất của một buổi prom. Viết Quân ngó nghiêng tìm Linh Như suốt, rõ là con bé tối nay nhìn nổi bật giữa đám đông mà không hiểu sao tìm mãi không thấy. Cậu có muốn tôi tìm giúp không? Viết Quân đang lơ ngơ thì Việt Thế từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng cậu. Nghĩ đến việc Việt Thế giúp Khương Duy tìm Minh Phương chưa hôm trước, Viết Quân ái ngại lắc đầu. Mà thôi cũng chẳng cần tìm đâu, sẽ thấy ngay thôi. Hi hi, uống cốc nước lạnh cho nó hạ hỏa này. Vừa nói, Việt Thế vừa gian tà đặt vào tay Viết Quân một cốc nước đá và vỗ vai cậu mấy cái. Viết Quân nhìn cốc nước trong tay và đang cố nghĩ xem thằng danh kia có bỏ thuốc độc hay một cái gì đó tương tự vào đây không. Bỗng con bé hồi nãy lôi Linh Như đi chạy đến trước mặt cậu. Viết Quân, anh có thể khiêu vũ cùng em không? Trong đầu Viết Quân lúc này chỉ hiện ra hình ảnh của một bà phù thủy cưỡi chổi đến và bắt cóc. Cô dâu, đi thôi chứ không hề thấy được một con bé Phương Linh đang đỏ bừng mặt mũi vì xấu hổ. Cậu chẳng nói chẳng rằng, nhếch mép và đi chỗ khác mặc cho Phương Linh có ra cái hình dạng gì thì ra, bị ai cười vào mặt cũng kể. Ai bảo tự dưng nó chạy bổ đến đây mời mọc làm gì cơ chứ? Rõ vô duyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ mình là gì mà đòi nhảy với Viết Quân này chứ? Nhưng cũng chính lúc đó, Viết Quân cũng nhận ra rằng, cốc nước lạnh Việt Thế đưa cho cậu hoàn toàn không có độc mà trái lại, nó chính là liều thuốc giải cho thứ độc dược khiến cậu phát hỏa kia. Tuấn Vũ và Linh Như, hai người họ đang tình tứ đi từ bên ngoài vào và chuyện trò vui vẻ, không thèm quan tâm là cậu đang đứng lù lù ở đây. Viết Quân tu một hơi hết cốc nước lạnh Việt Thế đưa, còn nuốt cả mấy viên đá chưa tan hết vào miệng và cắn nát để kiềm chế cơn tức. Nhìn thấy tình thế không hay, Khương Duy mon men đến gần và vội vàng chụp lấy cái cốc thủy tinh trên tay thằng bạn rồi thở phào. Suýt nữa thì vỡ, hứ, Viết Quân quay phắt đầu lại bỏ đi. Phương Linh thì vẫn đang đứng chờ ở giữa đường giữa chợ làm cho cậu càng như nổi cáu, không phải tại con bé đó thì làm sao mà Tuấn Vũ có thể đi cùng Linh như thế kia cơ chứ. Phương Linh mà là con gái thì cậu đã đấm nó một trận cho bõ tức rồi. Đồ phá đám, đang là hùng dũng bước đi ra cửa chợt Khánh Nam lôi cậu lại. Cái gì, Viết Quân gắt, mày rút lui đấy à, Khánh Nam cười cợt mới thế này đã sợ rồi sao? Viết Quân hơi ngừng lại nhìn thằng bạn, ừ nhỉ, Khánh Nam là anh trai Linh Như cơ mà, cậu có sự hậu thuẫn của Khánh Nam thì không phải cũng ngang cơ Tuấn Vũ hay sao? Mà thực ra, cậu đâu có rút lui, chỉ là ra ngoài cho đỡ tức thôi mà, nhưng nhìn cái vẻ cười cợt của Khánh Nam, Viết Quân lại quay lại. Lần này cậu nhìn thẳng vào Linh Như và Tuấn Vũ. Khánh Nam vẫn đứng cạnh Viết Quân thưởng thức nốt ly nước của mình. Chợt nhìn cái mặt của Viết Quân tự nhiên cậu chẳng muốn nói cho nó biết Tuấn Vũ là anh họ của cậu và Linh Như nữa. Tận hưởng cảm giác làm tình làm tội thằng bé cũng hay hay. Chắc do ở cùng Việt Thế một thời gian nên cậu bị nhiễm bệnh của Việt Thế mất rồi. Chị Chi, Khánh Nam giơ tay lên vẫy vẫy Mai Chi lại gần. Chị em mình làm một điều chứ? Không thể thua kém hai người họ được phải không? Mai Chi nhìn ra phía Tuấn Vũ và Linh Như cười tít cả mắt rồi khoác tay Khánh Nam đi ra chính giữa sân khấu khiêu vũ. Viết Quân ngạc nhiên nhìn Mai Chi như thể nhìn vật thể lạ. Chà, bây giờ thì ngay cả chị Mai Chi cũng ủng hộ họ rồi cơ đấy. Hừ, Viết Quân vẫn chằm chằm nhìn màn khiêu vũ say sưa tình cảm của Tuấn Vũ và Linh Như mà không biết phải làm gì. Việt Thế lại mon men đến gần và đưa tiếp cho cậu một ly nước lạnh khác. Hí hí, uống đi cho nó hạ hỏa nữa này. Viết Quân trừng mắt lên nhìn Việt Thế rồi giật phắt lấy ly nước trong tay cậu mà uống một hơi. Vừa lúc đó thì đổi nhạc, Viết Quân còn chưa kịp gọi Linh Như thì Việt Thế đã chạy vụt qua cậu và đon đả. Linh Như, anh em mình thi thố lần nữa nhỉ? Tuấn Vũ cho em mượn Linh Như nhé. Nhớ phải trả ngay đấy. Yes, sir, ui em mỏi chân lắm rồi đấy, Linh Như than thở. Việt Thế bỗng thở dài. Cuối tuần sau anh đi rồi mà. Viết Quân chết chân nhìn thằng danh kia dám nẫm tay trên của mình. Nhưng cậu cũng đâu có vừa. Việt Thế, tưởng tôi không dám làm gì cậu sao? Viết Quân bỗng mỉm cười và đến trước mặt Hà Ly. Tôi có thể mời cậu một điệu chứ? Hà Ly hơi ngạc nhiên nhìn Viết Quân rồi cũng gật đầu vui vẻ. Cố tình di chuyển lại gần Việt Thế và Linh Như, Viết Quân diễn lại rất chi là đạt cái điệu bộ cười cợt của Việt Thế và cố tình nói chuyện một cách vui vẻ với Hà Ly. Tất nhiên Việt Thế đã nhìn thấy. Cậu không nói gì và nhìn đi hướng khác, trong khi Linh Như lại tiếp tục bài ca cũ của Khánh Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em đã bảo anh là nói hết với chị Ly đi rồi mà lại. Tiếng nhạc vẫn du dương trầm bổng, Khánh Nam và Mai Chi di chuyển đến gần Linh Như và Việt Thế rồi đổi cặp. Bây giờ thì Khánh Nam khiêu vũ cùng Linh Như còn Việt Thế thì nhảy với Mai Chi. Viết Quân vẫn tiếp tục là một kẻ chậm chân lần nữa. Nhưng dù sao lần này là Khánh Nam còn đỡ. Nhưng kể ra Linh Như cũng quá đáng với cậu quá, từ khi bỏ chạy khỏi lễ cưới, nó chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần mà cứ hớn ha hớn hở đi cùng Tuấn Vũ. Thật chẳng ra làm sao cả, Viết Quân kiên nhẫn đợi cho cái màn tình tứ của cặp song sinh kia kết thúc. Nhưng chưa gì cảnh Đạt đã xông ra mời mọc, không thể chịu được nữa, Viết Quân đùng đùng đi thẳng ra ngoài. Khả năng nhẫn nhịn của cậu cũng có hạn, bọn họ thật quá đáng, Linh Như khá là sốt ruột. Để Viết Quân đứng một mình thế kia, nó không muốn chút nào. Mà Viết Quân lại thuộc cái dạng, đỏng đành, không chịu khiêu vũ cùng bất cứ ai. Ngay khi kết thúc điệu nhảy với Tuấn Vũ, nó đã định rời khỏi sân khấu với lý do mỏi chân rồi, ai ngờ Việt Thế lại bảo là anh ý sắp đi, nên đâm ra. Cũng may lúc đó Viết Quân lại có hứng mời Hà Ly. Rồi cái lúc nhảy với Khánh Nam, Linh Như vẫn để mắt đến Viết Quân suốt chứ có phải là. Chẳng thèm nhìn, đâu, biết là cậu sắp nổi cáu rồi nhưng nó vẫn đang bị giữ chân ở đây. Chẳng biết làm thế nào cả. Viết Quân hậm hực ngồi bệt xuống mấy bậc thang ở phía đường đi ra hồ nước. Tối nay chỗ nào trong học viện cũng được trang trí thật đẹp. Ngay cạnh cậu là mấy cây nến đã được thắp sáng lung linh, làm nổi bật những chậu hoa nhỏ đặt ngay bên cạnh. Nhưng Viết Quân chẳng thấy chúng có gì ấn tượng cả. Xung quanh không có một ai. Có lẽ cậu là người lạc lõng nhất prom đêm nay mất. Bây giờ thì giận Linh Như thật rồi. Chợt, một thứ gì đó âm ấm chạm nhẹ vào cổ cậu. Cổ áo bị lệch rồi này. Viết Quân ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang hiện diện trước mặt mình. Thật mà, chỗ này tự nhiên dựng ngược lên mà. Cậu quay phắt đầu lại, không thèm bắt lời. Nếu khi đó, Phương Linh không đến, giọng nói nhẹ nhẹ vẫn êm ái vang lên sau lưng Viết Quân, em muốn nói là. Nếu như Phương Linh không xuất hiện ngay khi đó, em sẽ cho anh biết đáp án của em cho việc anh đã nói hôm Tết. Nhưng bây giờ anh thế này, chắc em có nói hay không cũng không có ích gì nhỉ. Như một cái máy, Viết Quân vội vàng đứng bật dậy, quay đầu lại đối diện với đứa con gái trước mặt mình. Có mà, em sẽ trả lời thế nào? Ồ, em tưởng anh đang giận cơ mà, đứa con gái trước mặt câu mỉm cười như đắc thắng. Em mà không đồng ý, anh giận em thật đấy. Vậy thì thôi, em không đồng ý nữa. Vừa nói, Linh Như vừa quay lại đi về phía mà buổi prom đang được tổ chức. Tức là lúc nãy em định đồng ý rồi chứ gì, Viết Quân hớn hở chạy theo sau. Em đi vào trong đây, anh cứ ngồi đấy giận tiếp đi nhá. Không, phải trả lời đã chứ. Không, có, không, có, hành lang dài vang vọng những tiếng nói, tiếng cười của hai đứa. Không ai biết rằng, phía cuối cái hành lang chứa đầy sự vui vẻ ấy còn có một dáng người thầm lặng như thể hiện thân của bóng tối, của đau đớn, chết chóc. James Frank khẽ mỉm cười. Jenny, đứa bé này sẽ là quà sinh nhật cho đứa con gái bé bỏng của chúng ta. Chấm, Linh Như bất chợt run lên sợ hãi nhìn về phía cuối hành lang như vừa có linh cảm chẳng lành. Nó biết nó vừa nhìn thấy gì. Và nó cũng biết nó sắp sửa sẽ phải đón nhận chuyện gì, chẳng qua chỉ là. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nó không thể đoán được chuyện đó sẽ như thế nào mà thôi. Đôi tay bất ngờ ôm chặt lấy Viết Quân, ánh mắt sợ hãi cảnh giác nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ẩn hiện ở phía xa như một lời cầu khẩn. Xin đừng động đến Jihu. Một lần nữa, thằng bé ngây thơ hơi bất ngờ, lúng túng chẳng biết nên làm gì. Lối suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ làm Viết Quân không hề cảm nhận thấy sự run rẩy trong đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cậu. Linh Như, sự sợ hãi vẫn còn đang chế ngự giọng nói của nó. Nụ cười thấp thoáng của người đàn ông một lần nữa hiện lên rồi dần tan biến. James Frank gật đầu nhẹ thay cho một lời chào và rời khỏi đó nhanh chóng như khi ông ta đến. Linh Như, Viết Quân dần nhận ra bàn tay Linh Như lạnh buốt, cả người nó cũng dần đông cứng lại run rẩy. Nhưng vẫn không hề tinh ý, Viết Quân cởi áo của cậu ra và khoác lên người Linh Như. Đáng nhẽ em không nên ra đây. Ngoài này rất lạnh, cậu bắt đầu hối hận về chiếc váy vai trần do mình thiết kế. Thưa các bạn, đã đến giây phút được mong chờ nhất trong buổi tối hôm nay. Tiếng nói hoang hoang của Đăng Thành bất ngờ vang lên trên loa làm cho hai đứa không nói năng thêm được gì nữa mà phải nhanh chóng quay trở lại phía cánh gà. Mặt Linh Như không hiểu sao lại tái mét làm cả lũ tò mò chú ý, lại còn cái áo khoác đôi tôm của Viết Quân đang trên người nó nữa chứ. Thấy mọi người cứ đổ dồn ánh nhìn về phía mình, Linh Như mới ngớ ra, vội vàng đưa áo khoác cho Viết Quân. Tuấn Vũ đứng ngay gần đấy, cậu nhìn Linh Như như dò hỏi vừa có việc gì. Nó cười cười rồi quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của cậu. Trong khi Viết Quân đứng bên cạnh thì cứ gườm gườm nhìn cậu như thể đe dọa vậy. Trước khi công bố danh sách chính thức 5 cặp đôi bước vào vòng thi cuối cùng của Queen. Em, Kinh, chúng ta hãy cùng gặp lại gương mặt xuất sắc của cả 10 cặp đôi trong đêm nay. Giọng Đăng Thành đầy hào hứng hướng về phía cánh gà chờ đợi. Viết Quân nhanh chóng mặc áo khoác vào, chỉnh sửa qua loa rồi cùng Linh Như bước ra sân khấu. Gương mặt nó vẫn còn tai tái. Nó không thể nghe rõ những gì Đăng Thành đang nói. Đôi mắt xanh biếc ngoài kia vẫn đang ám ảnh tâm trí nó. James Frank, ông ta đã tìm ra nó. Ông ta đã nhìn thấy Jihu. Không được, không thể động đến Jihu một lần nữa được. Ginny đã từ bỏ Jihu rồi cơ mà. Tại sao Jihu vẫn chưa thể an toàn cơ chứ? Linh Như, bàn tay Viết Quân bỗng siết chặt tay nó bước lên phía trước. Hai đứa đã được chọn. Linh Như giật mình nhìn lên hơi cười cười gượng gạo, kế bên nó còn có Tuấn Vũ và Mai Chi, nhưng không hề thấy bóng dáng cặp Hoài Trang và Việt Thế. Hai người họ đã bị loại, không hề có thời gian giải lao một chút, cả năm đôi được chọn bước ngay vào phần thi cuối. Ứng xử, Linh Như đã cố gắng tập trung vào phần thi, cố gắng theo dõi câu trả lời của mọi người, nhưng đầu óc nó chỉ còn hình ảnh đôi mắt đáng sợ nhìn theo Di Hu hồi nãy. Thế mà cái đứa con trai đang đứng ngay kế bên nó đây lại chẳng có một chút suy nghĩ gì cả. Đơn giản và ngờ nghệch, Viết Quân đối với Linh Như vẫn còn là một đứa trẻ con, hay chính xác hơn, là một thằng con trai có lớn mà không có khôn, không tự bảo vệ được bản thân. Di Hu thật khác Brian. Ngay từ khi được thêm chữ Frank sau tên của mình, Brian đã học cách độc lập với tất cả, học cách tự tồn tại trong cái thế giới đáng sợ này. Brian trưởng thành ngay từ khi chỉ là một đứa trẻ. Ginny đã từng hy vọng Di Hu có được một phần của Brian để có thể bước đi mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng xem ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Như, Viết Quân lo lắng giật nhẹ tay nó, sắp đến lượt hai đứa mình rồi. Em xin lỗi, em, có gì, anh chịu trách nhiệm trả lời dùm em nhé. Viết Quân còn chưa kịp nói gì thì Đăng Thành đã nhắc đến tên hai đứa. Linh Như bị động bước theo đà kéo của Viết Quân. Đăng Thành nháy mắt khích lệ hai đứa rồi đưa chiếc bình thủy tinh lại gần cả hai. Viết Quân chọn bừa một lá thăm và đưa lại cho Đăng Thành. Câu hỏi ứng xử của hai đứa đến từ một thành viên trong hội đồng giám khảo. Ánh đèn sân khấu từ từ chiếu xuống những hàng ghế tối om bên dưới và dừng lại ở một vị giám khảo. Giả sử hai em là người chiến thắng, khi đó, hẳn hai em sẽ rất muốn nói một điều gì đó, như là cảm ơn, hay là một câu nói thể hiện cảm xúc của mình đến một người thân yêu. Tôi muốn biết, hai em sẽ nói với người nào? Câu này Bảo Đông đã ôn qua cho hai đứa, nhưng vì cái thái độ học hành lớt phớt nên bây giờ cũng chỉ nhớ mang máng, gì mà gia đình rồi cái gì gì ý mà. Chịu, chẳng nhớ, Linh Như, Viết Quân giật nhẹ tay nó thì thầm hôm trước anh Đông bảo trả lời thế nào ý nhỉ? Em không nhớ mà, Đăng Thành đưa ối đứa một cái mic và nhìn Như ra hiệu. Câu này ôn rồi mà, nhận thấy có lẽ hai đứa im lặng hơi lâu, Linh Như đành cầm mic lên. Thực sự, có lẽ là chúng em hơi tham lam, nhưng chúng em không muốn nói với một người, mà là rất nhiều người, và cũng không phải chỉ khi chiến thắng em mới muốn nói với họ. Có thể đứng trên sân khấu lúc này, có lẽ đã là một kỳ tích đối với em và Viết Quân. Cả hai đều đến với cuộc thi một cách bất ngờ, không hề có chuẩn bị trước và hoàn toàn bị động. Nếu không phải có mọi người ở bên cổ vũ, động viên và giúp cả hai tập luyện thì giờ này, có lẽ không thể đứng ở đây. Em muốn nhắc tới 8 thành viên còn lại của hội học sinh. Và, em còn muốn nói xin lỗi đến bọn họ nữa. Xin lỗi Tuấn Anh vì đã không thực hiện theo đúng chế độ ăn kiêng cậu đặt ra, xin lỗi Khương Duy và Lê Dũng vì đã không tập luyện thể dục thể thao đều đặn giữ thể hình trước khi thi, xin lỗi Ngọc Hưng và Khánh Nam vì phần trình diễn năng khiếu không được như mong đợi. Và cuối cùng, Linh Như giật giật tay Viết Quân ra hiệu cho cậu nói tiếp. Viết Quân vội cần mic lên, xin lỗi Bảo Đông và Đăng Thành vì một câu trả lời ứng xử hoàn toàn không đi theo đúng kịch bản của hai anh. Nhưng trên hết một lần nữa, em muốn nói rằng, tình cảm của 10 người chúng ta qua cuộc thi lần này mới chính là phần thưởng lớn nhất em và Linh Như đạt được từ Queen. Em, kinh, nghe lẫn trong những âm thanh cuồng nhiệt kia là tiếng hú của Tuấn Anh và tiếng la hét của những tên còn lại. Đăng Thành cũng quên mất nhiệm vụ MC mà ôm chầm lấy hai đứa. Hai đứa trả lời hay lắm, làm anh cảm động muốn khóc đây này. Hít, thầy hiệu trưởng gỡ cái kính trên mắt xuống và cười ra nước mắt. Cảm ơn các con đã dạy Ginny bé bỏng của thầy biết cười trở lại. Cảm ơn các con, Đăng Thành lấy lại phong độ rồi nhận kết quả từ ban giám khảo. Trên môi cậu nở nụ cười rạng rỡ, giây phút hồi hộp được mong chờ nhiều nhất của chúng ta đã đến. Nhưng trước đó tôi muốn các bạn hãy bình tĩnh lại chỉ một chút thôi, để đến với kết quả bình chọn Queen. Em, kinh trong đêm prom này của chúng ta, các bạn có đoán ra là cặp đôi nào không ạ? Những tiếng trả lời khác nhau làm sân khấu trở nên vui vẻ và sôi động hơn. Đăng Thành ngừng lại một lúc chờ phản ứng từ phía mọi người rồi mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bình chọn đến từ học sinh chúng ta Kinh và Queen năm nay thuộc về cậu cố ý kéo dài giọng thuộc về Hoàng Khánh Nam và Trần Trịnh Linh Như, những hàng ghế bên dưới lại rú ầm ĩ lên phấn khích và chỉ dịu xuống khi Đăng Thành chuẩn bị công bố giải thưởng trong cuộc thi Queen. Em, Kinh, Hưm, tôi sẽ công bố giải nào trước đây nhỉ? Queen, em, Kinh hay là Princess, em, Queen nhỉ? Theo các bạn, Queen, em, Kinh, tất cả đồng thanh hét lên đáp lại. Không không, tôi sẽ công bố Princess. Em, Prince trước, chà, không ai khác, đó tiếp tục là Trần Trịnh Linh Như và Triệu Viết Quân. Linh Như cười tươi rói, trong khi Viết Quân gượng gạo rồi nhìn sang Tuấn Vũ lo lắng. Nguy cơ thua của cậu là rất cao. Nguy rồi, trong khi đó Tuấn Vũ và Mai Chi vẫn vô tư chúc mừng Linh Như mà không thèm để tâm. Queen, em, kinh của chúng ta chắc hẳn các bạn cũng đoán ra là ai rồi phải không ạ? Vâng, không ai khác đó chính là Trần Tuấn Vũ và Lê Ngọc Mai Chi. Xin mời thầy hiệu trưởng. Giọng nói của Đăng Thành bị át đi bởi những tiếng reo hò ầm ĩ phía bên dưới. Chỉ chờ trao giải xong, bằng đấy thằng của hội học sinh ùa lên vây quanh hai đứa. Trả lời hay lắm, còn hay hơn đáp án của anh Bảo Đông kìa. Thật tự hào về hai đứa đấy. Không là Queen, em, kinh cũng không sao, hai đứa mãi là Queen, em, kinh của hội học sinh mình mà. Yo, Khương Duy ra hiệu cho lũ bạn đi trước rồi đứng lại đợi Hoài Trang. Khương Duy, anh đợi em à, Hoài Trang, Khương Duy đứng thẳng lên nghiêm túc anh nghĩ. Em nên, nói ra mọi chuyện đi thì hơn, đừng để chuyện này chuyển biến theo chiều hướng xấu nữa. Anh, đã không thể tiếp tục tin tưởng vào em được nữa rồi. Khương Duy nói xong và đi thẳng theo hội bạn, để lại mình Hoài Trang đứng giữa sân trường. 10 à không, là 16 đứa lông nhông đi ra cổng trường, vừa đi vừa trêu nhau, la hét ầm ĩ, sở dĩ là 16 đứa, bởi vì Khương Duy cho Minh Phương đi cùng, mà Minh Phương thì phải rủ theo Hà Ly. Khánh Nam và Linh Như thì cũng cho Việt Thế đi ké, vì bây giờ mà về thì Việt Thế phải ở nhà một mình, buồn lắm. Đối tượng thứ 14 và 15 là Tuấn Vũ và Mai Chi, những người bạn thân thiết của hội học sinh. Người cuối cùng, là Phương Linh, được Linh Như kéo theo. Cũng 12 giờ đêm rồi chứ đâu có sớm sủa, tụi nó kéo nhau đi ăn rồi đi chơi náo loạn cả lên. Hiếm khi được ngày thoải mái như thế này, tội gì, tất cả kéo nhau đi hát, trong khi Khương Duy đang lên ngẫu hứng một bài rap chẳng ra cái thể thống gì thì lũ còn lại chúi đầu vào mấy cái list bài hát. 16 đứa, tức là sẽ có ít nhất trên 2 sở thích trái ngược nhau và nhiều nhất là 16 ý kiến không đồng nhất. Thật là khó chịu, chẳng đứa nào hát nổi một bài cả. Khương Duy đang hát thì bị Đăng Thành lên giật mic và chuyển bài khác. Lúc đầu còn đỡ chỉ đơn giản là cãi nhau bình thường, tuy có òm tỏi một lúc để thống nhất sẽ hát bài gì. Nhưng sau đó chúng nó cầm hẳn mic cãi nhau cho hoành tráng. Cái phòng karaoke vốn không yên tĩnh, giờ chẳng khác một cái chợ tôm tép. Trong khi cả lũ đang túm tụm cãi nhau, Tuấn Vũ lặng thinh cầm cái điều khiển lên và chọn bài. I want to feel this way longer than time. I want to know your dream and make them mine. I want to change the world only for you. Oh, the impossible I want to do. Giọng hát nhẹ nhàng và trầm ấm của cậu từ từ cất lên khiến cho tất cả dần im lặng. Và càng ngỡ ngàng hơn nữa khi chất giọng trong trèo của một đứa con gái bất ngờ vang lên. Viết Quân một lần nữa trở tay không kịp. I want to hold you close under the rain. I want to kiss your smile and feel your pain. I know what beautiful looking at you. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Here in our own offline you are the truth. Phụt, cái gì mà, hold you close under the rain. Với lại, kiss your smile. Vậy sao không, hold, với, kiss, luôn đi chứ. Viết Quân lẩm bẩm cắn vỡ viên kẹo trong miệng. Nhưng mặc dù đã cắn vỡ rồi thì cậu vẫn chưa kịp nuốt nó xuống. Hold, chưa đến mức, hold you close, nhưng dám cầm tay nhau khá là tình tứ ở trên kia. Hú, những tiếng la hét ầm ĩ càng làm cho Viết Quân sôi người. Hai đứa bọn họ dám, không phải hai đứa bọn họ, mà là Tuấn Vũ. Tuấn Vũ, ôi trời ơi, Tuấn Vũ chết tiệt, 1, 2, 3 hôn đi. Mấy thằng dở hơi đã phản bội lại Viết Quân mà hò hét ầm ĩ cổ vũ cho Tuấn Vũ khiến cậu chỉ còn biết. Ngậm một nỗi căm hờn trong củi sắt, chuyện là vừa giờ Tuấn Vũ dám quay sáng, lén, hôn nhẹ lên má Linh Như một cái. Vấn đề ở chỗ những người biết chuyện người ta là anh em họ với nhau thì chẳng sao thấy cũng bình thường, mà ở học viện quốc tế này, nơi đi đến đâu cũng đầy dẫy học sinh ngoại quốc gia thì cái việc thỉnh thoảng thế này cũng không có gì lạ. Nhưng những người chưa hề biết đến mối quan hệ họ hàng thân thiết trên cả anh em ruột ấy thì lại có những cái nhìn không hay. Nhưng không hay thì cũng chỉ nằm trong một số bộ phận mà đại diện là Viết Quân thôi. Chứ Tuấn Vũ và Linh Như xét ra cũng vẫn trong hội độc thân, cơ mà, chẳng có gì to tát cả. Đấy là chưa nói không biết bao nhiêu người ủng hộ hai bọn họ nữa chứ. Chị Mai Chi, Viết Quân đã tóm được Mai Chi đang nhịp nhịp chân theo điệu nhạc. Cái gì, Mai Chi vẫn hớn hở nhìn lên phía trên mà không chú tâm xem ai đang gọi mình. Chị thích anh Tuấn Vũ cơ mà. Chị để thế mà được à, sao chứ, Mai Chi thản nhiên bọn chị chỉ là bạn thân thôi mà. Chị cũng thích Linh Như nữa. Đẹp đôi thế còn gì. Đúng là không còn gì để nói. Viết Quân chỉ còn biết im lặng nhìn chằm chằm xuống đất. thế mà không hiểu sao cái màn song ca của hai bọn họ vẫn cứ bám theo cậu mãi. Có vẻ thấy Tuấn Vũ và Linh Như được ủng hộ nhiệt liệt, Khánh Nam không muốn kém cạnh chút nào. Cậu là anh cơ mà, với lại độ hot của cậu cũng chẳng thua kém gì Tuấn Vũ. Nghĩ thế, Khánh Nam lôi tuốt Mai Chi lên, hai chị em song ca cho hai anh em đi trước biết thế nào là lễ độ. Vốn là cơ quan đầu não mà tự nhiên lại bị chìm nghỉm, Đăng Thành không cam tâm. Cậu lập tức chọn một màn, tự biên tự diễn, nghĩa là tự hát và tự múa phụ hỏa, em xin anh, đừng có a dua theo người ta. Dua cái gì mà dua, chúng ta phải thể hiện đẳng cấp chứ. Bảo Đông, Viết Quân, lên vài đường hai phốp cơ bản phụ họa cho anh. Vậy thì yêu cầu những ai có hứng thú hãy bịt tai lại, tránh trường hợp tổn thương tai ở mức trên cả báo động. Tuấn Vũ, không biết từ chỗ nào tròi ra giữa sân khấu và cắt ngang lời Đăng Thành. Vừa nhìn thấy kẻ phá đám, Đăng Thành hét ầm lên, quên mất cả việc mình đang cầm mic. Sư phụ, sao mày cứ nhảy vào họng tao thế? Dẹp đi Đăng Thành, giọng mày còn tệ hơn con gà trống choi tập gái nữa đấy. Không ai bảo ai, tất cả cười ầm cả lên làm Đăng Thành đỏ bừng mặt. Tuấn Vũ thì vỗ vai cậu theo cái kiểu, mày còn gà lắm đệ tử ạ. Tuấn Vũ, Khánh Nam, Linh Như và Mai Chi đi xuống phía dưới. Ngồi đây xem chúng nó làm thế nào để thắng bốn đứa mình. Vì cuộc thi hát diễn ra khá lâu, nên tận 2-3 giờ sáng chúng nó mới lục tục kéo nhau về. Tối nay Viết Quân và Khương Duy đòi sang nhà Khánh Nam ngủ, chắc tại hai thằng buồn ngủ quá rồi mà nhà Khánh Nam là gần đây nhất ý mà. Viết Quân vẫn đang lớ ngớ ngoài cửa xe nhìn đông ngó tây tìm Linh Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi sau mới thấy nó bước ra từ trong quán, bên cạnh. Lại là Tuấn Vũ, điều đó còn có thể nằm trong khuôn khổ chấp nhận, thế nhưng điều không thể chấp nhận chính là việc Linh Như đang mặc áo Tuấn Vũ. Viết Quân không nói năng gì, lẳng lặng chui tọt vào trong xe, vứt cái áo khoác của mình vào góc. Ngày hôm nay thế là đủ với cậu lắm rồi, từ việc có một đứa dở hơi xông vào phá vỡ lễ cưới, ngôi vị queen. Em, kinh do học sinh bình chọn rơi vào tay Khánh Nam và Linh Như, giải nhất cuộc thi cũng thuộc về Tuấn Vũ và Mai Chi, rồi vụ hát hò tình tứ thân mật bây giờ lại đến cái áo. Cậu thua cuộc rồi, thua thật rồi, nếu như Viết Quân thua Tuấn Vũ trong cuộc thi hôm nay, thì theo như Khánh Nam, Linh Như sẽ phải nghe lời Tuấn Vũ mà. Thật không thể chấp nhận được, thua là một việc nhưng việc chấp nhận hay không lại là việc khác ý mà. Tuấn Vũ nghĩ Viết Quân là ai khi ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của cậu chứ? Vớ vẩn, Linh Như còn chưa nói rằng Linh Như thích Tuấn Vũ cơ mà. Tại sao cậu phải bỏ cuộc, mà thực ra cho dù Linh Như có bảo rằng nó thích Tuấn Vũ thì cũng chẳng có nghĩa lý gì ở đây. Viết Quân quan niệm rằng, những gì cậu muốn thì bằng mọi giá phải có được. Ngay cả là Linh Như, Tuấn Vũ ư, Ryan ư, ôi, họ là ai mà cậu phải sợ nhỉ? Viết Quân hơi bĩu môi nhìn Linh Như và Tuấn Vũ qua gương chiếu hậu. Cái bĩu môi đó đã bị Viết Thế nhìn thấy. Thằng bé cứ lân la gợi chuyện Viết Quân mãi. Hai, khổ thân cậu quá Viết Quân ạ, thua rồi. Thua rồi, cậu đã thua cuộc rồi. Anh Tuấn Vũ muôn năm. Viết Quân khinh khỉnh nhìn Viết Thế theo kiểu. Ở đâu ra một thằng dở hơi thế này? Tôi ủng hộ anh Tuấn Vũ. Ủng hộ ai là việc của cậu. Còn chọn lựa ai là việc của Linh Như. Chẳng liên quan gì đến cậu hết. Nếu Linh Như chọn Tuấn Vũ thì sao? Từ trước tới giờ, bất cứ lúc nào Tuấn Vũ cũng đều tỏ ra tốt hơn cậu rất nhiều đấy. Viết Quân ạ, cậu có biết một điều không, Viết Thế? Những gì thuộc về tôi thì không ai có thể lấy đi được. Bởi vậy, nếu tôi là cậu, tôi đã làm cho Hà Ly thuộc về tôi từ lâu rồi chứ không phải lẳng lặng đứng nhìn mấy năm nay như cậu. Viết Thế im lặng không nói gì nữa. Ánh mắt thằng bé khi nói ra câu đó chứa một sức mạnh kỳ lạ, như thể Viết Quân chắc chắn rằng Linh Như sẽ chọn Viết Quân. Vừa về đến nhà Khánh Nam, không thèm tắm rửa, Khương Duy và Viết Quân lục tung tủ đồ của Khánh Nam kiếm quần áo mặc rồi đi ngủ. Mệt quá, ngày hôm nay bận rộn cả ngày mà. Vậy nên vừa trèo lên giường là Khương Duy, Viết Quân và Viết Thế ngáy khò khò. Dưới tầng, Tuấn Vũ cầm cốc nước ấm từ trong bếp đi ra cùng với vài viên thuốc và đưa cho Linh Như. Tối nay Tuấn Vũ và Mai Chi cũng về đây ngủ mà. Đáng nhẽ em phải về nhà nghỉ ngơi sớm hơn, thức muộn thế này không hề tốt chút nào. Bỏ kẹp nhiệt độ ra đây xem nào, Khánh Nam ngồi ở ghế đối diện lo lắng. Linh Như rút cái kẹp nhiệt độ từ trong người ra và đưa lên quan sát nhưng Khánh Nam giật lấy. 38.5, không tệ, em giỏi đấy, sốt đến như vậy rồi mà vẫn còn nói dối để theo tụi nó đi chơi được. Anh đã bảo nó từ lúc đi hát rồi nhưng nó có nghe đâu. Linh Như im lặng nghe, bề trên, giáo huấn, khi người lớn nói thì không được cắt ngang mà. Mãi một lúc lâu sau, hai thằng mới tha cho nó và Mai Chi về phòng ngủ. Trong khi đó, quốc trường Siki và bảo đông Daniel thì đâu có cái diễm phúc ấy. Hai thằng vẫn phả, y ngồi lì trước màn hình máy tính báo cáo mọi chuyện với. Chủ nhân, đến gần sáng mới xong. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đàn ông bí ẩn không hề đưa ra một lời nhận xét cũng như bình phẩm mà chỉ lặng lẽ nghe Siki báo cáo và chăm chú xem những clip được quay lại. Vẻ mặt tái mét khi trả lời ứng xử của Linh Như đã trở thành lý do khiến người có tên. Chủ nhân, đó trở nên lo lắng. Đón bình minh vào lúc mặt trời đã lên thiên đỉnh, Việt Thế khổ sở nhấc cái chân của Viết Quân ra khỏi người mình. Thật may vì cái chân đó còn chưa đạp vào vết thương của cậu. Từ giờ cạch đến tận già là sẽ không ngủ cạnh thằng này. Nhưng cậu còn đỡ, Khương Duy đang nằm lăn lóc dưới đất kia kìa. Chắc tối qua bị Viết Quân đạp xuống mà ngủ say quá, không hay biết. Lồm cồm bò dậy và bước ra khỏi giường, Việt Thế vứt cái chăn lên người Khương Duy rồi dùng chân kéo kéo chỉnh sửa ngay ngắn trước khi đi đánh răng rửa mặt. Nhà cửa im ắng thế này, rõ ràng cậu là người dậy sớm nhất rồi. Ở phòng bên cạnh Tuấn Vũ và Khánh Nam cũng đang gác tay gác chân lên nhau ngủ ngon lành. Phòng Linh Như và Mai Chi thì cũng im lìm không một tiếng động. Chắc hai người vẫn còn ngủ, Việt Thế xuống nhà và tự chế. Bữa sáng, bình với vài lát bánh mì và sữa Linh Như để trong tủ lạnh. Vết thương trên vai cậu tự nhiên đau nhói. Alo, tôi á, chuyện gì cơ, tôi sẽ đến. Là Hà Ly gọi, Việt Thế hơi bất ngờ. Vốn chẳng bao giờ Hà Ly tự dưng gọi điện cho cậu thế này. Chuyện là, Hà Ly nói sẽ đi du học vào tuần tới. Trước khi đi, Hà Ly muốn nhờ Việt Thế chọn ình một món quà tặng Linh Như thay cho lời xin lỗi. Vì nhờ Khánh Nam không tiện mà Việt Thế cũng thân thân với Linh Như, vậy nên Hà Ly mới nhờ cậu. Hôm nay em tiến bộ nhất nhà rồi nhỉ, Mai Chi bước từ trên tầng xuống với vẻ mặt vẫn còn chưa dứt cơn buồn ngủ. Giữa trưa rồi, còn gì là tiến bộ nữa chị? Chị ăn không? Em làm luôn cho, Việt Thế giơ miếng bánh mì lên. Có, nhưng mà ít thôi nhé. Bây giờ chị em mình sẽ nấu cơm chờ bọn họ vậy. Linh Như nó đang ốm. Cả đêm qua nó cũng chẳng ngủ được mấy nên chị kệ con bé, không gọi nó dậy nữa. Linh Như yếu chị nhỉ? Mai Chi bất chợt thở dài khổ thân con bé. Cũng phải hơn một tiếng sau Khánh Nam, Tuấn Vũ, Khương Duy và Viết Quân mới lạch cạch đi xuống. Hôm nay trời mưa to nha, chị Chi và Việt Thế vào bếp kìa. Thì trời cũng đang âm u kia kìa, có gì lạ đâu cơ chứ. Thế nào, ngủ đã chưa? Chưa, em vẫn còn muốn ngủ nữa cơ. Khương Duy nhìn quanh, Linh Như chưa xuống à chị? Em đây, một cái bản mặt lờ đờ với mái tóc rối bù xuất hiện ở đầu cầu thang. Má ơi, Khương Duy thót tim trông em như yêu quái vậy. Cô nương à, em không thể gọn gàng một chút sao? Nhìn kinh dị quá, con gái con đứa, Khánh Nam làu bào. Nó đưa tay vuốt vuốt tóc vài cái cho đỡ xù lên rồi đến tủ lạnh lấy nước. Không phải uống cái đấy, Tuấn Vũ giật phát lấy cái cốc rồi đổ thêm nước ấm vào, anh đã dặn em không được uống nước lạnh rồi cơ mà. Em quên, buồn ngủ chết đi được. Này, Khương Duy dí mắt vào màn hình điện thoại quốc trường nhắn là 2 giờ chiều nay tất cả tập trung ở Fantasy đấy. Làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ? Trong khi bọn kia đang bàn ra tán vào, Viết Quân cắm cúi ăn từ đầu đến cuối. Đói. Fantasy, hẹn là 2 giờ phải có mặt, thế nhưng bây giờ đã là 2 giờ 40 phút mới lẻ tẻ được 5-6 đứa. Mày cũng phải thông cảm chứ, tao vừa mới ngủ dậy, như thế còn may đấy, Tuấn Anh nó còn đang ngủ cơ, vừa giờ gọi điện thằng bé mới hốt hoảng bật dậy chuẩn bị. Hí, em có thứ này muốn ỏi người xem, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chỗ này có cái màn hình to, lại rộng rãi thoáng mát, xem cho nó thoải mái. Gì đấy, cả lũ nhao nhao, cứ từ từ xem nào, quốc trường hí hửng cầm cái điều khiển lên, nhìn nhá, chuẩn bị này, trên màn hình là cảnh quay lại phần trang điểm cho Linh Như ngày hôm qua. Nó ngớ người ra, phần này, như thế này, tức là sẽ tới cảnh, nó đang định đứng lên thì quốc trường nhanh tay giữ chặt nó lại. Quốc trường, tắt ngay đi, cậu tắt ngay đi cho tôi, tắt ngay đi, cảnh hay thì phải chia sẻ chứ. Viết Quân, tắt nó đi, nhưng, đã muộn, đây là cảnh gì thế hai đứa? Cả lũ lại ầm ĩ lên, lãng mạn quá, mặt cả hai đỏ bừng, bỗng nhiên, màn hình tắt phụt, Lily, em thật quá sơ suất, Handa giận dữ rút cái thẻ nhớ ra và giật lấy cả camera của quốc trường trên bàn rồi đùng đùng kéo Linh Như đi. Họ đã biết và muốn em giải thích về việc này, em đi theo anh, Handa, từ đã. Khánh Nam, em, Nana, chúng tôi cần đưa Lily đi một lát, chừng ngày mai sẽ quay về. Cậu đừng lo, Daniel, Siki, tắt toàn bộ hệ thống đi, rút cả lực lượng bảo vệ nữa. Lily sẽ sang Nhật ngay bây giờ. Handa đùng đùng mở cửa xe cho Linh Như rồi phóng vù đi. Vini, em có hiểu việc em và Viết Quân quá thân thiết như thế sẽ dẫn tới hậu quả gì không? Handa, em biết em đang làm gì mà. Em không biết, Handa gắt lên, nếu em biết thì em đã không làm như thế. Nếu em biết thì em đã không làm tổn thương ngài Brian nhiều đến như thế. Handa, Brian đã, phải, ngài Brian đã xem cảnh đó. Em còn định thế nào đây? Một mực trả lại nhẫn cho Han Ji-hu và đẩy hôn ước về phía ngài Jimmy và Han Cherin. Bây giờ lại diễn trò yêu nhau với thằng đó. Tóm lại là em muốn thế nào đây? Ginny Wilson, Handa, anh không muốn nghe em nói. Em hãy tự đi mà giải thích với họ. Anh chỉ có nhiệm vụ đưa em sang Nhật thôi. Handa, để sau được không? Em sẽ tới Nhật, nhưng không phải là bây giờ. Em không thể một mình đến tổ chức như thế này được. Em chưa sẵn sàng ở cương vị đó. Anh không cần biết, máy bay của anh đang đợi sẵn rồi. Linh Như không nói gì nữa vì biết không thể làm thay đổi ý định của Handa. Họ bắt ép nó một mình đến tổ chức. Thật quá đáng, ai mà biết được, những vị tiền bối của tổ chức có giở trò gì không chứ? Handa tạm an tâm vì vẻ ngoan ngoãn chấp nhận làm theo ý cậu của Linh Như cho đến tận khi hai đứa lên máy bay. Lúc này, cậu mới nhận ra, cậu thật quá ngu ngốc. Tất cả chỉ có ba người trên máy bay, trong đó, người phi cơ trẻ đang bịt chặt tay và chẳng hay biết gì cả. Nhân lúc Handa đứng lên định báo với anh ta ái bay cất cánh, Linh Như nhanh tay rút lọ nước hoa nhỏ ra khỏi túi và xịt vào người Handa. Chống cự ư, so với những phát minh thiên tài của ma vương Richard Wilson, càng phản ứng, con người ta sẽ càng trở nên yếu đuối. Linh Như thản nhiên bước qua người Handa đến gần người phi cơ và nói anh ta hãy cất cánh trong 5 phút nữa, đủ thời gian để nó ra khỏi máy bay, hay chính xác hơn, là ra khỏi sân bay này. Linh Như vừa bắt taxi định quay lại Fantasy thì Việt Thế gọi cho nó. Vâng, có chuyện gì thế anh, Việt Thế có vẻ đang khá là vui. À, vậy tức là anh quyết định nói hết cho chị ý biết rồi chứ gì? Rồi rồi, em biết rồi, Linh Như mỉm cười, thật tối, cuối cùng thì Việt Thế đã chịu nói hết với Hà Ly rồi. Dù vẫn biết mối tình đầu của mình sẽ không hề có một diễn biến tốt đẹp, dù vẫn biết thứ tình cảm cho đi chẳng dễ dàng gì được nhận lại cả. Nhưng đâu có sao, nói ra và không hề hối hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho sau này ở một chân trời nào khác sẽ không bao giờ anh phải khóc vì thứ tình cảm âm ỉ chưa bao giờ nói thành lời. Linh Như xuống xe ở một quán nhỏ gần ngoại thành, quán vắng, chỉ có Việt Thế và Hà Ly. Không suy nghĩ gì nhiều, Linh Như vui vẻ bước vào bên trong và kéo ghế xuống ngồi cạnh Hà Ly. Hai người đợi em lâu chưa? Em vừa mới trốn từ sân bay về đấy. Em ra sân bay làm gì? À, anh Handa bắt em sang Nhật có việc, nhưng em bỏ rơi anh ý trên máy bay rồi. Việt Thế bảo chị có việc muốn nói với em. Chuyện gì thế ạ? Hà Ly niềm nở. Cứ từ từ uống nước đi. Nhìn em thở hồng hộc kìa. Anh phục vụ đặt trước mặt nó một ly nước hoa quả. Linh Như tự nhiên tu một hơi hết gần nửa cốc, vừa giờ chạy nên mệt quá. Không biết có phải do vậy mà nó cảm thấy choáng váng không nữa. Mọi thứ tự nhiên mờ mờ, rồi tối sầm lại. Linh Như, Việt Thế hốt hoảng lay lay người nó, em không sao chứ? Linh Như, em, xoàng, ly nước trên tay Linh Như rơi xuống đất vỡ tan tành. Nó gục đầu xuống mặt bàn, tiếp đi. Linh Như, em sao thế này? Việt Thế vội kéo Linh Như về phía mình trong sự sợ hãi. Linh Như, cậu rối hết cả lên không còn biết phải làm sao nữa. Linh Như làm sao thế này? Sao tự nhiên lại? Việt Thế hoảng loạn vừa giữ Linh Như, vừa rút điện thoại ra định gọi điện cho Khánh Nam nhưng Hà Ly giật lấy. Con bé đó không sao đâu, vẻ mặt Hà Ly lạnh băng, chẳng qua chỉ là một chút thuốc mê thôi mà. Cậu đừng rối lên thế. Việt Thế sững sờ nhìn Hà Ly. Ánh mắt của cậu trở nên phẫn nộ, cậu nhìn quanh và vội kéo Linh Như vào sát mình hơn, dè chừng. Hà Ly, cậu dám lợi dụng tôi để gọi Linh Như đến đây. Phải là cậu tự nguyện giúp tôi mới đúng chứ. Thôi đi, đừng tỏ vẻ anh hùng ở đây nữa. Chúng ta giống nhau cả thôi. Cậu bỏ con bé đó ra đi. Hà Ly, Việt Thế quát lên, hãy tha cho Linh Như đi. Cậu đâu còn là gì của Nai nữa. Và cũng càng không có quyền ra lệnh cho tôi. Bất chợt Hà Ly mỉm cười. Muộn rồi, bây giờ tôi có muốn thả cũng không được nữa rồi. Việt Thế vội vàng quay đầu lại phía sau. Những người anh em cũ của cậu, những tín đồ trung thành của Nai, cậu ôm chặt lấy Linh Như trong tay. Chúng mày đừng có lại gần đây. Hãy thả cho con bé này đi rồi tao sẽ theo chúng mày. Mày làm gì còn là nhị ca của tụi tao nữa. Tại sao tụi tao phải nghe lời mày? Với cái vết thương chưa lành trên vai đó mà mày đòi chống lại tụi tao sao? Thằng có cái khuyên trên mũi nhếch mép với Việt Thế rồi thẳng thừng đi đến gần, đấm mạnh vào bên bả vai bị thương của cậu. Việt Thế tránh không kịp lại cố đỡ cho Linh Như, cơn đau làm cậu quỵ xuống, nhưng vẫn cố giữ chặt Linh Như. Sự đau đớn dần làm tê, liệt cả nửa người cậu. Việt Thế vẫn gượng lên cố bảo vệ Linh Như, bảo vệ sự sống của Khánh Nam. Hãy thả cho con bé này đi, cậu lặp lại một lần nữa. Nhị ca à, nhị ca nên lo cho cái mạng mỏng manh của mình đi. Lại một cú đấm nữa vào bên bả vai ấy. Cơn đau lần này khiến cho cậu tê liệt hoàn toàn. Điều cuối cùng Việt Thế có thể làm là hướng sự phẫn nộ của mình về phía Hà Ly trước khi lịm đi. Khánh Nam, xin lỗi cậu, còn lại 9 thằng với nhau. Đang định chiều nay đến xem Linh Như trả lời thế nào chứ ai ngờ cứ sắp đến đích là lại có vài cái đứa vô duyên lao ra giữa đường thế này đâu. Tối qua là con bé Phương Linh, chiều nay lại là cái ông Handa này, chắc là số 2 đứa nó thế. 2, chán, 9 thằng lại rủ dê nhau đi chơi lang thang cho vui. Hôm nay quyết định đến nhà mỗi đứa một lúc cho biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra thì cũng biết hết nhà nhau rồi nhưng hôm nay đến để quẩy. Tối qua thì ở nhà Khánh Nam rồi, tuần trước thì ở nhà Khương Duy. Tối hôm kia đến nhà Bảo Đông và Quốc Trường thì đang tức tối với Khương Duy nên cũng chưa xem xét được mấy. Vì vậy hôm nay nhất định phải cho nhà Bảo Đông tan tành. Đăng Thành hớn hở gọi cả Tuấn Vũ đến nữa cho vui. Nhưng cũng phải công nhận là toàn một lũ con trai thì thoải mái hơn là có thêm một đứa con gái, mặc dù hiếm khi chúng nó coi Linh Như là con gái. Nhưng vấn đề rắc rối khi có toàn một lũ con trai lại là khoản nấu nướng. Thì nấu ăn tụi nó cũng tạm tạm ổn, tức là không bị cháy xong cháy chảo, không làm vỡ bát vỡ đĩa. Thế thôi, chứ mùi vị ăn vào thì cũng chẳng ai dám chắc là có cần gọi vài cái xe cấp cứu không. Viết Quân dạo này tuy tay nghề nấu nướng đang lên, nhưng mà không thích thể hiện. Nói chính xác hơn thì chẳng thằng nào nghĩ rằng một đứa điên điên như Viết Quân lại biết nấu nướng cả. Vậy nên cậu cứ thản nhiên nằm vắt chân trên ghế xem hoạt hình. Nhà Bảo Đông có mấy cái đĩa hoạt hình hay phết, chút nữa phải mượn về mới được. Cậu cũng chẳng quan tâm 9 đứa còn lại đang làm cái quái gì mà ầm ầm ý ý trong kia như một lũ vịt đang thi nhau kêu nữa. Hoạt hình, niềm đam mê của một thằng con trai mới lớn. Ít ra khi xem còn có thể quên bén đi việc ông Handa nhà San Zenon vừa mới kéo Linh Như của cậu đi mất. Cái lũ láo nháo trong kia vẫn đang quang quác. Bảo cái đứa đang thành thơi ngoài kia đi mà mua kìa. Ừ nhỉ, nó rảnh rỗi thế kia cơ mà. Bảo nó đi mua đi chứ. Ở đây ai cũng bận, chỉ có mình nó rảnh mà. Viết Quân, bằng đấy cái miệng Đồng Thanh gào toáng lên. Viết Quân vặn nhỏ âm lượng TV rồi lười biếng ngóc đầu lên khỏi ghế, ngó vào trong phía bếp. Dạ, đi mua đồ ăn, ở đây chỉ có mình mày rảnh nhất thôi. Viết Quân liếc cái màn hình TV, em đang bận xem hoạt hình mà. Cái đấy không được tính là bận, nhanh lên, đi mua thịt quay đi. Nhưng Tuấn Anh và Lê Dũng đã đi rồi mà, chúng nó đi ngược đường với mày. Nhanh lên, chia nhau đi mua cho nhanh. Viết Quân bị cả lũ kéo dậy đẩy ra ngoài cổng. Đi nhanh còn ăn cơm, anh đói lắm rồi đây. Viết Quân bĩu môi nhìn cả lũ rồi cũng hậm hực leo lên xe đi mua đồ ăn. Hừ, cứ thấy mình hiền nên bắt nạt. Tuấn Vũ, sao em cứ có cảm giác khó chịu thế nào ý? Đột nhiên Khánh Nam quay sang nói với Tuấn Vũ, ừ anh cũng thấy thế. Tự nhiên thấy sốt ruột quá. Nói là đi mua đồ ăn chứ Viết Quân còn vòng vèo lượn lờ quanh các dãy phố còn chán. Chẳng biết nữa, dạo này tâm trạng cậu chẳng tốt chút nào. Việc trở về Hàn Quốc cậu còn chưa giải quyết ổn thỏa, việc với Linh Như cũng chưa ra đâu với đâu. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Chị Cherin từ khi cặp kè với ông Jimmy anh trai Ginny thì lúc nào cũng một điều. Anh Jim, hai điều. Anh Jim, kít, Viết Quân đột một phanh gấp. Do vừa đi vừa nghĩ vớ vẩn nên cậu không chú ý đường đi cho lắm, đến nỗi suýt nữa thì đâm vào cái xe máy đi ở đối diện. Là tại cái xe kia đi trái đường chứ nhỉ? Lỗi chẳng phải của cậu. Nghĩ thế, Viết Quân đang định nhấn ga đi tiếp. Dừng lại đã, chú em, đừng đi vội như thế chứ. Viết Quân vốn không thích dây dưa với những vụ lùm xùm rắc rối, nhất là lại ngay giữa đường thế này, cậu bất đắc dĩ phải quay sang nhìn người đối diện. Là anh đi sai làn đường mà, anh chú ý đi sai để tiếp cận chú em đấy chứ, thằng con trai đeo khuyên trên mũi nhìn cậu cười đều. Những tiếng rú ga phía sau làm Viết Quân hơi giật mình quay phát đầu lại. Chà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ cậu đang bị bao vây bởi một lực lượng khá là hùng hậu. Chẳng tỏ vẻ gì là mất bình tĩnh, cũng chẳng tức giận hay sợ hãi hay làm sao cả. Viết Quân bình thản nhìn thẳng vào thằng đeo khuyên trên mũi. Trò gì đây, đại ca Việt Tú của mấy người muốn tìm tôi để trả thù à, trả thù. Chú em nghĩ thế nào? có vẻ hai chữ, trả thù, cũng đâu có tệ nhỉ. Nhưng anh nghĩ, nên dùng từ, có đi có lại, thì hơn. Thằng đó phá lên cười một cách khả ố và bất chợt cầm tay Viết Quân lên, đặt vào đó một sợi dây sáng lấp lánh làm Viết Quân giật mình, sợi dây chuyền mà cậu tặng Linh Như. Linh cảm điều chẳng lành, cậu sừng sốt nhìn sợi dây rồi lại nhìn cái thằng đang đứng trước mặt mình, trông chờ. Nhận ra là của ai rồi hả? Vậy chú em vui lòng đi cùng bọn anh một chuyến chứ? Viết Quân không nói gì mà nhìn thằng đó như dò xét biểu hiện xem thằng đó có nói dối không. Nhưng rồi cậu định thần lại. Linh Như đang đi cùng Handa cơ mà. Linh Như đang ở bên Nhật cơ mà. Làm sao có thể, chưa tin hả chú em? Như đọc được suy nghĩ của Viết Quân, thằng đó bắt đầu cười cợt khó chịu và dí sát cái màn hình điện thoại vào mắt cậu. Hình ảnh hiện rõ mồn một Linh Như đang bị trói vào một cái cột đằng trước một ngôi nhà. Phải, Linh Như chứ không phải một ai khác, là khuôn mặt của Linh Như, khuôn mặt mà cậu không bao giờ có thể nhầm lẫn. Một chút tỉnh táo bất chợt, Viết Quân vẫn tỏ vẻ bình thản xò tay vào túi áo và cố kéo dài thời gian. Bàn tay lần mò nhấn nút gọi đến số 1 gọi cho Khánh Nam. Tức là, Linh Như đang bị mấy người bắt, và bây giờ, bọn anh đang quan tâm xem chú em có nhã hứng đến thăm cô bạn gái thân thiết không đấy. Viết Quân lẳng lặng lên ô tô đi cùng bọn chúng, chiếc điện thoại trong túi đã bị thằng đeo khuyên ném xuống mặt đường. Tạ ơn trời, Khánh Nam đã bắt máy và nghe được hết đoạn hội thoại quan trọng. Đây, đây, đây là đâu? Ý thức của nó dần hồi phục. Điều đầu tiên nó nhận ra là ướt lạnh và bóng tối. Hình như nó đang ở ngoài trời. Xung quanh tối om và cơn mưa rào xối xả kia đang dội xuống người nó. Có thứ gì đó trên miệng ngăn không cho nó nói. Và ngay cả cử động nó cũng không thể. Hình như là một dây xích rất lớn. Nó thấy tay chân mình nặng trĩu. Nó bắt đầu sợ hãi và co rúm người vào. Những hạt mưa rơi xuống làm cho toàn thân đau nhói. Không có một âm thanh nào ở đây ngoài tiếng mưa xối xả và tiếng hai hàm răng nó đang va lập cập vào nhau. Đôi mắt không còn dám mở ra nữa. Nó sợ phải đối diện với một màu đen ngập tràn thế này. Linh Như càng co rúm người vào. Vì bóng tối, vì lạnh, và vì sợ, chút ý thức còn sót lại trong khoảng mơ hồ có hình ảnh Việt Thế và Hà Ly. Hai người họ đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Chiếc rẻ trên miệng thấm đẫm nước và đang chảy ngược vào miệng nó. Một mùi vị hôi hám kinh khủng như thứ mùi vị nó từng nếm trải những ngày thơ bé. Những cơn gió đôi khi chợt rít lên lạnh lùng làm cho một vật gì đó ngoài kia kêu lật phật đáng sợ. Bà ơi, Khánh Nam, hai hình ảnh quay cuồng trong đầu. Nó muốn gọi thật to, muốn hét lên thật lớn. Thứ bóng tối này đang thít chặt nó lại. Cơn mưa dai dẳng này đang rút hết toàn bộ sức lực của nó. Nỗi sợ hãi dần lên đến tột đỉnh. Tiếng sợi dây xích chạm nhẹ vào nhau khiến nó giật mình hoảng loạn. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không dám mở ra đối mặt với bóng tối. Nó như đang bị giam trong chính nỗi sợ hãi của bản thân mà không có lối thoát. Nơi này, thật đáng sợ, xẹt xẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sét xé toạc bầu trời đêm làm Linh Như muốn hét lên và khóc thật lớn. Nó thầm gọi tên ba và Khánh Nam, gọi rất nhiều, rồi nó gọi tên Jimmy, gọi tên Billy, gọi Brian, gọi Jihu. Nhưng hình ảnh của họ không đủ để tiếp thêm sức mạnh chống chịu cho nó. Jimmy, anh đến đây đi, em, sợ lắm, làm ơn, bà ơi, con sợ lắm, không thể nói, không thể cử động, không thể làm bất cứ gì cả. Chỉ có thể ngồi yên đón nhận tất cả những nỗi sợ hãi của bản thân. Cái ký ức tràn ngập màu đen ấy, sự hoảng loạn dần lên đến cực điểm làm cho nó đánh mất mọi ý thức mà ngất lịm đi. Chiếc xe đi ra hướng ngoại thành và từ từ thong dong trong màn mưa như chút nước. Người Viết Quân càng nóng bừng lên như có lửa trong khi cái thằng đeo khuyên ngồi bên nhìn cậu đắc thắng. 15 phút bò chậm chạp trên đường, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn. Căn nhà bên trong tối om, không có lấy chút ánh sáng. Linh Như đâu? Viết Quân nhìn mấy thằng bên cạnh đầy vẻ nghi ngờ. Kia, thằng đeo khuyên nhếch mép đưa tay bật công tắc điện ngay kế bên, hiện ra trước mặt cả lũ là một con bé ướt sũng với hai tay bị xích bất động trong màn mưa. Viết Quân lao vội đến và giằng cái khăn bịt miệng của nó ra. Linh Như, em sao rồi? Linh Như, cơ thể con bé đã lạnh ngắt. Anh đã làm gì Linh Như? Anh đã làm gì? Có gì đâu, chỉ là bắt nó ở ngoài sân từ lúc mưa đến giờ thôi mà. Một chất giọng chanh chua cất lên từ bên trong ngôi nhà. Đại ca, đại tỷ, Việt Tú và Hoài Trang thản nhiên đi ra. Viết Quân ôm chặt lấy Linh Như cố che mưa cũng như cố truyền hơi ấm sang cho nó. Ánh mắt cậu giận dữ nhìn Hoài Trang, người hai người cần trả thù là tôi, thả Linh Như ra, tại sao tôi lại phải thả con bé này sau tất cả những gì nó đã gây ra cho tôi? tôi cần đến nó, để trả thù anh. Không phải, anh đang muốn gọi nó dậy hay sao? Gọi như anh không hiệu quả đâu. Hoài Trang bất chợt nở một nụ cười bí ẩn. Ngay lập tức Viết Quân bị bọn thằng đeo khuyên trên mũi kéo lại đằng sau và giữ thật chặt. Hoài Trang, cô định làm gì? Hoài Trang không nói gì, ra lệnh cho một đứa con gái tháo dây xích cho Linh Như. Bất ngờ, một vật gì đó sáng loáng lóe lên trong bóng tối. Lưỡi dao nhỏ từ từ miết nhẹ, mưa vẫn rơi không ngừng hòa tan màu đỏ của máu. Hử, Linh Như, Viết Quân cố vùng ra nhưng không được, nước mưa nhỏ vào vết cắt làm nó càng thêm đau rát. Lờ mờ nhìn xung quanh, thứ ánh sáng hắt ra từ trong nhà khiến nó dần nhìn rõ mọi vật và... Nhìn rõ, Viết Quân, có vẻ vẫn còn mơ màng nhỉ. Chậc, chắc cô em cần phải tác động nhiều hơn, giúp nó đi em, Hoài Trang ra lệnh. Linh Như chuyển cái nhìn từ Viết Quân sang Hoài Trang, nó khẽ nhếch mép. Ra là chị, chắc hẳn, chị đã lợi dụng Hà Ly và Việt Thế để đưa tôi đến đây. Lợi dụng á, Hoài Trang phá lên cười, chính chị Hà Ly của em đã tự nguyện tham gia vào việc này mà. Cả Việt Thế nữa chứ, Linh Như chợt nhói lên một nỗi tức giận thay cho Việt Thế. Ý thức tuy không trọn vẹn nhưng cũng đủ để nó hình dung được mọi chuyện đã như thế nào. Nhưng nó lại tự xoa dịu mình, chắc Hoài Trang nói thế để lừa mình thôi mà. Một vết cắt dài nữa lại xuất hiện trên người nó. Mưa vẫn dốc thẳng vào vết thương. Linh Như, hai thằng đầu chọc đang giữ Viết Quân thả cậu ra. Viết Quân ào đến, cậu xót xa nhìn cái áo trắng mỏng manh với hai vết rách dài, máu chảy ra loang lổ. Em không sao mà, sao anh lại ở đây? Anh xin lỗi, chỉ tại anh mà. Linh Như khẽ mỉm cười yếu ớt. Khó chịu quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nó trở nên đau nhức. Viết Quân chợt quay lại phía Hoài Trang và Việt Tú. Anh làm gì tôi cũng được. Nhưng, tha cho Linh Như đi. Tôi xin anh, Việt Tú cười như khinh bỉ. Anh tưởng từ khi sinh ra đến giờ chú em chưa phải cầu xin ai bao giờ cơ mà. Hoài Trang chợt đỡ lời Việt Thế. Nếu đã như thế, tại sao anh không quỳ xuống thể hiện sự thành ý của mình nhỉ? Viết Quân, như thế, biết đâu em và Việt Tú còn có thể xem xét lại. Đúng thế, chú em hãy quỳ xuống đây cầu xin anh đi, cũng như lần chú em bắt anh quỳ xuống xin lỗi Khánh Nam vậy. Chú em nghĩ sao? Linh Như cố gắng mấp máy môi đủ cho Viết Quân có thể nghe thấy. Đừng, Viết Quân, anh có làm thế, bọn họ cũng không buông tha đâu, nó rên gì, có quỳ không? Việt Tú gằn giọng. Mưa vẫn rơi, rơi mãi, Việt Thế mơ màng tỉnh lại trong một căn phòng cũ kỹ mờ mờ ánh điện. Vết thương trên vai cậu vẫn còn đau nhói, đặc biệt là khi cậu lại còn bị trói chặt thế này. Hà Ly, cậu, vẫn có thể bình thản như thế được sao? Việt Thế tuyệt vọng nhìn Hà Ly vẫn đang tỏ vẻ như không hề hấn gì và ngồi trên băng ghế đối diện cậu. Tại sao cậu lại trở thành như thế này? Hà Ly, tại sao cậu lại trở thành như thế này? Việt Thế bất chợt gào lên tức giận, tại sao cậu lại cố tình hại Linh Như và Viết Quân? Tại sao, Hà, tôi muốn làm gì là việc của tôi? Không mượn cậu phải quan tâm, cậu và tôi, chúng ta thì có gì khác nhau? Cậu đâu có gì trong sạch hơn tôi mà làm ra cái vẻ đó, Hà Ly khinh khỉnh. Cậu, thực sự yêu Khánh Nam đến như thế sao? Hà Ly, phải, tôi rất yêu Khánh Nam. Nên tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy, dù là phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ nhất. Dù là Việt Thế cay đắng phải hại cả Linh Như em song sinh của Khánh Nam nữa sao? Đôi mắt Hà Ly mở to nhìn Việt Thế dè chừng phản ứng. Cậu vừa nói gì cơ? Việt Thế, Linh Như, chính là đứa em gái đã thất lạc 10 năm nay của Khánh Nam. Gương mặt Hà Ly biến sắc, Việt Thế vừa nói gì? Việt Thế vừa nói gì cơ? Hà Ly có nghe nhầm không? Có nghe nhầm không, Linh Như là em sinh đôi của Khánh Nam, là em ruột của Khánh Nam, vậy từ trước tới giờ, cậu, Việt Thế, cậu đang đùa phải không? Ánh mắt của Việt Thế làm Hà Ly trở nên hoảng loạn. Cậu nói thế, là để tôi đi cứu Linh Như thôi chứ gì? Việt Thế mỉm cười, một nụ cười mỉa mai cho niềm tin vào Hà Ly của cậu đang sụp đổ. Đã trở nên như thế này từ bao giờ? Hà Ly, cậu đã thành như thế này, từ bao giờ, một Hà Ly đáng yêu thương người mà tôi biết đâu rồi? Một Hà Ly chân thành, hết mình vì bạn bè mà tôi yêu đâu rồi? Cậu đâu rồi hả, sao lại để lại một con người độc ác nhẫn tâm như thế này? Việt Thế, tôi, cậu vừa nói, phải, tôi yêu cậu từ trước khi, cậu bắt đầu chạy theo Khánh Nam, Việt Thế chợt bật cười mà. Cậu không biết cũng phải thôi, trên thế giới này, ngoài Khánh Nam ra, cậu đâu có nhìn thấy ai được nữa, đâu có tình cảm với ai được nữa, đâu có thể cứu vớt ai được nữa. Ngay cả khi, đứa em sinh đôi của người cậu yêu sắp chết cậu vẫn còn bình thản ngồi đây cơ mà. Hà Ly, rồi, cậu sẽ phải trả giá. Tôi, Hà Ly chợt bật khóc tôi không? Việt Thế, thực tình tôi không biết Linh Như là em gái Khánh Nam. Nếu tôi biết, tôi đã, Việt Thế à, tôi phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Tôi không muốn bị Khánh Nam ghét, tôi không muốn, tôi biết lỗi rồi mà Việt Thế. Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào mới có thể cứu Linh Như đây? Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi phải làm thế nào đây? Hà Ly hoảng loạn quỳ sụp dưới chân Việt Thế. Làm ơn, tôi xin cậu, làm ơn hãy giúp tôi. Việt Thế bình tĩnh nhìn Hà Ly, cậu có biết Linh Như đang bị giam ở đâu không? Hà Ly nức nở không nói được gì mà chỉ biết lắc đầu. Được rồi, vậy, cậu hãy rời khỏi đây và đi báo tin cho Khánh Nam đi. Hãy nói với Khánh Nam tất cả, Bồ Bù sẽ giúp bọn họ tìm đường đến được chỗ Linh Như. Đi đi Hà Ly, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Việt Thế, còn cậu thì sao? Tôi sẽ thả cậu ra. Đừng, hãy để tôi ở đây. Nếu tôi đi, bọn chúng sẽ đuổi theo tôi và cậu. Khi đó, tất cả chúng ta đều không thể sống nổi đâu. Còn nữa, khi ra khỏi đây và chắc chắn đã an toàn rồi, cậu hãy gọi điện cho Việt Tú và nói với anh ấy một chuyện. Cảnh giác và đa nghi, Khánh Nam nói chuyện thẳng với Quốc Trường Siki. Em có thể liên lạc với Linh Như dùm anh không? Có chuyện gì sao, Khánh Nam? Em hãy gọi thử đi đã. Anh vừa nghe tin, hình như Linh Như và Viết Quân đã bị hội của Việt Tú bắt đi. Quốc Trường vội kết nối với Handa. Mày nói cái gì? Quốc Trường đột ngột đập mạnh tay vào bàn và đứng bật lên. Mày là một thằng ngu. Handa San Zenon, không để tâm đến Khánh Nam nữa, Siki vừa gọi Bảo Đông, vừa kiểm tra laptop. Daniel, nguy rồi, Daniel, có chuyện gì thế? Siki, Vini đã bị bắt cóc, có thể còn có, Han Ji-hu nữa. Khởi động toàn bộ hệ thống của anh nhanh lên. Cái gì? Bàn tay Siki vội vã lướt trên bàn phím, mắt dính chặt vào màn hình. Sau những thao tác phức tạp cuối cùng, cái chấm đỏ cũng hiện ra, đó là hệ thống định vị toàn cầu gắn trên di động của Linh Như. Đây là khu vực ngoại thành về phía nam, có thể điện thoại chỉ bị vứt ở đây thôi. Chúng ta cần khoanh vùng chính xác. Daniel, anh có quen địa hình nơi này không? Rất nhiều nhà cửa, khó có thể xác định chính xác. Anh đang tập trung toàn bộ lực lượng. Khánh Nam cuống lên chạy ra phía cửa. Chị Hà Ly, tiếng Lê Dũng thốt lên. Khánh Nam, không để tâm đến ai cả, Hà Ly vội chạy về phía Khánh Nam. Khánh Nam, Nam đến nhanh đi, Viết Quân và Linh Như sẽ nguy mất. Cậu đã, Linh Như đang ở đâu? Ly xin lỗi, thực sự Ly không biết. Linh Như ở đâu? Khánh Nam quát lên. Việt Thế nói rằng, Bồ Bù sẽ chỉ đường cho cậu. Con chó đó có khả năng ghi nhớ đường đi rất tốt ngay cả khi trời mưa như thế này. Chiếc dây lưng vút lên rồi quất mạnh xuống người con gái với chiếc áo loang lổ những máu. Linh Như cắn chặt răng, không cho phép mình bật ra dù một tiếng rên nhỏ. Phịch, cái dáng thằng con trai ướt nhèm cao lớn trước mặt nó đột nhiên đổ xuống. Xin anh, tha cho Linh Như, xin anh, Hoài Trang ngỡ ngàng không nói nên lời. Và sự ngỡ ngàng đó dần trở thành tức giận. Anh ta dám, vì con bé này, ngay cả lòng tự trọng, anh cũng có thể vứt bỏ sao? Viết Quân, tao có mơ không, một thằng cao ngạo như mày mà cũng có ngày làm thế này sao? Việt Tú cười khoái trá. Linh Như thì thào sau lưng cậu. Ji-hu, đứng lên đi. Ji-hu, sao nhỉ? Hoài Trang cười cợt, biết làm sao đây nhỉ? Việt Tú, em đổi ý rồi, em không muốn tha cho bọn này nữa. Hoài Trang búng tay cái tách ra hiệu cho cả lũ xông lên, hai thằng đầu chọc hồi nãy lại đè chặt trên người Viết Quân. Mỗi lần chiếc thắt lưng ra vút xuống người Linh Như là mỗi lần tim cậu thắt lại. Chưa bao giờ Viết Quân thấy mình vô dụng đến thế này. Ánh mắt cậu long lên, dùng hết sức mình đẩy hai thằng trên người mình ra. Sự tức giận sôi lên trong người. Viết Quân như một con thú dữ lao vào giữa đám người mà cào xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sức cậu dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại những dao và gậy gộc. Viết Quân đã bị chém. Ji-hu, đừng đánh nữa. Làm ơn, đừng đánh anh ấy nữa. Linh Như bất lực chỉ còn biết nhìn Ji-hu. Những giọt nước mắt tan vào cùng mưa mặn chát. Tại sao không thể cứu Ji-hu? Tại sao chỉ biết đứng im nhìn máu bắt đầu thấm ướt cả lưng áo? Tại sao lại vô dụng? Lại yếu ớt đến nỗi không thể bảo vệ nổi bản thân mình thế này? Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng phải để người khác hy sinh bảo vệ mình chứ? Tại sao? Mình thật vô dụng. Viết Quân, sợi dây xích trói chặt Linh Như lại một chỗ. Mặc những vết thương ngày càng rách toác, trong cảm xúc của nó chỉ còn hình ảnh Viết Quân lúc này. Biết không thể đánh lại tất cả, Viết Quân nhào ra phía sau, ôm chặt lấy Linh Như và cố gắng đỡ tất cả những đòn roi cho cơ thể yếu ớt. Mặc kệ em đi, Viết Quân, anh hãy mặc kệ em đi. Viết Quân cố gồng mình lên siết chặt Linh Như hơn, giữ nó nhỏ bé nép sát vào ngực mình. Vết thương đau rát, Khánh Nam sẽ đến, Viết Quân thì thầm, em hãy cố chịu đựng. Rồi Khánh Nam sẽ đến. Linh Như cảm thấy giọng nói dần trở nên yếu ớt của Viết Quân. Cố sức mình, nó vùng lên đẩy mạnh cậu xuống đất và dùng thân mình cố gắng che chở cho Viết Quân. Không, Linh Như, dừng lại, giọng nói của Hoài Trang sắc lạnh vang lên trong nhà. Lần này không đứng im mà nhìn với Việt Tú nữa, Hoài Trang đùng đùng đi ra phía Linh Như, mặc trời đang mưa như chút nước. Trong khi đó, Việt Tú vừa nhận một cú điện thoại bất chợt. Hoài Trang túm lấy áo Linh Như và kéo nó ra khỏi vòng tay ngày càng kiệt sức của Viết Quân. Cô định làm gì? Viết Quân gượng, đứng dậy nhưng người của Hoài Trang đã nhanh chóng giữ chặt lấy cậu. Làm gì ư? Hoài Trang nhìn Viết Quân như căm thù, để tôi cho anh thấy. Tôi có thể làm gì với con bé này? Hoài Trang tháo dây xích cho Linh Như rồi đẩy nó về phía thằng đeo khuyên trên mũi. Nào, con bé hấp dẫn mà. Cả Linh Như và Viết Quân đều đờ ra nhìn Hoài Trang. Chiếc áo trên người nó bất chợt bị giật mạnh, Linh Như hoảng hốt quay lại nhìn những thằng con trai đang giữ chặt mình với một nụ cười thích thú trên môi. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên nét mặt, nỗi uất hận trào dâng trong cả hai, cả Linh Như, và Viết Quân, đừng, Viết Quân gào lên tuyệt vọng trước vẻ mặt đắc ý của Hoài Trang. Toàn thân Linh Như cứng đờ sợ hãi khi bàn tay bẩn thỉu kia chạm nhẹ vào người mình. Đôi môi run rẩy không nói nên lời, cô em ngoan ghê ha. Lùi dần, nó đã nép sát vào bức tường sau lưng, ánh mắt thất thần dần mất đi hoàn toàn ý thức, xoạc, tiếng chiếc áo bị xé mạnh rách nát và bị vứt sang một bên. Không, Viết Quân hét lên đau đớn, mưa vẫn rơi, rơi mãi, nơi này, thật đáng sợ, ầm, một tiếng sét làm rung chuyển cả đất trời. Ba cái bóng cao lớn chợt hiện ra ngoài cổng, chúng mày, đã muốn chết đến thế này rồi sao? Đoàng, đoàng, đoàng, những tiếng súng liên tiếp vang lên làm cho thằng con trai đeo khuyên gục hẳn xuống đất. Từ trong nhà, Việt Tú bước ra với con chó lửa lăm lăm trong tay. Đối diện với hắn là Khánh Nam, Khương Duy, và Tuấn Vũ. Khánh Nam lạnh lùng nhìn em gái mình dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu của một con mãnh thú trở nên điên cuồng. Cậu rít lên, chúng mày, đã dám làm em gái tao hoảng sợ, phần ác quỷ ẩn sâu trong cơ thể như vừa bừng tỉnh. Cả ba xông lên phía trước và lao vào đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chó lừa của Việt Tú tiếp tục nhả đạn một cách hoang dại vào chính đồng bọn của hắn mà không ai có thể hiểu lý do như thế nào. Việt Tú, tôi là Hà Ly, Việt Thế bỏ trốn sao? Không, Việt Thế muốn tôi nói với anh một chuyện. Tôi đang bận, cái thai, Hà Ly hét lên như sợ Việt Tú sẽ tắt máy. Cái thai gì cơ, tôi chỉ xin anh một phút thôi. Việt Thế muốn nói với anh rằng, vụ heroin lần trước lọt vào tay công an là do Hoài Trang đã câu kết với băng nhóm kẻ thù của Nai hiện nay và báo cho công an để hại Nai. Anh có thể không tin nhưng Việt Thế vẫn muốn tôi truyền lời. Việt Thế còn nói, cái thai của Hoài Trang hiện nay là của kẻ đứng đầu băng nhóm ấy, hoàn toàn không phải của anh. Và cuối cùng, trong ngôi nhà có một đường hầm mà chỉ có anh và Việt Thế biết. Anh ấy dặn anh hãy trốn vào đấy ngay lập tức, cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ. Hà Ly, đến lượt Việt Tú hét lên vì sợ Hà Ly dập máy, cô nói gì cơ? Chuyện cái thai, chuyện Hoài Trang chỉ muốn lợi dụng anh để phục vụ cho những việc làm xấu xa của ba cô ta. Nhưng Nai bây giờ đã không còn như trước, cô ta cần một thế lực mạnh hơn, và để lấy được lòng tin của kẻ cầm đầu, cô ta chỉ còn cách triệt hạ Nai mà thôi. Còn một điều quan trọng nữa Việt Thế muốn anh hiểu, người Hoài Trang yêu. Chưa bao giờ là anh cả, người đó là Viết Quân. Hoài Trang lần tìm con dao trong túi mình, mũi súng của Việt Tú bất chợt dí vào cằm cô ta. Em nói đi, cái thai này là của ai? Việt Tú, anh sao thế? Chúng ta phải trốn thôi. Hai người bọn họ, nói đi, em đã làm những gì? Đã làm những gì? Tất cả mọi chuyện đều là do em sắp xếp phải không? Cả Việt Thế, cả Nai, là do em phải không? Phập, Việt Tú chợt im bặt và nhìn Hoài Trang chằm chằm. Em, Hoài Trang cười nham hiểm rút con dao ra khỏi người Việt Tú rồi vội vàng bỏ đi để trốn Khánh Nam và Khương Duy. Nhưng bất chợt một con dao phi qua mắt cô ta. Nếu muốn sống, hãy đứng im ở đó. Giọng Khương Duy lạnh lùng như thần chết vang lên bên tai. Hoài Trang sợ hãi cố chạy nhanh hơn về phía cổng. Đoàng, lại một tiếng súng nữa. Viên đạn ghim thẳng vào một bên chân cô ta. Việt Tú định bóp cò một lần nữa. Nhưng không còn đủ sức nữa rồi. Anh, tiếng Việt Thế hét lên ngoài cổng và chạy ập vào ôm lấy Việt Tú anh. Trong chút hơi tàn cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, Việt Tú siết chặt tay Việt Thế, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Thằng anh em tốt, anh, xin lỗi, anh, bàn tay bốt lạnh trượt dần xuống. mưa vẫn rơi, cuốn đi mãi một cuộc đời nông nổi bất hạnh. Ngoài kia, ba con mãnh thú đã giày xéo tan nát thứ màu đen đáng sợ của bóng đêm. Thu mình sát vào góc nhà sợ hãi, Linh Như không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ý thức nó tiêu tan trong phút chốc vì cơn hoảng loạn cực độ. Mưa, bóng tối, đòn roi, và máu, tất cả xoáy chặt vào đôi mắt đen vô hồn như đang nhấn chìm toàn bộ thế giới phản chiếu trong đó. Hình ảnh thằng con trai với chiếc áo nhuộm màu đỏ đang tiến lại gần làm nó hét lên sợ hãi. Tránh ra, Viết Quân sững sờ khựng lại nhìn đứa con gái đang run rẩy trước mặt mình cùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu chăm chăm. Linh Như, tránh ra, tránh ra, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, Linh Như, là anh mà, Viết Quân cố gắng bước thật chậm lại gần nó. Đừng, đừng, đừng lại gần đây, sự hoảng loạn ngự trị toàn bộ ý thức nó vừa nói vừa lắc đầu sợ hãi đừng lại gần đây. Đừng, đừng, đừng lại gần đây, đừng, dượng, con sẽ ngoan mà, sẽ ngoan thật mà, sẽ không làm rớt đồ nữa mà. Linh Như, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét thất thanh làm tất cả sững sờ. Viết Quân lặng người đi. Khánh Nam và Tuấn Vũ vội hất mạnh Viết Quân ra và lao đến bên cạnh Linh Như, khoác áo lên người nó. Ban à, anh đây. Là anh mà, tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, Ban, Khánh Nam khổ sở giữ chặt em gái đang cố vùng vẫy thoát ra. Không đi đâu, không đến trại trẻ mồ côi đâu. Con không đi đâu, thả ra, thả con ra, Ban, là anh Bon mà, tránh xa tôi ra, các người tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra, Tuấn Vũ cố ghì chặt hai tay Linh Như lại. Bình tĩnh lại, Ban, bình tĩnh lại nào, anh là Tuấn Vũ là Tôm em có nhận ra không? Bình tĩnh lại, Ban, những tiếng hét thất thanh càng ngày càng trở nên hoảng loạn. Linh Như vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay Khánh Nam và Tuấn Vũ trong sự sợ hãi. Ông Hoàng Minh cũng vừa đến nơi và vội vàng chạy vào bên trong. Linh Như ánh mắt hoang mang chợt khựng lại nhìn lên người đàn ông trước mặt. Linh Như vội lao nhanh đến ba rồi hòa khóc. Ba ơi, ba ở đâu? Sao ba không đến? Sao ba không đến? Họ đưa mẹ đi rồi. Họ đưa đi rồi. Được rồi, ba đến rồi mà. Ba đến rồi mà. Con bình tĩnh lại nào. Ngoan nào, ngoan nào. Chiếc sơ mi đẫm máu của Viết Quân đập vào mắt nó. Ba, cứu mẹ đi ba. Linh Như chợt đẩy ba ra rồi túm chặt áo ông với ánh mắt đờ đẫn. Máu kìa, ba ơi, cứu mẹ đi ba, máu, máu, máu nhiều lắm, ba ơi, người mẹ chỉ toàn máu thôi, cứu mẹ đi, ba ơi, cứu, cơn hoảng loạn đã đi quá giới hạn, cướp đi cả chút xúc cảm cuối cùng của bản thân, ông Minh gạt nước mắt bồng đứa con gái nhỏ bất hạnh ra chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng. Viết Quân đã được băng bó cẩn thận, tuy vết thương không hề nhỏ, nhưng cậu vẫn lì lợm ngồi lại ở băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Khánh Nam vẫn gục mặt trên hai bàn tay mà không nói lời nào cả. Lo lắng, và đau đớn, Khánh Nam vẫn biết đến những lần mê sảng trong khi ốm của Linh Như. Nhưng chưa bao giờ đến mức thế này. Cùng lắm, chỉ là không nhận ra cả Viết Quân và Khương Duy như hôm trước. Chứ chưa lần nào không nhận ra cậu cả. Một quãng thời gian đen tối âm u lần khuất trong ký ức tuổi thơ của em gái mà Khánh Nam hoàn toàn chưa biết đến. Một điều gì đó, ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Khánh Nam không biết về điều đó. Và cũng chưa từng trải qua điều đó dù chỉ một lần. Thứ cảm giác tội lỗi bỗng nặng trĩu trong tâm trí cậu. Tội lỗi, vì ngày đó, người đi cùng mẹ, là Linh Như chứ không phải cậu. Nếu đổi lại thì sao? Nếu đổi lại thì sao? Mọi chuyện có như thế này không? Sự vô dụng của một thằng anh trai không đủ sức bảo vệ em gái. Bon, bàn tay Tuấn Vũ đặt lên vai cậu em ổn không? Khánh Nam lắc đầu thay cho câu trả lời. Con bé, chỉ là, nó chỉ là, sợ hãi quá thôi mà Tuấn Vũ nói như đang an ủi cả chính bản thân mình. Cậu cũng bị tổn thương ghê gớm. Anh, không thấy, cả anh và em quá vô dụng sao? Không thể làm gì được, không thể bảo vệ được. Khánh Nam, việc bảo vệ Linh Như là nhiệm vụ của em và Bảo Đông mà Quốc Trường lên tiếng. Nhưng, anh mới chính là anh trai nó mà, giọng Khánh Nam buồn bã làm sao em có thể hiểu cảm giác của anh thế nào? Khánh Nam, Khương Duy đứng dựa vào tường ở một khoảng cách khá xa. Cậu không dám đứng gần Khánh Nam và Viết Quân vì mặc cảm tội lỗi. Nếu như ngay từ đầu, Khương Duy đã có thể đối diện với sự thật phũ phàng về Hoài Trang. Thì liệu mọi chuyện có tồi tệ thế này không? Liệu Linh Như có trở nên như thế không? Liệu Viết Quân có bị đánh tới thế kia không? Và liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khánh Nam có mất hẳn đi nụ cười nữa không? Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ trẻ bước ra và mỉm cười trấn an mọi người. cô bé đã ổn định đôi chút, gia đình đã có thể an tâm phần nào. Khánh Nam lặng lẽ đi theo em gái về phòng rồi lại qua phòng Viết Quân. Ở cạnh Linh Như lúc này đã có Ba và Tuấn Vũ. Cậu muốn chắc chắn rằng Viết Quân sẽ ngoan ngoãn đi ngủ để đảm bảo sức khỏe. Khương Duy ngồi ở góc giường, nhường ghế cho Khánh Nam. Cậu chỉ còn biết lo lắng nhìn hai thằng bạn, Khánh Nam vẫn không nói không rằng, dường như trông coi Viết Quân chỉ là một cái cớ cho sự im lặng của cậu. Viết Quân vẫn chưa ngủ, mọi chuyện khiến cậu không thể thôi suy nghĩ được, ba thằng cứ ngồi im như thế. Rất lâu, ba mẹ tao, ly dị từ hồi tao 3 tuổi, Khánh Nam đột ngột lên tiếng, tao ở với ba. Em gái theo mẹ, mẹ không nhận bất cứ thứ gì sau khi ly dị và lẳng lặng đến một nơi xa lạ định cư. Mỗi tuần, bà đưa tao đến thăm mẹ và em một lần, mẹ bị ép buộc, phải lấy một người đàn ông xa lạ làm chồng và bà cũng phải lấy một người phụ nữ khác. Mẹ chấp nhận vì thương em bị bạn bè nói là không có ba. Còn ba chấp nhận, vì ba muốn làm vừa lòng bà nội, tao vẫn sống tốt trong sự yêu thương của ba, người mẹ mới cũng không hề dám động đến tao dù chỉ một câu nói. Nhưng Linh Như thì khác, mẹ lao vào những chuyến buôn bán xa nhà, mẹ đi từ ngày này qua ngày khác. Mẹ để nó lại cho dưỡng, mẹ cũng chẳng hay, ông ta có đối xử tốt với nó không? Con bé lúc nào cũng gầy nhỏng với đầy những nốt bầm tím và những vết sẹo hằn sâu trên cơ thể. Nó hay ốm, mỗi lần ốm ông ta lại càng đánh đau hơn, càng ốm càng bị phạt nặng hơn. Thường thì, bắt nó phải ngâm mình trong nước lạnh, hoặc quỳ trước cửa nhà qua đêm. May có cô giúp việc thỉnh thoảng thay mẹ chăm sóc. Sinh nhật, năm cả hai anh em tròn 5 tuổi, bà hứa sẽ đưa nó về đây tổ chức sinh nhật cùng tao. Và thăm bà nội, cả mẹ cũng đi cùng nữa. Đến lúc chuẩn bị quần áo mới cho nó, mẹ mới biết về sự quan tâm giả tạo của ông ta. Một lần nữa, mẹ lại đưa em ra đi. Và lần này, mẹ không còn trở lại nữa. Mẹ bị tai nạn trên đường và không kịp đến bệnh viện. Căn nhà nơi mẹ và nó ở thì bị hỏa hoạn. Khi đó trong nhà có 3 người, ông ta và mẹ con cô giúp việc. Người ta đưa nó đi, bảo với nó rằng ba con tao đã chết trên đường xuống đón nó, rồi để nó ở cổng trại trẻ mồ côi. May có một gia đình người nước ngoài nhận nuôi con bé. Đứa bé chết trong đám cháy cũng chạc tuổi nó, vậy nên tất cả đã nghĩ nó cũng chết rồi, nhưng không ngờ, trong suốt 10 năm ấy, trong suốt quãng thời gian khốn khó vượt qua nỗi đau ấy, tao không hề biết mọi việc đã như thế nào, chỉ biết bây giờ, nó trở lại đây và mang theo một tâm hồn không hề nguyên vẹn. Cứ mỗi khi ốm, nó lại trở nên như thế. Một con người hoàn toàn khác, yếu mềm và đau đớn. Giọng Khánh Nam trầm trầm buồn bã và cố giấu đi cảm xúc trong từng câu, từng từ, cố giấu đi cả sự nghẹn ngào trong cổ họng. Khánh Nam vẫn dán chặt cái nhìn của mình xuống đất, một giọt nước mắt nhỏ lặng lẽ rơi. Nếu Linh Như có chuyện gì, có lẽ, tao cũng không muốn sống nữa. Khương Duy lang thang trên một con phố nhỏ. Chưa bao giờ cậu đi bộ một mình thế này và cũng chưa bao giờ cậu khóc. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Khương Duy gặp Khánh Nam. Như thế nào nhỉ, hình ảnh một thằng bé lạnh lùng vô cảm đang đứng chịu tang mẹ. Không nói không rằng, không khóc không cười. Có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi đau đó lớn đến mức khiến một thằng bé 5 tuổi trở nên vô tri vô giác. Đã có những lần, Khương Duy lớn tiếng trách mắng Khánh Nam vì luôn luôn im lặng mà ôm mãi một cái quá khứ đó làm gì cho đau khổ. Nhưng có lẽ, vì quá khứ đó đã hằn quá sâu, tạo nếp trong tâm hồn đến mức không còn hàn gắn được nữa. Và cũng chính vì vậy nên chưa bao giờ Khánh Nam dám kể với Khương Duy và Viết Quân vì sợ những vết hằn đó rồi sẽ trở thành những nếp gấp trong bức tranh cuộc sống tươi đẹp của hai thằng. Bởi vì, Khương Duy và Viết Quân đâu biết gì là đau khổ, ba mẹ tuy trong quân đội nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian về ăn bữa cơm với cậu. Ông bà dù ở xa cũng vẫn cố gắng lên thăm cậu thường xuyên. Khương Duy chưa biết gì là đau khổ, là mất mát cả. Cậu nhắm mắt lại và khẽ rùng mình về đoạn tuổi thơ tan vỡ của Linh Như và Khánh Nam. Làm sao đây, hình ảnh Linh Như hoảng loạn run sợ ôm chặt lấy ba hồi nãy cứ ám ảnh Khương Duy. Rõ ràng, mọi chuyện là từ cậu, nếu cậu không cố gắng bao che cho Hoài Trang thì đâu đến nỗi thế. Tồi tệ, cậu là một thằng bạn tồi tệ, những vết chém mới tinh vẫn còn rỉ máu trên cơ thể không làm Viết Quân cảm thấy đau đớn. Có cái gì đó vừa bóp nghẹt lấy tâm hồn cậu. Linh Như, Viết Quân đã thì thầm cái tên đó cả 100.000 lần trong tối nay. Viết Quân nhớ lại những khi Linh Như ốm, khi mình đưa Linh Như ra biển, khi tất cả ở biệt thự bên bờ biển của Tuấn Vũ. Và gần đây nhất là khi Linh Như bị ốm mê man suốt 3 ngày. Hai anh em nhà đó, cả Khánh Nam và Linh Như, lúc nào cũng cười thật tươi để cố che giấu đi một đôi mắt của sự đau đớn. Viết Quân đã hiểu tất cả, Vì sao Khánh Nam khi bé lại như vậy? Vì sao Khánh Nam có thể người lớn như vậy? Vì sao Linh Như có thể tỏ ra mạnh mẽ đến như thế? Và cậu cũng hiểu ra một điều. Cười không chỉ là biểu hiện của niềm vui mà đôi khi còn hiện thân cho nỗi buồn. Có thể, con người ta cười vì không còn khóc được nữa. Viết Quân chợt nhận ra rằng, chưa bao giờ mình hiểu về Linh Như cả. Dù chỉ một chút, Khánh Nam đã rất khó khăn mới có thể vượt qua một quãng thời gian thơ bé đầy thương tổn. Vậy, Linh Như đã phải như thế nào để có ngày hôm nay? Những vết cắt nham nhở của tuổi thơ đâu dễ dàng có thể lành lại được. Linh Như vẫn chưa tỉnh, đã mấy ngày trôi qua rồi. Khánh Nam nhìn em gái một lần nữa rồi mở cửa bước sang phòng bên cạnh phòng Viết Quân. Những vết thương hằn rõ trên người Viết Quân, bác sĩ đang kiểm tra và thay băng cho cậu, thằng bé cắn chặt răng lại để không phải gào lên vì đau. Nếu như chỉ vài vết thương nhỏ thế này mà còn không chịu được. Thử hỏi còn bao nhiêu việc phía trước làm sao có thể vượt qua. Như mọi lần cậu đã gào toáng lên rồi đấy, nhưng lần này thì khác. Khánh Nam và Tuấn Vũ không cho gộp chung hai phòng lại với nhau. Con trai và con gái, bất tiện lắm, với lại cũng do nhiều lý do khác nữa mà. Khương Duy bị thương nhẹ chưa đến mức phải nằm viện. Nhưng thực ra thì mấy ngày gần đây, đối với Khương Duy và Khánh Nam, bệnh viện cũng chính là nhà rồi. Linh Như và Viết Quân đang thế kia mà. Viết Quân khó khăn mặc áo lại trong sự giúp đỡ của hai thằng bạn. Đau quá, sao mày không ở lại với Linh Như? Nó vẫn chưa tỉnh, tao qua xem mày thế nào. Khương Duy chẳng nói năng gì, ngồi thu lu một góc gọt hoa quả. Mày đưa đây tao gọt cho, làm như mày thì hết ăn đấy. Khánh Nam, ngứa mắt, giật lấy con dao từ tay Khương Duy và bắt đầu gọt những quả khác. Việc của Hoài Trang và Việt Tú giải quyết thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết Quân hỏi, mày cứ nghỉ ngơi đi, tao biết cách xử lý mọi việc ổn thỏa và thích đáng mà. Khương Duy lại im lặng không nói gì nữa. Điều này thật trái với tính cách của cậu, nhưng Viết Quân và Khánh Nam cũng không muốn chạm đến nhiều. Những gì đã qua rồi cứ để nó có thể qua đi thì hơn. Chủ nhân, ngài không nên làm như thế này. Cậu thật rất khó xử cho chúng tôi, quốc trường lắp bắp trước sự hiện diện bất ngờ của ông chủ thực sự. Tôi nghĩ ngài không nên đến Việt Nam, ngài Frank có thể sẽ. Siki, ta biết phải làm thế nào. Việc của cậu chỉ là đưa ta đến gặp Vinny mà thôi. Siki vẫn đứng yên mà không biết phải làm thế nào. Việc này, thật quá nguy hiểm. Vâng, thưa ngài, một bệnh viện lớn thế này với đội ngũ y bác sĩ hùng hậu cả trong nước và ngoài nước, nếu như chỉ nhìn qua thì ắt hẳn chẳng ai nhận ra sự trà trộn của một vị bác sĩ mới toanh với khẩu trang bịt kín mặt. Rẽ phải ở hành lang tầng 3, vị bác sĩ hơi dừng lại nhìn cậu bé vừa bước ra khỏi phòng bệnh đặc biệt để bước sang phòng bên cạnh rồi mỉm cười và lại tiếp tục đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơi ngập ngừng đặt tay lên nắm đấm cửa, vị bác sĩ vặn nhẹ. Dựa vào cánh cửa sau lưng, vị bác sĩ chưa vội bước đến giường bệnh mà tự cho phép mình vài giây trấn tĩnh. Gương mặt mà 3 năm nay anh chưa hề được nhìn thấy. Gương mặt yêu dấu quen thuộc. Vinny, em đã thay đổi đến như thế nào? Em, vẫn còn nhớ đến anh chứ? Chiếc kim dây vẫn vun vút lao đi. Vị bác sĩ hốt hoảng nhận ra thời gian của mình không hề có nhiều. Anh vội vã đi như chạy về phía chiếc giường, khác hẳn sự ngập ngừng ban đầu. Con bé của anh đang nằm kia. Với lằng nhằng những dây chuyền và vẻ mặt xanh xao, thứ tình cảm vẫn luôn cựa quậy nhức nhối trong anh làm anh chỉ muốn ôm Ginny thật chặt và đưa nó đi khỏi cái đất nước này, càng nhanh càng tốt. Việt Nam, tại sao John có thể chấp nhận để con bé quay lại Việt Nam? Tại sao có thể để nó trở thành thế này? Tại sao để nó về Việt Nam mà không hề có người ở bên cạnh? Tại sao họ có thể làm như thế? Tại sao có thể hành động như bỏ rơi Ginny của anh như thế? Ginny của anh đâu đã trưởng thành? Ginny của anh đâu đã đủ chín chắn, đủ sức mạnh tự bước qua mọi chuyện. Ginny yếu đuối của anh làm sao có thể tự tồn tại ở cái nơi đáng sợ này. Ginny, tiếng nói thì thầm như một làn gió thoảng qua tai. Anh áp bàn tay to lớn của mình vào bàn tay bé nhỏ run rẩy và siết chặt. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống như muốn gắn kết hai bàn tay ấy lại và khẳng định mối quan hệ khăng khít của hai con người. Ginny của anh vẫn nằm im như không hề có chút sự sống. Gương mặt gầy gò xanh xao. Việt Nam là gì chứ? Những người ruột thịt là gì chứ? Là gì khi họ không thể bảo vệ nổi Ginny của anh? Nỗi tức giận như lại trào dâng. Không biết đã bao lần anh muốn lộ diện và đưa Ginny đi ngay khỏi đây. Đi ngay lập tức, về Mỹ, về nơi em đã sống bao năm nay trong tình yêu thương và chưa hề bị một tổn thương nào chạm tới. Anh ghét Việt Nam, anh căm ghét Việt Nam. Hoàng Khánh Nam, thằng bé đó, nó đâu xứng với chữ. Anh trai, nó đâu bảo vệ nổi em gái nó. và nó cũng đâu đủ sức để bảo vệ. Anh đưa tay vuốt vài sợi tóc của Ginny sang một bên và hôn nhẹ lên trán nó. Chiếc điện thoại trong túi anh run lên nhẹ nhẹ báo hiệu rằng thời gian sắp hết. 10 phút ngắn ngủi cho 3 năm xa cách, anh luyến tiếc định buông bàn tay nhỏ bé đang nằm im trong tay mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bất chợt bàn tay ấy cầm chặt lấy tay anh, gương mặt xanh xao bất động trở nên hốt hoảng trong một cơn mơ. Anh, đừng đi, anh ngạc nhiên nhìn Ginny rồi mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Hóa ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, có lẽ Ginny đang mơ thấy ác mộng, nhưng không hiểu sao, bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời. Anh, đừng đi mà, anh khẽ siết chặt bàn tay bé nhỏ một lần nữa rồi dứt khoát buông ra. Rồi, sẽ đến ngày chúng ta được đoàn tụ, hãy cố gắng chống chịu, cho đến khi anh trả hết mối nợ ân tình này. Ginny nhé, người thanh niên rời khỏi phòng một cách lặng lẽ cũng như khi anh đến. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này, chỉ dừng lại ở một chữ hy vọng mà thôi. Hy vọng, vào một tương lai tốt đẹp. Anh, đừng đi mà, bàn tay bé nhỏ bất chợt hơ, hơ trong không gian như níu kéo một vật thể vô hình. Một cái dáng quen thuộc, một gương mặt quen thuộc ẩn nấp trong vùng ánh sáng chói lòa. Đôi bàn tay ấm áp, tất cả như đang lùi xa, tất cả đang lùi xa. Rất xa rồi, xa đến nỗi ánh sáng đã nhường chỗ hoàn toàn cho bóng đêm. Không thể nắm bắt, không thể với tới, anh, tiếng hét trong vô thức bỗng chốc kéo Ginny rời khỏi cơn mơ. Một giấc mơ không hề tươi đẹp, đôi mắt nó khó khăn thích nghi với thứ ánh sáng mờ mờ trong căn phòng. Hình bóng người thanh niên vẫn như còn ẩn hiện đâu đây. Trong căn phòng, và trong cả tiềm thức, một thứ gì đó như thôi thúc Ginny hãy chạy theo một người đã gần lắm rồi. Chỉ cần thoát khỏi thứ ánh sáng mờ ảo này là sẽ tìm thấy. Đôi chân như của một người mộng du, nó khó khăn rút ống truyền ra khỏi người, mặc áo đang rỉ ra, có một thứ quan trọng ở ngoài kia mà nó cần phải đuổi theo bằng được. Cố gắng hết sức cuối cùng nó cũng đứng lên được. Ánh mắt hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ơi, những bước chân trần không vững trên mặt đất làm toàn thân nó lảo đảo như một người say và ngã nhào xuống đất. Mặc kệ, nó cần đuổi theo một thứ ở ngoài kia, đây là thực hay mơ? Không biết, không biết, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại ở đầu ngón tay như động lực giúp nó đứng lên và đi tiếp. Rõ ràng là như thế. Rõ ràng là anh, rõ ràng là anh. Những hình ảnh mờ mờ phía trước làm nó khó chịu. Không có kính, mọi thứ trở nên thật khó khăn. Nhưng nó vẫn bám vào tường và lần từng bước một. Rõ ràng anh đã ở đây. Cố gắng bước những bước thật dài để mau chóng rút ngắn khoảng cách cơn đau làm cho đầu nó muốn nổ tung ra được. Không thể, không thể bỏ cuộc, anh đang ở rất gần đây. Tầng 3, tầng 2, tầng 1, những hình ảnh lướt qua quay cuồng trong đầu. Không còn bất cứ thứ gì có thể bám víu để bước tiếp, Ginny vẫn cố lao ra phía cửa. Sự lảo đảo trong mỗi bước đi làm nó ngã sóng xoài không biết bao nhiêu lần. Và lần này cũng thế. Á, cẩn thận, một ai đó vội vàng đỡ lấy nó. Cảm ơn, Ginny vịn vào người anh ta và đứng thẳng lên. Cái đầu đau như búa bổ không cho phép nó ngước mắt lên nhìn ân nhân của mình. Nhưng người thanh niên ấy vẫn giữ chặt lấy nó làm nó khó chịu buông tôi ra. Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng, ánh mắt thất thần của nó bất chợt trở nên hốt hoảng, sợ hãi và lo lắng. Jim, Jimmy, em, tại sao em không hề nói? Tại sao em lại giấu anh? Hà, tại sao em lại giấu anh tất cả mọi việc xảy ra ở Việt Nam? Hà, gương mặt lạnh lùng khi tức giận của Jimmy làm cho Ginny không thể nói được lời nào nữa. Nó lắc lắc đầu thở dốc như cố biện minh ình rồi vội nhìn tránh đi chỗ khác. Jim, em xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì em tự đi mà ôm lấy cái lỗi của em đi. Anh không cần, Jimmy phũ phàng rút tay mình ra khỏi tay em gái rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, mặc cho đằng sau lưng cậu em gái cậu có ra thế nào. Anh à, mất đi chỗ dựa cơ thể yếu ớt lại ngã nhào xuống đất. Đôi mắt cố gắng hết sức để theo sát cái dáng cao lớn cùng chiếc mũ đội sụp đầu của anh mình, Ginny không biết phải nói gì cả, không biết phải làm gì cả. Những mớ suy nghĩ chạy dọc ngang trong đầu nó, anh, giọng nói chỉ như những tiếng thì thầm nho nhỏ mà không thể vang đi xa. Nó cố gồng mình đứng dậy, sai rồi, em sai rồi, em sai rồi mà, suốt một quãng thời gian dài không còn gọi điện kể cho anh mọi việc nữa, không còn những tối tâm sự, nói chuyện đến tận muộn với anh. Tình anh em như thể một thứ đi vào quên lãng, không dám nói, không dám kể, không dám cho anh biết ở Việt Nam em đã phải chịu những điều gì, không dám kể cho anh ở Việt Nam em phải chịu sự uất ức như thế nào, không dám kể cho anh những trận ốm mê man suốt nhiều ngày của em. Tất cả những điều tưởng chừng như không muốn nói ra vì sợ anh lo lắng lại là những thứ dễ làm đổ vỡ tình anh em tốt đẹp. Sự cam chịu đôi khi không phải hoàn toàn là có ích. Cam chịu còn có thể là chấp nhận để mất một thứ gì đó, giọng Jimmy như trầm hẳn xuống. Anh, tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng trong vô thức anh ơi. Đôi chân trần cố gắng bước đi như chạy trên nền đất lạnh buốt đuổi theo dáng người thanh niên đang mờ dần. Mờ dần, Jimmy nghe thấy rõ nhưng vẫn không quay đầu lại. Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương ghê gớm. Mà không, điều đó không phải là lòng tự trọng nữa. Cậu cảm thấy tủi thân, như thế mình không hề tồn tại vậy. Tìm được anh ruột rồi, Ginny không còn nói chuyện nhiều với cậu nữa. Tất cả mọi chuyện của nó, cậu cứ như thể là một người dưng. Ngay cả khi em gái phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn ở trường, ngay cả khi em gái phải nhập viện vì ốm quá nặng, cậu cũng không hề biết gì, không hề biết một chút gì. Có phải, khi em đã tìm được gia đình rồi, anh trở nên vô nghĩa như thế? Phải không, Jimmy, em biết sai rồi mà. Anh ơi, ngã, mặc kệ, nó lại bò dậy và tiếp tục đuổi theo anh. Gương mặt xanh xao bắt đầu mếu máo sợ hãi. Bóng tối buông xuống và em không thể nhìn thấy rõ mọi thứ nữa. Em không còn nhìn thấy anh nữa. Jimmy, anh ở đâu? Giọng nói chợt vỡ òa Jimmy. Em sợ lắm, những bước chân vẫn vội vàng lao về phía trước mà không có dù chỉ một chút định hướng. Không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả. Anh ơi, không thể cố gắng nổi nữa, đôi chân khuỵu xuống run rẩy, tiếng khóc tắc nghẹn trong cổ họng. Ginny chỉ còn biết cố hết sức hét lên thật lớn tên anh, nhưng tiếng hét cũng chỉ là những tiếng khàn khàn nhỏ bé. Jimmy, nó vẫn nằm sấp trên mặt đất mà không thể nào đứng dậy được. Gương mặt đầm đìa nước mắt, anh ơi, em xin lỗi mà, những tiếng gọi xa dần rồi im hẳn. Jimmy hơi ngừng lại và quay đầu về phía sau. Em gái cậu đang ở kia, đang nằm im trên nền đất lạnh buốt. Linh cảm chẳng lành, Jimmy vội vàng bổ nhào về phía đó. Nhẽ ra cậu không được bỏ đi như thế. Ginny, em sao thế này? Ginny, Jim, em xin lỗi. Gương mặt tái xanh yếu ớt không còn một chút sức sống, toàn thân nó run lên nhè nhẹ. Jimmy vội vàng bế em lên chạy nhanh về phòng. Khánh Nam im lặng cúi đầu xuống đất. Trước mặt cậu, một chàng trai vẫn đang miết tay trên khung kính cửa sổ, vẽ theo đường rằn di của những giọt nước mưa phía bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải rất lâu sau, Jimmy mới lên tiếng. Anh cần một lời giải thích. Em xin lỗi, Khánh Nam bặm môi lại cho tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng. Xin lỗi, anh không muốn nghe em nói hai từ đó nữa. Bây giờ em xin lỗi thì được cái gì? Em không nhìn thấy tình trạng của Ginny tệ đến mức nào sao? Jimmy bất chợt túm chặt lấy cổ áo Khánh Nam và nói như thể đang hét lên. Jimmy, em có hiểu những gì mình đã làm không hả Khánh Nam? Em có hiểu không? Mà, thực ra em cũng đâu cần phải hiểu, Jimmy nói trong sự chua chát em đã như thế nào nào. Một cuộc sống khép kín ư, chỉ đơn giản có thế thôi sao? Ám ảnh, tìm kiếm, em vẫn có thể tự đứng dậy đấy thôi, dù sự gắng gượng đó ban đầu chỉ là một màn kịch. Nhưng Ginny thì khác, con bé không thể tự đứng dậy sau ngày hôm đó. Em đã thấy gì? Chỉ đơn giản là xác người mẹ đã chết sau tấm vải trắng thôi phải không? Nhưng Ginny thì còn hơn thế. Những gì nó nhìn thấy là hình ảnh người mẹ hấp hối đau đớn giữa vũng máu và hình ảnh những người còn lại vùng vẫy trong một biển lửa. Sự hắt hùi của bà nội, và cả chấp nhận cái chết của em và ba em, bất chợt trở thành một đứa bé mồ côi chỉ sau một tiếng đồng hồ. Cuộc sống này vốn chưa hề được định nghĩa trở thành một địa ngục. Những lần tự tử không thành, những ngày nép mình trong góc nhà như một cái xác không hồn. Không ăn, không uống, cũng không dám ngủ, không nói chuyện, không cười, bất động hoàn toàn. Một đứa bé sống như đã chết. Những cái đó, em hiểu nổi không? Những lần nhắm mắt lại và trước mắt mình lại hiện ra một màu đỏ của máu ngập chìm trong biển lửa. Tất cả em đã từng thấy qua chưa? Suốt một thời gian dài, con bé đã không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại là nó lại gào thét và khóc toáng lên sợ hãi. Những chuỗi ngày như thế, em có trải qua không? Em chưa bao giờ biết những ngày đó Linh Như đã sống như thế nào. Em chưa bao giờ, lần này Khánh Nam bật khóc thật em chưa bao giờ. Dù những lần Linh Nhi ốm, nó có mê sảng nhưng em không hề nghĩ lại như thế. Ngừng lại một lát để Ình bình tĩnh lại, Jimmy nói tiếp. Anh sẽ xin ba em cho Ginny qua nhà anh một thời gian, cho đến khi con bé thực sự bình tĩnh lại. Khánh Nam cúi đầu xuống. Vâng, như thế, có lẽ thực sự tốt hơn cho em ý. Bóng tối bao trùm lên cảnh vật. Khánh Nam đứng lặng nhìn Jimmy bế Linh Như ra xe trong khi con bé vẫn chưa tỉnh. Anh, em xin lỗi, Jimmy không nói gì, lẳng lặng đưa Linh Như vào xe rồi mới quay ra. Cậu đặt tay lên vai Khánh Nam, lỗi không chỉ của mình em mà, cả anh cũng có lỗi nữa. Anh sẽ đưa Ginny đi khoảng 2 tuần, chắc chắn sẽ để con bé trở lại Việt Nam. Em đừng lo lắng nhiều quá. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Khánh Nam vẫn còn đứng như một bức tượng nhìn theo hồi lâu. Lần đầu tiên sau 11 năm, Khánh Nam lại chạy thật nhanh về nhà, sộc vào phòng mà ôm lấy ba khóc tức tưởi như thằng bé 5 tuổi mất mẹ, mất em gái ngày nào. Ba, nhất định em sẽ trở lại Việt Nam phải không ba? Nhất định sẽ trở lại phải không ba? Ông Minh che đi giọt nước mắt trong câm lặng, ông không dám trả lời Khánh Nam, vì, ngay cả chính bản thân ông, cũng không còn chắc chắn về điều đó nữa rồi. Cách chương.